Chương 4966 ầm ầm. Bảo tháp cuộn lên ổn định ở trên không, phía trên lại bị đại địa tử đỉnh chấn ra khe hở nhỏ, nhưng thành công giam cầm Tần Mệnh, hình thể nhanh chóng thu nhỏ lại, về tới trong tay Hình Vạn Niên. Ha ha, cho ngươi cuồng vọng. Vẻ mặt mừng như điên của Hình Vạn Niên trở nên dữ tợn, dám đấu với Hình gia, chán sống rồi. Đại địa tử đỉnh ầm ầm rơi xuống, ép sụp mặt đất, tiếng nứt vỡ răng rắc lan tràn trên mặt đất. Hình An Hoa đã sớm ngờ tới giờ khắc này, nàng như tia chớp xông về phía đại địa tử đỉnh. Hình như ngươi đã quên ta còn ở đây. Cửu Anh hóa thành hình người, trước một bước bước lên đại địa tử đỉnh. Đối mặt với Hình An Hoa Hoàng Vũ đỉnh phong, hắn không dám có chút chủ quan, chiến kích bỗng nhiên vào tay, huyết khí cuồn cuộn như vạn quân đại sơn, đánh về phía Hình An Hoa. Thần tiên trong tay Hình An Hoa cũng là chí bảo chấn tộc của Hình gia, đã vạn năm không sử dụng, lần này toàn bộ đều bị bọn họ mang ra. Thần tiên lưu chuyển cường quang, một mảnh sương mù, đạo văn phía trên như rồng di chuyển, theo sự tấn công mãnh liệt của nàng, trong nháy mắt bạo kích, tiên hoa được kích phát chuẩn xác đánh vào trên chiến kích. Âm thanh loảng xoảng vang lên, như lôi vân sụp đổ, bạo khởi thanh thế khủng bố, trực tiếp đánh bật chiến kích, nhưng Cửu Anh thuận thế lộn ngược lên trời, phát ra tiếng thú giống điên cuồng, chiến kích ngang trời, huyết khí dâng trào ngập trời, giống như một con cự thú hiện ra, trực tiếp đánh về phía Hình An Hoa. Hình An Hoa lộn vòng trên không, thần tiên cưỡng ép thu về, nhanh chóng xoay tròn, vậy mà tạo nên một cơn sóng chiều, theo thần tiên lại lần nữa chấn động, vòng xoáy tán loạn, hóa thành một cơn cuồng phong trùng kích về phía trước, cuồng phong mãnh liệt, bên trong thần uy mênh mông cuồn cuộn, nghênh đón cỗ huyết khí ngập trời kia, như là hai dòng hải triều mênh mông va chạm, kích khởi thần quang đầy trời, thanh thế cực kỳ to lớn, đá vụn bốn phương tám hướng đều bị hất bay ra ngoài, tràng diện một lần hỗn loạn, cuồng phong bao phủ Cửu Anh, suýt chút nữa đã hất bay hắn. May mà mặc dù hắn đã hóa thành người nhưng trọng lượng vẫn đạt tới ức vạn tấn, lùi lại ba bước là dừng lại. Hắn lại triển khai bí thuật, huyết mạch sôi trào, toàn thân bùng phát từng đạo tàn ảnh, trong nháy mắt ngưng tụ trở lại chiến khu. Giờ phút này uy thế tăng vọt gấp 9 lần, chiến kích vung lên như sóng to gió lớn, Hình An Hoa cũng bị huyết khí đẩy lui, một luồng máu tươi muốn từ lồng ngực trào ra, nhưng nàng không áp chế, ngược lại kích thích toàn thân, cố ý phun ra máu tươi, dung hòa với hư không. Hào quang vạn trượng, lập tức hóa thành một bức họa kinh người, giống như một mảnh sơn hà hoành không mà hiện. Nàng nhẹ nhàng như chim hồng, thuận thế bay lên không, thần tiên bạo kích về phía trước, ầm vang chấn vỡ bức họa cuộn tròn. Hình ảnh vỡ nát, giống như sơn thể thật sự sụp đổ. Luồng năng lượng hủy diệt kia uy năng kinh người, ẩn chứa uy áp vô tận, kẻ trước ngã xuống, người sau tiến lên đánh về phía Cửu Anh phía trước. Loại thế công này, hiếm thấy nhưng lại mạnh mẽ, thần huy ngập trời, bao phủ toàn trường. Cửu Anh liên tiếp lui về phía sau, bị luồng khí lãng hủy diệt này chấn động đến mức nội tạng lệch vị trí, da thịt đều phẳng phất muốn vỡ vụn, nhưng cũng khơi dậy huyết tính của hắn, giống to về phía trước, thoát ly đại địa tử đỉnh trực tiếp đánh tới Hình An Hoa. Tần Mệnh đã chết, ngươi cũng nên nhận lấy cái chết. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hình An Hoa giơ thần tiên lên, ngang nhiên chặn đánh Cửu Anh, thế công mãnh liệt, thần tiên như cánh tay sai khiến, ở trong tay nàng biến hóa muôn vàn, khi thì cuồng phong gào thét, khi thì cầu vồng như rồng, mà mỗi lần thành công phóng thích bạo kích tiên hoa, đều có thể trong nháy mắt phóng thích lực lượng đến cực hạn, gần như là lực lượng bán tiên. Nhưng Cửu Anh tuyệt đối không phải hạng tầm thường, cảnh giới không bằng Hình An Hoa, chiến kích trong tay lại không yếu hơn thần tiên, giao hòa hoàn mỹ với hắn, phóng xuất ra uy năng to lớn, kinh mà không loạn, càng đánh càng hăng. Đánh đến mức kinh thiên động địa, uy thế tuyệt luân. Ngay tại thời điểm Hình Vạn Niên dùng toàn lực trấn áp Tần Mệnh, Hình An Hoa dây dưa với Cửu Anh, hai bóng người như quỷ mị xuất hiện ở bên cạnh đại địa tử đỉnh, một phát bắt được đại đỉnh, phảng phất nắm lấy một bức họa cuộn tròn, muốn thu vào trong ngực. Một bóng người khác theo sát phía sau, đứng ở bên cạnh, bày trận địa sẵn sàng đón quân địch, cảnh giác với những kẻ khác. Bọn họ chính là hai vị phó giáo chủ của Ám Thánh giáo, Bùi Thiên Mạch, Phùng Thanh Tuyệt. Nửa ngày trước bọn họ đã thành công hội hợp với Hình An Hoa và Hình Vạn Niên, sau khi thương nghị đơn giản liền chạy tới nơi này. Đại địa tử đỉnh. Bùi Thiên Mạch trong lòng cuồng nhiệt. Thứ này nếu như có thể thuộc về mình, vậy quả thực hoàn mỹ. Đáng tiếc, lúc Hình gia hợp tác với bọn họ đã tuyên bố với thiên hạ, nếu như hắn cưỡng ép chiếm lấy, tương đương với hủy đi danh tiếng của Ám Thánh giáo. Thành tín bị hao tổn, về sau sẽ không có ai dám hợp tác với bọn họ nữa, đều quay sang tìm đối thủ cạnh tranh của bọn họ. Đừng có động tâm tư, chúng ta. Phùng Thanh Tuyệt nhắc nhở một câu, đang muốn nói tiếp, sắc mặt đột nhiên kịch biến. Cẩn thận. Bùi Thiên Mạch am hiểu ám sát. Tính cảnh giác cực kỳ cao, trong lúc này hắn cũng đã nhận ra nguy cơ, hắn cố gắng xé rách đại địa tử đỉnh thế nhưng thứ này quá nặng, hắn nắm lấy một cái rồi quyết đoán từ bỏ, bay vút lên trời cao. Ngay lúc này, địa tầng vốn đã biến thành phế tích lại lần nữa nứt toác, từng luồng minh hỏa sôi trào, Từng luồng tử khí cuồn cuộn, cùng với tiếng gầm rú trầm thấp, một con quái vật khổng lồ dài mấy trăm mét chấn vỡ mặt đất, từ trong địa tầng lao ra. To lớn như núi, sát khí ngập trời, toàn thân thiêu đốt minh hỏa, sôi trào mãnh liệt, thanh thế kinh người. Địa ngục tam đầu khuyển. Phùng Thanh Tuyệt và Bùi Thiên Mạch biến sắc, chợt nhìn còn tưởng rằng mình hoa mắt. Giống, ba cái đầu khổng lồ của địa ngục tam đầu khuyển, phát ra tiếng gầm rú đinh tai nhức óc, răng nanh dày đặc, hai mắt đỏ tươi, móng vuốt sắc bén to lớn đạp nát mặt đất, bay vút lên không trung, trực tiếp rơi xuống đại địa tử đỉnh. Cùng lúc đó, mặt đất trong phạm vi trăm dặm liên tiếp sụp đổ, từng con địa ngục khuyển từ bên trong dãy rụa đi ra, phần lớn bọn chúng chỉ còn lại hài cốt, nhưng lại dữ tợn khủng bố, toàn thân thiêu đốt minh hỏa. Cường giả nơi xa hít vào một ngụm khí lạnh, địa ngục khuyển rậm rạp chẳng chịt làm cho bọn họ kinh hãi, chật vật lui về phía sau. Một màn này quá đột ngột, không ai ngờ tới dưới mặt đất lại còn có thứ gì đó, hơn nữa lại là địa ngục khuyển đáng sợ. Đại lượng minh thú và minh hồn đều tản ra, có con trực tiếp thối lui ra xa mấy vạn mét, chúng nó kinh hãi nhìn số lượng địa ngục khuyển khổng lồ, thứ này vừa hung tàn vừa cuồng dã, cái gì cũng ăn, bao gồm cả địa ngục bất tử tộc. Nhiều như vậy, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bùi Thiên Mạch sắc mặt nghiêm trọng, nơi này sao lại chôn cất mấy chục vạn địa ngục khuyển? Chẳng lẽ là từ nơi sâu nhất của U Minh lao ra, nghe nói nơi đó còn có hàng triệu địa ngục khuyển chiếm cứ? Không đúng. Phùng Thanh Tuyệt cao mày nhìn địa ngục tam đầu khuyển nhảy lên trên đại địa tử đỉnh, khí thế vô cùng khủng bố, hơn nữa toàn thân đều là vết thương, nhất là móng vuốt và đầu, còn có xương sống, đây càng giống như là bị thứ gì đó đóng đinh qua, từng cái lỗ máu nhìn thấy mà giật mình. Nàng nhíu mày nhìn Melikok ở phía xa, lại nhìn địa ngục tam đầu khuyển trước mắt, một ý nghĩ không dám tin xuất hiện trong đầu nàng. Chẳng lẽ nó là con bị trấn áp trong Melikok kia, nếu như là thật, chẳng phải nó đã sống mấy vạn năm rồi sao? Hay là kẻ thống lĩnh đã từng trấn thủ U Minh Kiều kia, tương đương với một trong chín đại khuyển hoàng lúc ban đầu của hàng tỷ địa ngục khuyển. Cái gì không đúng? Nhìn thương thế của nó, đoán thân phận của nó. Phùng Thanh Tuyệt càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, hình An Hoa đang kịch chiến ở nơi xa cũng cưỡng ép đẩy lui Cửu Anh, ngưng trọng nhìn đám địa ngục khuyển minh hỏa sôi trào khắp núi đồi, những thứ quỷ quái này từ đâu xuất hiện? Cửu Anh nhanh như chớp lui về phía sau, xuất hiện phía trên địa ngục khuyển, khí lãng toàn thân sôi trào. Lần nữa hiện ra hình thể to lớn, sải cánh 5.000 mét, đứng ngang trời. Thân thể to lớn, yêu khí ngập trời, đều chấn động lòng người. Vô số người nhìn thấy hắn lui về phía sau, trong đầu theo bản năng hiện ra một hình ảnh, chính là Cửu Anh muốn nổi điên tấn công địa ngục tam đầu khuyển này. Thế nhưng, hình ảnh hiện ra trước mặt bọn họ lại tương đối hòa hợp. Địa ngục tam đầu khuyển dường như không để ý đến Cửu Anh, vẫn cuồng dã đứng trên đại địa tử đỉnh, toàn thân tử khí hung hăng, răng nanh chảy ra minh hỏa giống như dung nham. Mà Cửu Anh cũng không tấn công, cứ như vậy đứng ngang trời, hung tàn mà đáng sợ. Chúng dường như tạo thành một cặp. Một Cửu Anh, một địa ngục tam đầu khuyển, mấy chục vạn ác khuyển khắp núi đồi, bảo vệ đại địa tử đỉnh từ trong ra ngoài. Chúng là cùng một phe. Vô số người đầu óc trống rỗng, không dám tin nhìn một màn này, có chút phản ứng không kịp. Kim Nguyệt Thiên Thi và Minh Lộc có thể cảm nhận rõ ràng khí thế huyết mạch của địa ngục tam đầu khuyển kia, thật sự quá kinh khủng, mênh mông như biển cả. Mặc dù không khôi phục đỉnh phong, khí thế và huyết mạch cũng đã vô cùng áp đảo. Bọn họ rốt cuộc tin tưởng lời Tần Mệnh nói, trong Melikok có U Minh Kiều, có chủ nhân của U Minh Kiều, lại càng có địa ngục tam đầu khuyển. Con này, đám này, toàn bộ đều là do Tần Mệnh thả ra. Đây là có chuyện gì? Hình Vạn Niên kéo lấy bảo tháp, nhíu mày nhìn về phía xa, rõ ràng đã lên kế hoạch tốt, sao lại xuất hiện loại ngoài ý muốn này? Người có thể tính kế ta, chẳng lẽ ta không thể lưu lại chút thủ đoạn sao? Trong bảo tháp đột nhiên truyền ra giọng nói của Tần Mệnh. Hình Vạn Niên hơi biến sắc, lập tức muốn trấn áp. Bảo tháp này lai lịch cụ thể đã không rõ ràng, ở trong thế giới cũ trấn áp qua bao nhiêu người càng không biết, nhưng từ khi đi vào thế giới mới này, số lượng trấn áp mà hình gia ghi lại đã đạt đến trên vạn, hơn nữa đều là những nhân vật yêu vật có chút danh tiếng, không thiếu tộc trưởng của một số cổ tộc, chưa từng nghe nói có ai từ bên trong thoát ra. Từ bỏ đi, ngươi ra không được đâu. Hình Vạn Niên dốc hết sức thúc giục bảo tháp, bên trong giống như một thế giới độc lập. Kim lôi cuồn cuộn, vạn tia rơi xuống, liên miên không dứt, lại càng phun trào đủ loại năng lượng kỳ dị, phảng phất có thể luyện hóa vạn vật. Bảo bối này của hình gia không tồi, cướp được từ đâu vậy? Bên trong có 6 pho tượng, vây quanh một ngọn núi kiếm, trên đó viết. Diêu, là ấn ký do chủ nhân rèn ra nó lưu lại sao? Trong bảo tháp truyền đến giọng nói rõ ràng của Tần Mệnh, Hình Vạn Niên tức giận, tên khốn này lại đi tham quan bên trong. Hắn chưa từng chịu loại nhục nhã này, càng không cho phép bị người khác nhục nhã như vậy. Hắn bất chấp tất cả lần nữa từ trong cơ thể dẫn ra một luồng tinh huyết, đánh vào bảo tháp, sắc mặt hắn tái nhợt, phảng phất già đi rất nhiều, bảo tháp lại tỏa ra ánh sáng vạn trượng, Cổ khí mênh mông bao phủ u minh, thiêu đốt tử khí, khiến u hồn bốc hơi, đá vụn trên mặt đất đều nhanh chóng hòa tan biến thành dung nham. Tần Mệnh đứng trong không gian cuồng bạo, ngẩng đầu nhìn ngọn núi kiếm nguy nga trước mặt, chữ Diêu cổ xưa hùng hồn mạnh mẽ, tràn ngập khí tức trấn áp khủng bố, kích động uy thế vô biên. Sáu pho tượng xung quanh có nam có nữ, đều sinh động như thật, giống như người thật còn sống, trên trán được khảm nạm tinh thạch đặc thù, tỏa ra năng lượng huyền diệu, bị ngọn núi kiếm dẫn dắt tràn vào chữ Diêu đang sôi trào lôi triều kia. Nơi này chính là trung tâm của bảo tháp, nguồn năng lượng thực sự. Đây là từ cựu thế giới mang về. Tần Mệnh đại khái có thể phán đoán thân phận của bảo tháp này, niên đại vô cùng xa xưa, mà trên tòa kiếm phong này lại có khí tức của Trấn Thiên Bá Vương Sơn, rất có khả năng là từ một khối cự thạch bị tách ra ở đó mà diễn biến thành. Cổ tự và trên pho tượng tinh thạch đều là hỗn độn tinh thạch, diễn dịch ra lực lượng hỗn độn thiên lôi cường đại. Lúc này, theo tinh huyết của hình vạn niên rơi xuống, bên trong hình thành màn mưa đầy trời, đỏ tươi vô biên, nhuộm đỏ kiếm phong và pho tượng. Một luồng sinh khí tràn ngập từ trên pho tượng, tất cả đều giống như sống lại, phóng xuất ra uy thế kinh người, rót vào kiếm phong. Kim sắc lôi đỉnh lại lần nữa tăng vọt, như cự mãng điên cuồng oanh kích. Năng lực thân thể này của Tần Mệnh có hạn, không chịu nổi loại năng lượng này, nhưng hắn tinh thông hỗn độn áo nghĩa, nghênh đón chữ hình kia mà xông lên, dùng hỗn độn pháp tắc cưỡng ép xoay chuyển ký tự cứng cỏi, rót máu tươi và hồn uy của mình vào. Chết rồi. Hình vạn niên thở phào nhẹ nhõm, đồ của lão tổ tông quả nhiên tốt, không làm hắn thất vọng. Cửu anh, địa ngục khuyển, Tần Mệnh đã chết, các ngươi còn muốn dãy dụa sao? Hình vạn niên giơ cao bảo tháp, nghiêm nghị quát hỏi, Tần Mệnh không ra được nữa. Cường giả trong dãy núi đều lần lượt nhìn về phía nơi này, vừa rồi chỉ lo kinh hãi mấy chục vạn địa ngục khuyển, lúc này mới chú ý tới Tần Mệnh vẫn còn ở bên trong bảo tháp. Bảo tháp này là chí bảo trấn tộc của Hình gia, năm đó khi Hình gia tranh đoạt đại địa mẫu đỉnh, bảo tháp đã từng đại phóng dị sắc, trấn áp ba vị hoàng vũ. Đái La trà cho mày, Hình gia quả xứng danh cổ tộc, tuyệt thế linh bảo nhiều vô số kể, hơn nữa có đại địa mẫu đỉnh tọa trấn, có thể không ngừng dẫn xuất năng lượng từ bên trong ra, tầm bổ bảo bối của bọn họ. Để cho những bảo bối này không đến mức vì năm tháng trôi qua mà suy bại, ngược lại càng ngày càng cường đại. Tần Mệnh chết rồi, các vị trưởng lão kia rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, nếu tên điên này tiếp tục tàn sát như vậy, e rằng sẽ đắc tội với cường tộc thiên hạ đồng thời, cũng sẽ triệt để dương danh thiên hạ, đến lúc đó sẽ có vô số cường giả đuổi giết, cũng sẽ có đại lượng cường giả bí mật chiêu mộ, ví dụ như một tiên vực nào đó. Lại ví dụ như Thương Khung vực, Hình An Hoa chú ý tới phụ thân rốt cuộc đã yên tĩnh. Tảng đá treo cao trong lòng cũng buông xuống. Cửu anh, ngươi là muốn ở lại chờ chết, hay là nhân lúc còn sớm cút đi? Tiểu nương tử, đừng nói quá sớm, còn chưa xong đâu. Cửu anh trầm giọng gào thét, mấy cái đầu cảnh giác Hình An Hoa, mấy cái đầu nhìn về phía bảo tháp của Hình Vạn Niên. Trong lòng cũng có chút không chắc chắn, tòa bảo tháp kia lai lịch phi phàm. Hơn nữa, uy lực bất phàm, chẳng lẽ Tần Mệnh thật sự bị trấn áp rồi sao? Không biết sống chết, vậy thì đừng đi nữa. Bùi giáo chủ, Phùng giáo chủ, xin hai người hỗ trợ ngăn cản Cửu Anh và địa ngục tam đầu khuyển, phụ thân sẽ ngăn cản đám địa ngục khuyển, tranh thủ thời gian cho ta thu lấy đại địa tử đỉnh. Bùi Thiên Mạch và Phùng Thanh Tuyệt trao đổi ánh mắt, rõ ràng muốn ra hiệu cho nhau, xem ai sẽ chọn đối thủ nào. Thế nhưng bất kể là Cửu Anh hay là địa ngục tam đầu khuyển, đều tạo cho bọn họ áp lực cực lớn, bọn họ am hiểu ám sát, chứ không phải liều mạng với loại ác thú khủng bố này. Nhưng sự tình đã đến nước này, không có gì phải do dự. Dù sao chỉ cần dây dưa là được, không cần phải liều mạng. Nhanh lên! Bùi Thiên Mạch và Phùng Thanh Tuyệt đồng loạt bay lên, trong nháy mắt, vậy mà đều chọn địa ngục tam đầu khuyển. Tạm thời xem ra, địa ngục tam đầu khuyển vừa mới thoát khốn, còn chưa hoàn toàn khôi phục, càng dễ bắt nạt hơn. Có chút khí độ không? Ta chọn địa ngục tam đầu khuyển. Phùng Thanh Tuyệt quát lớn, trực tiếp xông tới. Bùi Thiên Mạch sắc mặt âm trầm, cắn răng xông về phía Cửu Anh. Tần Mệnh! Chết chưa? Chưa chết thì gầm lên một tiếng cho ta nghe. Cửu Anh gầm lên, đánh về phía Bùi Thiên Mạch. Lúc này, bảo tháp đột nhiên đại phóng quang mang, chấn động đến lòng bàn tay Hình Vạn Niên tê dại, còn chưa kịp phản ứng, lại là một tiếng nổ vang, so với trước đó càng thêm mãnh liệt, một đạo kim sắc lôi đình ầm ầm nổ tung, to lớn như chúm nước, đánh thẳng vào mặt Hình Vạn Niên. A, Hình Vạn Niên trở tay không kịp, bị đánh cho cả người máu thịt be bét, mặt mũi bị nổ đến nát bươm. Bảo tháp tụt tay, gào thét bay lên trời, trong tiếng nổ ầm ầm bành trướng đến ngàn mét, đè sập dãy núi, bao phủ toàn trường, hấp dẫn ánh mắt của tất cả cường giả. Bảo tháp tuột tay rồi. Tần Mệnh vẫn chưa chết. Trời đất quỷ thần ơi, thế này mà cũng không chết được. Tên này vô địch rồi sao? Hắn rốt cuộc là lão tổ tông nhà nào chuyển thế? Mọi người kinh hô, không dám tin nhìn kim tháp đột nhiên mất khống chế. Phụ thân, khống chế bảo tháp. Sắc mặt Hình An Hoa đại biến. không còn để ý đến đại địa tử đỉnh, cầm thần tiên giết lên trời cao. Ầm ầm, vô số kim sắc lôi đình trong bảo tháp như muốn bùng nổ, thô to hung bạo, vờn quanh hỗn độn chi khí, công kích từ phía không phân biệt địch ta, mạnh mẽ bức lui hình vạn niên và hình an hoa đang xông tới. Địa ngục tam đầu khuyển lập tức ra lệnh, để cho tất cả địa ngục khuyển toàn diện rút lui, tránh bị liên lụy. Tần Mệnh, ngươi dám? Hình vạn niên không thể tin được cảm giác bảo tháp đang thoát ly khỏi sự khống chế của hắn. Bảo tháp ầm ầm thu nhỏ lại, một bóng người từ vạn vẹo đến hoàn chỉnh, một lần nữa đứng trên vòm trời, một tay bắt lấy bảo tháp, ấn vào trước ngực. Sắc mặt hình vạn niên kịch biến, khoảnh khắc này, bảo tháp vậy mà triệt để cắt đứt liên hệ với hắn. Trước là đại địa tử đỉnh, sau là bảo tháp, hắn hoàn toàn không thể chấp nhận được. Lại bị lấy mất. Vô số người kinh ngạc nghi hoặc, đám người này rốt cuộc có bí thuật gì, làm sao có thể liên tiếp khống chế bảo vật của người khác. Bảo tháp loại này, đều là dung hợp với huyết mạch. Ngoại trừ huyết mạch hình ra, người ngoài căn bản không thể khống chế, cưỡng ép đoạt lấy thậm chí sẽ bị phản phệ, Tần Mệnh làm sao làm được? Hình ra cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Một tiếng quát lớn từ trên cao truyền đến, hình an hoa cách không vung thần tiên, roi dài tăng vọt đến 100 mét, trong nháy mắt oanh kích, một đóa hoa roi ẩn chứa năng lượng cuồng bạo, đánh về phía đầu Tần Mệnh. Tần Mệnh vung tay phản kích, thi triển phá diệt áo nghĩa. Tiếng nổ ầm ầm giống như lôi đình cuồng bạo, không gian đều bị đánh vỡ. Cánh tay phải của Tần Mệnh lập tức máu thịt be bét, máu tươi văng tung tóe. Hình an hoa gào thét lao đến, trên không trung lần nữa bạo kích, thần tiên gào thét, liên miên bất tuyệt, cường thế áp chế Tần Mệnh, đánh hắn từ trên cao xuống mặt đất, quất hắn đến cả người máu me đầm đìa. Bản thân nàng đã là hoàng vũ đỉnh phong, lại khống chế thần tiên, uy lực vô biên, chết đi. Hình an hoa bám sát không tha, giống như phát điên vung ra một roi, huyết khí toàn thân thiêu đốt, văn ấn trên thần tiên giống như sống lại. Một cỗ uy thế kinh người đang không ngừng tăng vọt, toàn bộ hội tụ vào thần tiên. Thần tiên hung hăng vung ra, xoắn thành một đóa hoa roi, trong nháy mắt hoa roi nổ tung, uy năng tăng vọt gấp bội. Tần Mệnh ngẩng đầu, vung tay lên, xé rách hư không, hung hăng vung ra, gợn sóng hư không kịch liệt khuếch tán, hình thành vô số tầng gợn sóng, dung hợp thành hơn 10 đạo không gian bình chướng. Xoẹt xoẹt, hoa roi dễ như trở bàn tay đánh nát không gian bình chướng, đánh thẳng vào đầu Tần Mệnh. Nhưng uy năng trong nháy mắt bộc phát sau khi liên tiếp đột phá lại tích tụ giảm xuống, loại uy năng này tăng vọt nhanh, tiêu tán cũng càng nhanh. Tần Mệnh một tay nắm chặt, áo nghĩa phong ấn tầng tầng giam cầm, đột nhiên kéo một cái, toàn thân bộc phát kim quang ngập trời, giao dệt thành quang cầu mãnh liệt, lấy bá dương trọng kích đánh loạn thiên khung. Hình an hoa dùng sức kéo chặt thần tiên, toàn thân kỳ quang lượn lờ, liều mạng chống đỡ quang mang ngập trời cùng bá dương trọng quyền bên trong. Tần Mệnh gầm lên, dùng sức xé rách, lực lượng cuồn cuộn toàn thân, tăng vọt gấp bội, kim quang toàn thân cũng không ngừng sôi trào, hóa thành từng đạo trọng quyền, mang theo năng lượng hủy diệt tất cả đánh lên hình an hoa. Cường giả ở phía xa nhìn mà há hốc mồm, hắn muốn làm gì? Lại muốn đoạt thần tiên sao? Mơ tưởng, hình an hoa liều mạng chống đỡ không lùi, tóc dài bay múa, giống như triệu roi sắt bay lên không, kịch liệt vung vẩy, mạnh mẽ đánh nát tất cả công kích, ngực bụng cuồn cuộn, một cỗ khí thế khổng lồ dâng lên trong miệng. Phun về phía Tần Mệnh, cuồng phong gào thét, như biển lớn cuồn cuộn, bên trong lóe ra 18 đạo tinh mang, từng đạo óng ánh, không ngừng tăng vọt, như 18 thanh tiên kiếm chém về phía Tần Mệnh, đồng thời một luồng hồn khí thoát ly khỏi thân thể, theo hai tay rót vào thần tiên lập tức giống như được rót vào vô tận sinh mệnh, chấn động kịch liệt, giống như tổ long xoay mình, xé rách không gian, chấn động đại địa, răng rắc một tiếng giòn vang, cánh tay phải của Tần Mệnh còn chưa hoàn toàn khép lại liền vỡ nát, máu thịt văng tung tóe. Tần Mệnh nhanh như chớp lui về phía sau, gần như cùng lúc đó, 18 thanh tiên kiếm chém xuống, đánh lên mặt đất nhưng không hề dừng lại, đuổi theo Tần Mệnh đâm lên trời cao. Tần Mệnh triển khai thần vũ rực, kim diễm thiêu đốt, hóa thành 18 đạo quang cầu, mang theo phá diệt trật tự, chính xác ngăn cản tiên kiếm. Ầm ầm, toàn bộ vòm trời đều bị cường quang lấp đầy, uy năng giống như sông lớn cuồn cuộn không dứt. Hình an hoa một lần nữa nắm chặt thần tiên, sắc mặt ngưng trọng. Người này cảnh giới rõ ràng còn chưa tới hoàng vũ đỉnh phong. Vậy mà dám liều mạng với nàng, hơn nữa còn thật sự chống đỡ được. Cánh tay phải của Tần Mệnh máu thịt be bét, không ra hình thù gì, nhưng đang nhanh chóng khép lại, hắn cách không nhìn hình an hoa. Khó trách hình gia ký thác hy vọng vào nữ nhân này, quả thật lợi hại. Một loạt quyết đấu đặc sắc khiến cường giả ở phía xa hoa cả mắt, cũng khiến bọn họ kinh hãi. Bọn họ tự hỏi rất ít khi nhìn thấy chiến đấu trình độ như vậy, tuy rằng đặc sắc phi phàm, nhưng lại làm cho bọn họ sợ hãi. Tần Mệnh, trả bảo tháp hình gia lại đây. Hình vạn niên phẫn nộ gầm lên, cả người máu thịt be bét, vô cùng thê thảm, lửa giận như thực chất đang thiêu đốt, bộ dáng vô cùng đáng sợ. Bảo tháp rõ ràng họ Diêu, làm sao lại thành của nhà ngươi, hình ra có thứ gì là của mình sao? Ta đã đổi chữ Diêu bên trong thành chữ Tần, Cái này gọi là lấy gậy ông đập lưng ông. Tần Mệnh vỗ thần vũ rực, dừng lại trên không trung, uy thế tản mát ra khiến tất cả mọi người đều kinh hãi. Bùi Thiên Mạch và Phùng Thanh Tuyệt đều dừng lại ở phía xa, không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Rốt cuộc Tần Mệnh này là người phương nào, liên tiếp thể hiện ra năng lực khủng bố. Trước là đại địa tử đỉnh, sau là cửu u đài, bây giờ lại khống chế được hình ra bảo tháp. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không tin tưởng loại chuyện bảo khí đổi chủ này lại dễ dàng như vậy. Hình Vạn Niên đột nhiên hét lớn, Bùi Thiên Mạch, Phùng Thanh Tuyệt, hôm nay, chỉ cần các ngươi có thể giúp ta ngăn cản cửu anh và địa ngục tam đầu khuyển, tiên đan sẽ thuộc về các ngươi. Không phải tiên đan mà ta đã hứa hẹn, mà là viên tiên đan trong tay Tần Mệnh. Hình An Hoa nhíu mày, do dự một chút, nhưng không phản bác phụ thân. Hôm nay nếu như không liều mạng, e rằng rất khó đoạt lại tiên đan và đại địa tử đỉnh. Nói không chừng ngay cả bảo tháp cũng có thể vĩnh viễn mất đi, mà bọn họ có thể dựa vào cũng chỉ có hai vị phó giáo chủ ám thánh giáo này. Hai người này đều không phải hạng dễ đối phó, nếu như thật sự nổi điên, tuyệt đối có thể ngăn chặn cửu anh và địa ngục tam đầu khuyển. Một viên, chia làm sao? Bùi Thiên Mạch hỏi ngược lại, tuy rằng giống như rất bất mãn, nhưng thanh âm khẽ run rẩy lại biểu thị sự cuồng nhiệt trong lòng hắn. Viên tiên đan này đã được rèn luyện 2.000 năm, ngưng tụ 400 triệu sinh linh và vô số chân bảo. Nói không chừng thật sự có thể tạo nên tiên vũ, thậm chí có thể tăng thêm mấy ngàn năm thọ nguyên. Ai mà không tham lam? Ai mà không điên cuồng? Ai có thể giết chết đối thủ, tiên đan sẽ thuộc về kẻ đó. Người còn lại sẽ được 10 viên linh đan. Chỉ cần hình ra có, loại nào cũng được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hình Vạn Niên quyết tâm liều mạng, tuy rằng số lượng linh đan của hình ra cũng không nhiều. Nhưng vì để xả cơn giận này, vì đoạt lại bảo bối, hắn quyết liều mạng. Trái tim của Bùi Thiên Mạch và Phùng Thanh Tuyệt đều co rút lại, cơ hồ có thể nghe thấy tiếng máu chảy trong người. Hình ra được xưng là thánh địa luyện đan đệ nhất Hoang Châu, thanh danh thậm chí còn đuổi kịp mấy thánh địa luyện đan đỉnh cấp ở Trung Nguyên. Hơn nữa mỗi viên đan dược đều hấp thu khí tức của đại địa mẫu đỉnh, đặc biệt là linh đan, chỉ cần thành hình đều là tuyệt phẩm. Hơn nữa còn có thể tùy ý lựa chọn 10 viên, phần hấp dẫn này quá lớn, không kém tiên đan bao nhiêu. Đương nhiên, bọn họ vẫn hy vọng có được tiên đan hơn. Ta sẽ đối phó với địa ngục tam đầu khuyển. Phùng Thanh Tuyệt lập tức hô lớn lựa chọn mục tiêu. Ta sẽ đối phó với cửu anh. Bùi Thiên Mạch sắc mặt âm trầm, cắn răng nói. Hai vị phó giáo chủ ám thánh giáo đều động sát ý, ánh mắt đều hiện lên hồng quang. Cửu anh và địa ngục tam đầu khuyển đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Bọn chúng không sợ chính diện chém giết, nhưng những sát thủ này quá nguy hiểm, nhất là sát thủ Hoàng Vũ Cảnh. Một khi bị dây dưa, ngươi có thể dễ dàng giết chết bọn họ, nhưng một khi bị bọn họ bắt được cơ hội, bọn họ cũng có thể dễ dàng giết chết ngươi. Tần Mệnh, liều mạng thôi. Cửu Anh nhắc nhở Tần Mệnh. Bọn chúng đối mặt với hai vị phó giáo chủ còn có chút hy vọng, nhưng Tần Mệnh lại phải đối mặt với hai gã Hoàng Vũ đỉnh phong đang thịnh nộ. Ta không chết được. Tần Mệnh trước tiên cảm nhận tình huống ở Melikok, U Minh Chi Môn tạm thời còn ổn định, hẳn là còn chống đỡ được. Quốc chủ, người nên từ bỏ đi thôi. Tần Mệnh không phải tộc nhân của Lăng Tiêu Thiên Quốc chúng ta. Nơi xa trong tầng mây đen, tộc trưởng Thiết Dực đi theo quốc chủ Lăng Tiêu, dõi mắt nhìn chiến trường sắp bùng nổ. Thật ra bọn họ đến sớm hơn hình ra một chút, vừa lúc Tần Mệnh giải quyết lão quái lưng gù. Sau khi tận mắt chứng kiến thực lực và võ pháp mà Tần Mệnh thi triển, hắn cơ bản có thể kết luận Lăng Tiêu Thiên Quốc chưa từng xuất hiện lão tổ tông nào như vậy. Ngoại trừ việc Tần Mệnh sở hữu song cánh màu vàng, những phương diện khác hoàn toàn bất đồng với bọn họ, bao gồm cả vóc dáng và hình thể. Hơn nữa, song cánh của Tần Mệnh có thể tùy ý thu hồi, không giống như bọn họ, vừa sinh ra đã mọc sau lưng. Nhìn xem sao? Quốc chủ Lăng Tiêu thản nhiên đáp, ánh mắt thâm thúy không rời khỏi nơi đó dù chỉ một khắc. Hắn sao không biết Tần Mệnh không phải người của Lăng Tiêu Thiên Quốc, nhưng sau khi quan sát hồi lâu, hắn lại nảy sinh một số suy nghĩ khác. Quốc chủ, xin người tam tư, chúng ta không áp chế được hắn đâu. Tộc trưởng Thiết Dực đoán được suy nghĩ của quốc chủ Lăng Tiêu, làm bạn bao nhiêu năm? Hắn hiểu rõ mỗi ánh mắt, mỗi cử chỉ của vị quốc chủ này. Quốc chủ Lăng Tiêu vẫn thờ ơ, chỉ cau mày nhìn. Cửu anh hung tàn, nhưng hình như Tần Mệnh này còn hung tàn hơn cả nó. Quốc chủ Yên Vũ Quốc đến còn sớm hơn cả Lăng Tiêu Thiên Quốc, vẫn luôn bí mật ẩn mình. Nàng đã gặp qua quá nhiều nam nhân, nhưng người như Tần Mệnh, hình như chưa từng gặp, bất kể là thực lực, tâm tính, khí phách, hay khí độ phóng khoáng tự do toát ra từ trong ra ngoài, đều vô cùng khác biệt. Ngươi còn cảm thấy Tần Mệnh cần giúp đỡ sao? Một nữ tử nhìn Thiên Diễm bên cạnh, khóe miệng nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý. Thiên Diễm khẽ mở đôi môi đỏ, cảnh tượng này quả thực vượt ngoài dự đoán của nàng. Trước đó còn vội vã chạy đến đây, không ngờ lại được chứng kiến từng trận chiến đấu đặc sắc tuyệt luân mà. Cũng điên cuồng hung tàn, Tần Mệnh chẳng những không chạy trốn, mà còn chủ động khiêu chiến. Hình như hắn cấu kết với U Minh quỷ tộc. Quốc chủ Yên Vũ Quốc nhìn bộ dạng của địa ngục tam đầu khuyển, có chút hoài nghi Kim Nguyệt Thiên Thi có liên quan đến Tần Mệnh. Tần Mệnh này thật sự không có lai lịch, hay là lai lịch thâm sâu khó lường. Nếu không thì lấy đâu ra sự tự tin, lấy đâu ra gan dạ như vậy. Trong mắt không hề có chút bối rối hay sợ hãi, chỉ có chiến ý và tự tin. Phó giáo chủ ám thánh giáo chắc chắn có thể cuốn lấy Cửu Anh và địa ngục khuyển. Nhưng Tần Mệnh phải ứng phó với cha con hình ra thế nào đây? Những nữ tử kia bỗng nhiên bắt đầu mong chờ. Nam nhân này vậy mà khiến các nàng động tâm, không biết hắn sẽ bỏ mạng ở đây, hay lại một lần nữa mang đến cho các nàng kinh hỉ. Thiên Diễm có chút hy vọng quốc chủ có thể ra tay can thiệp, nhưng cục diện bây giờ đã vượt ngoài tầm kiểm soát của các nàng, thậm chí lộ diện cũng có thể khiến đối phương cảnh giác và phản kích. Hai vị kia sát khí đằng đằng, không giống người của ám thánh giáo các ngươi. Tần Mệnh đứng giữa không trung, nhìn chằm chằm Hình Vạn Niên và Hình An Hoa, thanh âm vang vọng, sắp sinh tử chiến rồi, chẳng lẽ không báo danh sao? Ám thánh giáo, phó giáo chủ, Bùi Thiên Mạch. Bùi Thiên Mạch nắm chặt kim cang trác, đứng giữa không trung nhìn chằm chằm Cửu Anh hung tàn. Kim cang trác dung hợp với khí tức của hắn, tỏa ra uy áp kinh người, tựa như một ngọn núi lớn màu đen. Ám thánh giáo, phó giáo chủ, Phùng Thanh Tuyệt. Phùng Thanh Tuyệt nắm chặt lợi kiếm trong tay, kiếm khí phóng túng, sắc bén đến thấu xương. Trên thân kiếm khắc ấn ký Thái Dương cổ xưa, thể hiện thân phận tôn quý của nó. Đây cũng là thứ khiến nàng có dũng khí khiêu chiến địa ngục tam đầu khuyển. Ám thánh giáo à, chuyện này hình như không liên quan đến các ngươi. Tay phải Tần Mệnh đã lành lặn, chậm rãi nắm chặt, từng đường vân đen lan tràn trên nắm tay và cổ tay, lóe lên rồi biến mất, nhưng lại liên tục xuất hiện. Khí tức của hắn càng lúc càng hư ảo, cũng càng thêm nguy hiểm, ngay cả hai mắt cũng bắt đầu chuyển sang màu đen, không còn tròng trắng, tà khí bức người. Hình An Hoa đứng phía trước, ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm Tần Mệnh, thần tiên trong tay dài trăm mét, thần quang chói lọi, nhìn như rực rỡ nhưng lại ẩn chứa lực sát thương kinh người. Nàng nghiêm trận dĩ đãi, không dám khinh thường, đây là một đối thủ cường hãn, thậm chí là đối thủ khó nhằn nhất mà nàng gặp phải từ khi xuất đạo. Cảm giác nguy hiểm này thậm chí khiến nàng quên mất sự chênh lệch cảnh giới giữa hai bên. Hình Vạn Niên há miệng nuốt linh đan, chữa trị thương thế, hai mắt đỏ ngầu không rời khỏi Tần Mệnh dù chỉ một khắc. Bầu không khí trở nên căng thẳng và ngột ngạt. Sát ý lạnh lẽo tràn ngập thiên địa, len lỏi khắp nơi trong phế tích, dường như truyền đến cả đám người thú triều cách đó mấy chục dặm. Hình An Hoa và Hình Vạn Niên rằng co với Tần Mệnh, Bùi Thiên Mạch rằng co với Cửu Anh, Phùng Thanh Tuyệt rằng co với địa ngục tam đầu khuyển, đều hình thành nên một trường vực cường đại, giao thoa và va chạm lẫn nhau. Các cường giả quan chiến từ xa đều nín thở, không dám thở mạnh, mỗi người nhìn chằm chằm vào chiến trường mà mình quan tâm, có người thậm chí còn dùng mình, vẻ cảnh giác còn hơn cả khi tự mình chiến đấu. Ám thánh giáo đã nhận nhiệm vụ, tất nhiên là chuyện của chúng ta. Bùi Thiên Mạch chịu áp lực lớn nhất, nhưng cũng kích phát huyết tính đã lâu không xuất hiện, mỗi tế bào trên người như sống lại, sục sôi. Liều mạng như vậy, đáng giá sao? Ai lấy mạng ai, còn chưa biết được. Các ngươi tự mình quyết định, tự gánh lấy hậu quả. Nói nhảm nhiều quá. Muốn kéo dài thời gian. Bùi Thiên Mạch hừ lạnh, nhưng lời còn chưa dứt, một bóng người đột nhiên xuất hiện phía sau hắn, cách 2 mét. Tất cả ánh mắt của mọi người đều có chút hoảng hốt. Giữa ý thức và thị giác xuất hiện một chút sai lệch. Tần Mệnh đâu? Tần Mệnh, cẩn thận. Hình An Hoa biến sắc, quá đột ngột, nàng hoàn toàn không kịp phòng bị, Tần Mệnh vậy mà bỏ qua nàng, lao về phía Bùi Thiên Mạch. Tần Mệnh kéo dài thời gian lúc trước, thật ra là đang bí mật tạo ra thông đạo hư không, đồng thời ngưng tụ sát chiêu chí mạng, giờ khắc này, hắn đột ngột vượt qua không gian, xuất hiện sau lưng Bùi Thiên Mạch, đồng thời trong nháy mắt đánh vỡ hư không xung quanh, phóng thích ra một cỗ lực lượng thôn phệ khủng bố. Bùi Thiên Mạch kinh hãi quay người, lực lượng thôn phệ ập vào mặt, hư không vô tận như một cái đầu rồng khổng lồ điên cuồng nuốt chửng hắn. Dù sao Bùi Thiên Mạch cũng xuất thân là sát thủ, cảnh giác cao, năng lực phản ứng mạnh mẽ, nhưng tất cả xảy ra quá đột ngột, hơn nữa lực lượng thôn phệ lại cực kỳ khủng bố, thân thể suýt chút nữa mất khống chế. Tần Mệnh đánh vỡ hư không đồng thời lao đến, nhắm thẳng vào Bùi Thiên Mạch, tay phải nắm về phía trước, những vân đen biến mất bỗng nhiên hiện lên, tử khí sôi trào. Huyết quang lấp lóe, một cỗ uy thế kinh thiên động địa chấn động u minh bùng nổ, rồi lại lập tức ngưng tụ, tay phải Tần Mệnh vậy mà nắm lấy một thanh huyết liêm đao. Phập, Tần Mệnh lướt qua người Bùi Thiên Mạch, huyết liêm đao lập tức chém bay đầu hắn. Bùi Thiên Mạch vừa mới mất khống chế thân thể, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đầu đã bị Tần Mệnh chém bay. Đây gọi là ám sát. Thanh âm Tần Mệnh lạnh lẽo thấu xương, rõ ràng truyền vào trong đầu đang bay lên kia, chui vào ý thức. Đồng tử của Bùi Thiên Mạch có rút, nhưng đầu đã lìa khỏi cổ. Linh hồn trong cơ thể tuy rằng nhanh chóng tỉnh táo, nhưng chưa kịp khống chế thân thể, lực lượng thôn phệ mãnh liệt phun trào từ không gian chiều dâng đã nhấn chìm nó, những khe nứt không gian đáng sợ đồng loạt bùng nổ, máu tươi bắn tung tóe. Thân hình đang lao tới của Tần Mệnh đột nhiên dừng lại, vung tay, Huyết Liêm đao phập một tiếng chém vào cái đầu đang bay, ghim chặt giữa không trung, tử khí xâm nhập, huyết khí trùng kích, triệt để nghiền nát ý thức bên trong. Gần như cùng lúc đó, không gian phía trước ngưng kết, giữ chặt thân thể không đầu. Toàn trường yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy, vô số ánh mắt nhìn về phía xa. Từ khi Tần Mệnh đột nhiên biến mất, đến khi xuất hiện sau lưng Bùi Thiên Mạch, rồi đến tập kích ám sát, quá trình ám sát chính xác chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, ngay cả tiếng cẩn thận của Hình An Hoa cũng vừa mới vang lên. Ánh sáng trong mắt Bùi Thiên Mạch dần dần lụi tàn, là sát thủ đỉnh cấp khét tiếng, phó giáo chủ ám thánh giáo, cả đời đã ám sát vô số cường giả, hầu như đều là lúc đối phương không hề phòng bị, mà hôm nay kết cục tương tự lại rơi vào trên người hắn, đến chết cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Như vậy là cân bằng rồi. Tần Mệnh khống chế không gian bị giam cầm kia di chuyển đến trước mặt, vùng huyết liêm đao đâm xuyên qua thân thể không đầu, hủy diệt linh hồn bên trong. Toàn trường xôn xao, vô số người hít sâu một hơi, ý thức vẫn còn chút hoảng hốt, nhưng không thể kìm nén sự chấn động trong lòng. Tần Mệnh vừa rồi rõ ràng đang ở ngoài vạn mét, cho dù tốc độ có nhanh hơn nữa, cũng phải có dấu vết, có động tác, mà vừa rồi hoàn toàn là vượt qua hư không. Hơn nữa, không phải đơn giản là xuyên qua không gian. Còn nữa, tử thần liêm đao trong tay hắn là sao? Thứ đó từ đâu ra? Phùng Thanh Tuyệt kinh hãi tỉnh táo, vội vàng lùi về phía sau. Tuy rằng người chết là Bùi Thiên Mạch, nhưng nàng vẫn cảm thấy lạnh sống lưng, từng cơn ớn lạnh từ lòng bàn chân dâng lên tận đỉnh đầu. Nếu như mục tiêu vừa rồi của Tần Mệnh là nàng, vậy thì hậu quả sẽ thế nào? Chết tiệt! Ngay cả Cửu Anh cũng không nhịn được kêu lên, một màn đột ngột này khiến hắn không kịp phản ứng. Quả là một màn ám sát tuyệt vời. Quốc chủ Lăng Tiêu vừa kinh hãi vừa âm thầm tán thưởng, ám sát phó giáo chủ ám thánh giáo, Tần Mệnh thật sự dám nghĩ dám làm, hơn nữa còn thành công. Sát thủ Hoàng Vũ Cảnh bị một kích tuyệt sát, nếu không tận mắt nhìn thấy, ai dám tin, ai có thể chấp nhận. Địa ngục tam đầu khuyển gầm lên lao ra khỏi đại địa tử đỉnh, hung hăng lao về phía Phùng Thanh Tuyệt, phá vỡ bầu không khí ngưng trọng. Minh hỏa ngập trời, tử khí sôi trào, ba cái đầu gào thét, lập tức thu hút sự chú ý của Phùng Thanh Tuyệt. Phùng Thanh Tuyệt tỉnh táo lại, tế ra Quang Minh Thánh Kiếm, nghênh chiến địa ngục tam đầu khuyển. Tần Mệnh, Hình An Hoa nổi giận, chưa từng bị sỉ nhục như vậy, càng chưa từng phẫn nộ như vậy. Nàng vung thần tiên, lao về phía Tần Mệnh như tia chớp, nhưng vừa lao ra, nàng đột nhiên dừng lại, bởi vì Tần Mệnh lại biến mất khỏi tầm mắt nàng. Lúc này Hình Vạn Niên đột nhiên quay người, Tần Mệnh đã xuất hiện phía sau hắn, tử thần liêm đao xé rách không gian, nhắm thẳng vào trán hắn. Hình Vạn Niên kinh hãi, nhưng đã không còn đường tránh, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, toàn thân hắn hiện lên những điểm sáng lóng lánh, đó là kết tinh như kim cương, do thân thể biến thành, cũng là đại địa bí thuật của Hình gia. Thế nhưng, tử thần liêm đao cực kỳ sắc bén, được Tần Mệnh dùng thái âm u minh áo nghĩa dung hợp mà thành. Một tiếng vang lanh lảnh, huyết liêm đao chém vỡ kết tinh trên trán, chém vào đầu. Hình Vạn Niên điên cuồng thi triển bí thuật, kết tinh không chỉ từ ngoài vào trong, mà còn từ trong ra ngoài. Trong giây phút sinh tử, toàn bộ đầu hắn đều bị kết tinh lấp đầy, cưỡng ép ngăn cản huyết liêm đao đã chém vào hơn phân nửa. Hắn điên cuồng xoay người, liều mạng bẻ gãy huyết liêm đao, liều mạng chạy trốn. Tuy rằng tránh được kết cục bị chém đầu, nhưng vẫn sợ hãi toát mồ hôi lạnh, toàn thân như bị điện giật. Hơn nữa, một phần huyết liêm đao còn lưu lại trong đầu nhanh chóng tan rã, hóa thành tử khí bắt đầu lan ra toàn thân. Lạnh lẽo, tà ác, tràn ngập ảo giác như ác mộng. Hắn kêu thảm thiết, điên cuồng giãy giụa, cố gắng đẩy tử khí ra ngoài. A! Hình An Hoa điên cuồng lao đến, khí thế Hoàng Vũ đỉnh phong bộc phát ra sóng khí kinh người. Cửu Anh, địa ngục khuyển, nơi này giao cho các ngươi. Hai tay Tần Mệnh nhanh chóng biến hóa, từng luồng trật tự chi khí cường đại cuồn cuộn dâng trào. Khi Hình An Hoa lao đến, hắn đột nhiên giang hai tay, ầm một tiếng nổ vang trời, mặt đất rung chuyển, bầu trời sụp đổ, một cánh cửa khổng lồ hùng vĩ ầm ầm mở ra sau lưng hắn, giống như u minh chi môn, tử khí sôi trào. Xiềng xích răng khắp bầu trời, minh hỏa âm lôi kịch liệt giao thoa. Toàn trường ồ lên, kinh hãi nhìn cảnh tượng này. U Minh Môn, đó thật sự là U Minh Môn sao? Bọn họ lại một lần nữa liên tưởng đến thân phận của Tần Mệnh. Hình An Hoa đột nhiên dừng lại, kinh nghi nhìn cánh cửa khổng lồ hùng vĩ phía trước đang cuồn cuộn sóng khí. Đây không phải thực thể, không phải U Minh Chi Môn chân chính, nhưng khí thế kia lại khiến nàng cảm thấy áp lực cực lớn. Tần Mệnh đột nhiên biến mất, sau một khắc xuất hiện phía sau Hình An Hoa. Cách vạn mét, hai tay nhanh chóng biến hóa, ấn ký màu đen trên trán hiện lên, từng luồng tử khí, huyết khí, minh hỏa, hắc ám lần lượt bùng nổ, cuồn cuộn tuôn ra từ toàn thân, một tiếng gầm rú sắc bén, như tử thần gào thét, như vạn quỷ kêu gào, hai tay hắn đột nhiên giang ra, vô tận âm khí sau lưng giao thoa, lại mở ra một cánh cửa quỷ hùng vĩ. Cánh cửa thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ chín, Tần Mệnh liên tục di chuyển, xuất hiện ở chín phương vị khác nhau, mở ra chín cánh cửa địa ngục. Ai cũng có thể nhìn ra, đây không phải quỷ môn chân chính, cũng không phải thực thể, mà là do một loại lực lượng u minh nào đó biến thành. Nhưng khí thế toát ra, quy mô thể hiện, đều khiến vô số người kinh hãi. Thân ảnh di chuyển với tốc độ cực nhanh kia không còn là màu vàng kim như trước, ngay cả cánh cũng biến thành màu đen, tà ác khủng bố như tử thần. Ai có thể khống chế 9 cánh cửa địa ngục? Hắn là ai? Hắn rốt cuộc là ai? Hắn đã bị chôn vùi ở luân hồi đảo bao lâu? Mấy ngàn năm, mấy vạn năm? Hắn sinh ra ở thời đại nào? Toàn trường chấn động, lạnh sống lưng, ngay cả Cửu Anh đang đánh nhau với Phùng Thanh Tuyệt cũng biến sắc, lại một lần nữa cảm nhận được uy thế khủng bố từ Tần Mệnh. Địa ngục mở cửa, vạn quỷ tấn công. Hình An Hoa, hãy vào U Minh đi. Tần Mệnh gầm lên, 9 cánh cửa địa ngục bùng nổ cuồng chiều ngập trời. Vô số xiềng xích va chạm dữ dội, vậy mà lại kết hợp dày đặc với nhau, phong tỏa hoàn toàn không gian vạn mét, nhấn chìm Tần Mệnh, càng nhấn chìm Hình An Hoa. Hình An Hoa phảng phất như bị đưa vào sâu thẳm U Minh đang diễn biến tai kiếp, âm phong gào thét, sức mạnh như có thể cuốn lên vạn tấn cự thạch, thổi y phục nàng bay phần phật, âm lôi cuồn cuộn, tựa như ngàn vạn chuỗi ngọc treo đầy trời đất, ẩn chứa năng lượng hủy diệt linh hồn cực lớn, xiềng xích răng ngang trời, mang theo vô vàn U Minh ấn ký, bên trên quấn quanh vô số ác quỷ u hồn. Nhìn bốn phía, 9 cánh cửa địa ngục sừng sững nguy nga, so với trước đó càng chân thực, càng nặng nề hơn, 9 bóng người giống hệt nhau đứng trước U Minh chi môn, tay cầm huyết sắc liêm đao, hai mắt đen kịt, sát khí ngút trời, cộng hưởng với U Minh chi môn, dung hợp với không gian U Minh, 9 giọng nói đồng thời vang lên, chấn động không gian, thân ở U Minh, kẻ không phải tiên võ thiên đế đừng hòng tiêu diệt hồn phách của ta, Hình An Hoa ta mấy chục năm chưa từng thua trận, hôm nay càng không thể. Hình An Hoa quát lớn, vung thần tiên, hùng hổ tấn công Tần Mệnh, tay ngọc nắm chặt thần tiên, ý thức dung hợp với thần tiên, một tiếng thì thầm trầm thấp truyền khắp thần tiên, liệt tổ liệt tông, phù hộ cho ta. Địa ngục khuyển, tốc chiến tốc thắng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cửu Anh hóa thành hình người, vác chiến kích chém về phía Hình Vạn Niên đang đau đớn. Thể hình tuy thu nhỏ, nhưng trọng lượng vẫn cực kỳ khủng bố, giống như một khối thiên thạch đang sôi sục cuồn cuộn sóng khí. Tốc độ kinh người, một tiếng rít gào sắc bén. Chiến kích xe gió đánh tới, nhắm thẳng vào Hình Vạn Niên. Cửu đầu trùng, lão tử có chết cũng lôi ngươi chôn cùng. Hình Vạn Niên cưỡng ép tỉnh táo, gào thét phản kích, không có vũ khí, nhưng bí pháp vẫn mạnh mẽ như cũ. Hắn dùng năng lượng hùng hậu ngưng tụ ra vô số tinh thạch, bao trùm toàn thân, càng tràn ngập hài cốt và nội tạng, mang theo phẫn nộ, mang theo thống khổ, một kích lên trời. Hai bên va chạm, bùng nổ cuồng chiều đáng sợ. Mặt đất hoang tàn bị tàn phá vô số lần ầm ầm rung chuyển. Cát đá như hồng thủy ngập trời, càn quét tứ phía. A! Hình Vạn Niên điên cuồng chống cự trọng lượng của chiến kích và yêu khí ngập trời, mặt đất dưới chân giống như đại dương mênh mông, từng lớp cuồn cuộn. Thế nhưng, tuy rằng cảnh giới của hắn cao thâm, nhưng đã bị trọng thương, thân thể già nua càng không chịu nổi áp lực cường độ cao liên tiếp như vậy, một lát sau, toàn bộ cánh tay phải bị chấn vỡ nát, mặt đất dưới chân ầm ầm sụp đổ, giống như một thanh lợi kiếm đâm vào lòng đất. Thiên Táng Sơn còn không chôn được ta, ngươi tính là cái thá gì? Cửu Anh gầm lên, điên cuồng vung chiến kích, mang theo uy thế to lớn có thể xẻ núi bổ trời, đánh nát mặt đất. Trong nháy mắt, một cái hố sâu phạm vi mấy ngàn mét xuất hiện, bên trong thân thể Hình Vạn Niên hoàn toàn lộ ra. Hình Vạn Niên cố gắng ổn định, đại địa bí thuật từ toàn thân cuồn cuộn, một phát túm lấy địa tầng dưới chân, bí thuật lan rộng như pháp trận. Hắn gầm lên một tiếng, lao vút lên trời, kéo theo địa tầng đứt gãy bay lên cao, giống như từ sâu trong lòng đất kéo ra một ngọn núi khổng lồ. Bởi vì phạm vi quá lớn, hơn nữa sâu tới mấy ngàn mét, bên trong địa tầng bị kéo ra còn chảy máu tươi, khắp nơi là hài cốt. Cửu Anh nhanh chóng lao xuống, trực tiếp dùng thân thể máu thịt chống đỡ, răng rắc một tiếng, xuyên thủng toàn bộ địa tầng, đánh về phía Hình Vạn Niên. Chết chết chết! Hình Vạn Niên hoàn toàn nổi điên trong phẫn nộ và đau đớn. Cách đó mấy vạn mét, trận chiến của Phùng Thanh Tuyệt không thuận lợi như nàng dự tính, thánh kiếm tỏa sáng rực rỡ, sắc bén thấu xương, kiếm quang ngút trời khiến bầu trời đen kịt rung chuyển dữ dội. Như muốn chém nát cả bầu trời, mặt đất cũng tan nát, bị kiếm quang chém ra vô số khe nứt, loạn thế xuyên không. Nhưng địa ngục tam đầu khuyển hung tàn và hoang dã, hoàn toàn không quan tâm đến thương tổn, không quan tâm đến đau đớn. Nó dường như đang chút hết phẫn nộ bị chấn áp 5 vạn năm, hoàn toàn là tấn công liều lĩnh. Thậm chí còn chẳng buồn sử dụng bí thuật của mình. Cứ như vậy điên cuồng chút giận, minh hỏa ngập trời, thiêu đốt tất cả, tử khí lạnh lẽo, trong minh hỏa như hàng tỷ mũi kim bạc đâm xuyên. Sau mấy chục hiệp, thánh quang như tuyết, chói mắt vô cùng, Phùng Thanh Tuyệt tay cầm thánh kiếm từ trên trời rơi xuống, góc độ cực kỳ xảo quyệt, tốc độ càng thêm nhanh chóng, vậy mà lại tránh được minh hỏa đang bùng cháy, lao vào trong lỗ thủng trên đầu của địa ngục tam đầu khuyển. Đó là vết tích bị cự cốt phong ấn 5 vạn năm để lại, to khoảng hơn 10 mét, máu tươi đầm đìa. Nàng nhanh chóng xông vào, Ở bên trong xoay chuyển mãnh liệt, thánh kiếm cuốn lên kiếm khí như cuồng phong, theo nàng xuyên qua cả bộ xương. Trên thánh kiếm toàn bộ đều là quang minh ấn ký, đối với U Minh có sức mạnh xâm nhập chí mạng, huống chi là xông vào trong đầu. Một kích này, đủ để trọng thương địa ngục tam đầu khuyển. Thế nhưng, gầm, địa ngục tam đầu khuyển, đột nhiên làm ra hành động khiến vô số cường giả trợn mắt há mồm, cái đầu kia vậy mà trong nháy mắt nổ tung. Năng lượng khủng bố bùng nổ ngập trời, huyết nhục văng tứ tung, minh hỏa cuồn cuộn, khiến hai cái đầu còn lại bị chấn động mạnh đến mức văng ra, máu tươi đầm đìa. Phùng Thanh Tuyệt hoàn toàn không ngờ tới sẽ là một màn như vậy, một giây trước còn đang hung hãn, một giây sau đã bị năng lượng vô tận bao phủ. Nàng ở ngay trung tâm vụ nổ, gần như phải chịu toàn bộ thương tổn, giống như chiếc thuyền con giữa mưa bão, lắc lư dữ dội, hoàn toàn mất kiểm soát, bị vụ nổ hất văng ra ngoài. Hai cái đầu còn lại của địa ngục tam đầu khuyển đột ngột quay lại, thân thể khổng lồ vọt lên trời, một móng vuốt vỗ về phía Phùng Thanh Tuyệt đang ở giữa không trung. Phùng Thanh Tuyệt kinh hãi nhận ra nguy hiểm, kỳ thực với tư cách là sát thủ hoàng vũ cảnh, nàng đã trải qua vô số lần sinh tử, khi bị đánh bay đã nghĩ đến, đây không giống như nàng dựa vào kỹ xảo xông vào vết thương của địa ngục tam đầu khuyển, càng giống như địa ngục tam đầu khuyển cố ý dùng cái đầu kia dụ nàng mắc câu, sau đó tung ra thế công tự hủy hoại bản thân như vậy. Thế nhưng, cho dù nhận ra, lúc này phản ứng cũng đã không kịp. Bốp, móng vuốt của địa ngục tam đầu khuyển hung hăng vỗ lên người Phùng Thanh Tuyệt, móng vuốt khổng lồ như một ngọn núi sắt, cuồn cuộn sóng lớn ngập trời, toàn thân Phùng Thanh Tuyệt run rẩy dữ dội. Xương cốt dường như gãy hơn phân nửa, thánh kiếm trong tay văng ra. Hai cái đầu của địa ngục tam đầu khuyển gầm lên giận dữ, từng luồng minh hỏa từ lồng ngực bùng nổ, theo hai cái đầu phun ra ngoài, bao phủ toàn bộ Phùng Thanh Tuyệt, thiêu đốt thân thể nàng, ăn mòn linh hồn nàng. Chiến trường luôn biến hóa khôn lường, bước ngoặt quyết định sinh tử đôi khi chính là sau một biến cố. Toàn trường kinh hô, rất nhiều người chỉ chú ý đến Tần Mệnh và Cửu Anh đều không kịp phản ứng, kỳ thực cường giả chú ý đến địa ngục tam đầu khuyển, cũng không hoàn toàn hiểu chuyện gì xảy ra. Mà người hiểu chuyện gì xảy ra đều âm thầm hít sâu một hơi, con quỷ này nổi điên lên vậy mà ngay cả bản thân cũng có thể hủy diệt, nổ tung đầu chỉ để đổi lấy việc địch nhân mắc câu. Địa ngục tam đầu khuyển hoàn toàn nổi điên, đuổi theo Phùng Thanh Tuyệt điên cuồng tấn công, gào thét không ngừng, móng vuốt sắc bén liên tục đánh tới. Phùng Thanh Tuyệt hoàn toàn rơi vào thế bị động, liên tục vùng vẫy, nhưng đều bị đánh bay, liều mạng tế ra các loại vũ khí, nhưng đều vô dụng, một viên ngọc châu được tế ra giống như tinh cầu nổ tung. Khiến địa ngục tam đầu khuyển máu thịt be bét, nhưng vẫn không ngăn cản được, một sợi tơ bạc nhanh chóng bắn ra, xuyên qua thân thể địa ngục tam đầu khuyển, nhưng cũng không ngăn cản được chút nào. Nàng chật vật phản kích, nhưng không cách nào thoát ra được. Nàng thiêu đốt huyết khí, nhưng không thể xoay chuyển cục diện. Chật vật, thê thảm, đau đớn, sự hung tàn của địa ngục quỷ vật lúc này được thể hiện rõ ràng. Điên cuồng chút giận, khiến phế tích rung chuyển, khiến toàn trường kinh hãi. A! Phùng Thanh Tuyệt thê lương hét lên. Lúc này rốt cuộc hối hận, thậm chí muốn rời đi, nhưng đã không còn kịp nữa. Liên tiếp bị tấn công, khiến nàng bị đánh ngã xuống đất lần thứ 30, thân thể gần như không còn hình dạng. Giữa ranh giới sinh tử, nàng khàn giọng gào thét, quyết tuyệt từ bỏ hai tay, phát động phản kích. Hai tay của nàng đã được tôi luyện nhiều lần, xương cốt đều được thay thế bằng long cốt, là sát chiêu cuối cùng của nàng với tư cách là sát thủ. Xương cánh tay vọt lên, nhuộm đầy máu tươi, bắn thẳng lên trời, ầm ầm nổ vang, hóa thành hai con cự long. Phía trước tấn công đầu địa ngục tam đầu khuyển, cuối cùng cũng đánh bay nàng ra ngoài. Thế nhưng, mặt đất đột nhiên sụp đổ, mười mấy con địa ngục tam đầu khuyển to lớn 100 mét lao ra, nhào về phía nàng, mặt đất những nơi khác cũng bắt đầu nứt toác, vô số địa ngục khuyển cỡ 100 mét đều tụ tập lại, điên cuồng vây quanh Phùng Thanh Tuyệt. Phùng Thanh Tuyệt từ bỏ hai tay, tương đương với từ bỏ sát chiêu cuối cùng, thân thể tả tơi căn bản không thể chống đỡ, kèm theo tiếng kêu thảm thiết thê lương, bị địa ngục khuyển đang nổi điên xé thành mảnh vỡ. Địa ngục tam đầu khuyển thống lĩnh nặng nề rơi xuống đất, đầu be bét, răng nanh gãy nát, nhưng vẫn cắn lấy hai khúc xương cánh tay kia, miệng lớn nghiền nát, nuốt xuống, gầm. Địa ngục tam đầu khuyển ngửa mặt gầm lên giận dữ, chút hết sự điên cuồng của mình, tuy rằng mất đi một cái đầu, nhưng càng thêm đáng sợ, càng thêm chấn động. Những con địa ngục khuyển khác đều ngẩng đầu, tiếng gầm rú như sóng thần cuồn cuộn, chấn động toàn trường, đinh tai nhức óc, khiến vô số cường giả kinh hãi. Sự điên cuồng của địa ngục khuyển đã kích thích Cửu Anh. Hắn cũng hoàn toàn nghiêm túc, giải phóng chiến lực gấp 9 lần, hoàn toàn áp chế hình vạn niên, cả bầu trời đều bị đánh nổ, âm thanh chói tai như tiếng chuông báo tử của U Minh đang gầm vang. Mặt đất trong phạm vi gần 100 dặm đều đang rung chuyển, hoàn toàn tan hoang. So với lúc ban đầu, không chỉ không còn một ngọn núi cao nào, mặt đất cũng sụt xuống mấy trăm mét. Sau khi giao chiến cuồng bạo mấy trăm hiệp, trời đất đều rung chuyển, sắc mặt hình vạn niên trắng bệch, lần thứ 60 rơi xuống hố sâu, hắn liên tục bị trọng thương, đã sức cùng lực kiệt. Vũ khí mạnh mẽ không ngừng được tế ra, đều bị chiến kích của Cửu Anh đánh nát. Hắn tuyệt vọng, cũng rơi vào trạng thái điên cuồng, gầm lên một tiếng, vậy mà lại dung nhập vào mặt đất. Một lát sau, hố sâu trong phạm vi hơn 50 dặm hoàn toàn sụp đổ, giống như xé toạc lớp che phủ của địa ngục, lộ ra hố đen đáng sợ. Bên trong sâu không thấy đáy, có tiếng quỷ gào thét xa xăm vọng lại, càng có huyết khí mơ hồ bốc lên. Theo sự khống chế của hình vạn niên, bên trong phun trào ra sức mạnh thôn phệ khủng bố, cự thạch, cát bụi xung quanh đều giống như thác nước đổ ngược vào hố đen, một khi tiến vào đều bị nghiền nát, hóa thành tro bụi. Đây là tử vong bí thuật của hình gia, địa hồn tàng. Địa hồn tàng, chỉ nghe nói qua, chưa từng được thấy. Địa hồn tàng là một trong những bí thuật truyền thừa của hình gia, cũng là bí thuật tàn nhẫn và bá đạo nhất. Nghe nói là thông qua việc hiến tế huyết nhục, câu thông với bản nguyên đại địa, giải phóng thần lực có thể chôn vùi vạn vật. Năm đó hình gia vì tranh đoạt đại địa mẫu đỉnh, đã hy sinh gần 8 phần tử đệ, ở giữa những ngọn núi xung quanh đại địa mẫu đỉnh hình thành hơn 1.000 hố địa hồn, tiêu diệt và nuốt chửng vô số kẻ xâm lược. Đám người xôn xao, đây đều là bí thuật trong truyền thuyết, bởi vì uy lực quá lớn mà được lưu truyền rộng rãi. Nhưng từ khi hình gia có được đại địa mẫu đỉnh, hùng cứ Tây Bộ Hoang Châu, uy hiếp Trung Châu Hoàng Đạo, đã không còn ai có thể ép bọn họ sử dụng loại chiêu thức tự bạo này nữa, dần dần cũng không còn ai được thấy, không ngờ hôm nay lại được chứng kiến, càng không ngờ tới hình vạn niên vậy mà lại tu luyện địa hồn tàng. Cửu anh, ngươi có dám vào đây không? Hình vạn niên hiến tế linh hồn của mình cho đại địa, gần như hóa thành một phần của đại địa, đây là bí thuật tàn khốc nhất, cổ xưa nhất, cũng là mạnh mẽ nhất của hình gia. Lúc trước hắn tu luyện chỉ là xuất phát từ sự tôn trọng đối với truyền thừa gia tộc, là một bộ bí thuật mà tộc trưởng bắt buộc phải tiếp nhận, nhưng hắn thật sự không ngờ rằng mình còn có thể sử dụng nó trong đời. Sử dụng cũng có nghĩa là bản thân phải chết, nhưng hình vạn niên đã không còn quan tâm nữa, chỉ muốn giải phóng, chỉ muốn giết chết một người. Nếu là cửu anh trước kia, hắn chắc chắn sẽ trực tiếp rời đi, chỉ cần không thể lôi kéo ta vào, ngươi cứ tự mình chơi đi. Nhưng cửu anh đã bị sự hung tàn của địa ngục tam đầu khuyển kích thích, hắn vác chiến kích lao thẳng xuống, đâm vào hố đen khổng lồ đang cuồn cuộn phía dưới, bên trong phun trào năng lượng cực kỳ khủng bố, giống như đại địa mênh mông đang cuồn cuộn, có thể nghiền nát tất cả, có thể hủy diệt vạn vật, sức nặng kia thậm chí có thể đè bẹp mọi thứ. Cửu anh còn định dùng chiến kích đánh xuyên qua hố đen, kết quả vừa mới tiến vào đã phải chịu đựng sức xé rách mạnh mẽ, huyết nhục và xương cốt toàn thân đều kêu răng rắc, như muốn biến thành thịt nát xương tan, thân thể còn bị cuốn vào vực sâu thăm thẳm. Nơi đó vang vọng tiếng gầm rú chấn động màng nhĩ, cuồn cuộn khí thế như núi lở biển gầm. Nguy rồi, cửu anh nhận ra sự nghiêm trọng, chỉ có tự mình tiến vào, mới thực sự cảm nhận được năng lượng hủy diệt kia, mới có thể cảm nhận được sự nhỏ bé của bản thân. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cửu anh làm ra hành động điên cuồng, vung chiến kích lên, xoẹt một tiếng đánh xuyên qua thân thể mình, dùng máu tươi và linh hồn đánh thức thi cốt đã chết, dùng năng lượng của thi cốt để kích thích huyết nhục của mình. Ầm ầm, cửu anh trong nháy mắt trở lại thân thể khổng lồ 5.000 mét, toàn thân huyết khí bừng bừng, cảnh giới vọt thẳng lên hoàng vũ đỉnh phong. Toàn thân nó vảy rồng tỏa ra hàn quang, móng vuốt sắc bén dường như có thể xé rách tất cả, 9 cái đầu cùng gầm lên, chấn động vực sâu, đôi cánh khổng lồ mang theo sức mạnh vô tận, vỗ mạnh, ở sâu trong bóng tối tạo nên từng đợt cuồng chiều. Hoàng vũ đỉnh phong câu thông với sức mạnh đại địa, uy lực có thể bức bách tiên võ. Đã vào rồi, thì đừng hòng ra ngoài nữa. Cửu anh, hãy chôn cùng ta. Tiếng gầm gừ trầm thấp vang vọng khắp vực sâu vô tận, cuồng bạo và quyết tuyệt. Hình vạn niên thiêu đốt toàn bộ sinh lực, hóa thành năng lượng vô hình, cuồn cuộn như sóng thần, xé toạc cửu anh. Thêm vào đó, đại địa cũng giải phóng sức mạnh chôn vùi cùng năm thắng bí pháp, ập về phía cửu anh, muốn chôn sống và luyện hóa hắn. Cùng lúc, hố đen khổng lồ trên mặt đất nhanh chóng khép lại, muốn nuốt chửng tất cả. Đây là địa hồn hố, cũng là nơi chôn cùng. Cửu anh cảm nhận được nguy hiểm nhưng không hề nao núng. Hắn được tái sinh và trưởng thành ở Thiên Táng Sơn, mấy chục năm qua đối mặt với vô vàn hiểm nguy, sinh tử cận kề. Hắn không giống những kẻ khác, vừa thấy nguy hiểm liền bỏ chạy, như vậy chỉ càng nhanh chóng bị diệt vong. Cửu anh thiêu đốt huyết khí, lao đi trong bóng tối, tìm kiếm bản nguyên của hình vạn niên, chỉ cần phá hủy được nó là có thể thoát khỏi địa hồn hố. Vô số người dõi mắt về phía hố sâu đang khép lại, bóng tối bao trùm, khiến lòng người run sợ, bên trong không còn bất kỳ âm thanh nào. Bọn họ không dám khẳng định cửu anh đã chết, bởi vì cách đây không lâu, hắn đã từng thoát khỏi sinh tử nhãn của tứ linh man tộc, nhưng hình vạn niên là cường giả hoàng vũ đỉnh phong, tung hoành thiên hạ mấy chục năm, tuy tuổi đã cao, thực lực có suy giảm nhưng lúc này đang thiêu đốt bản thân thi triển tử vong bí thuật. Nhìn lên không trung, 9 cánh cửa địa ngục sừng sững, tỏa ra uy áp tử vong đáng sợ, khiến minh hồn, minh thú đều phải kiêng dè. Tần Mệnh kéo hình An Hoa vào trong đó đã lâu nhưng bên trong dường như hoàn toàn cách biệt với bên ngoài, không nghe thấy bất kỳ âm thanh hay cảm nhận được bất kỳ dao động nào. Chiến trường hỗn loạn cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh, nhưng sự yên tĩnh này lại mang theo vẻ kỳ dị, xen lẫn giữa sự sống và cái chết. Lúc này, cường giả tụ tập ở dãy núi đã lên tới hơn 10 vạn, gần như tất cả cường giả trong phạm vi vạn dặm đều đã tới, bên cạnh đó còn có vô số oan hồn ác quỷ, minh thú và cốt thú. Nếu là lúc khác, cảnh tượng người sống và quỷ vật cùng xuất hiện thế này, chắc chắn sẽ dẫn đến một cuộc chiến đẫm máu. Nhưng giờ phút này, tất cả đều giữ được lý trí. Đại địa tử đỉnh hùng vĩ ở phía xa, chí bảo mà ai cũng thèm muốn, nhưng hàng chục vạn địa ngục khuyển đã tập trung ở đó. Tên thống lĩnh mất một đầu đứng sừng sững trên đỉnh, hai cái đầu máu thịt bé bét đang thiêu đốt minh hỏa, lạnh lùng quan sát xung quanh, uy hiếp tất cả. Mặc dù nhìn đại địa tử đỉnh rất động lòng, nhưng chứng kiến sự hung tàn và sức mạnh của tần mệnh cùng cửu anh, trước khi chưa biết chắc kết quả, bọn họ không dám manh động. Ngay cả Đái La Trà cũng đứng im tại chỗ, từ đầu đến cuối không hề tiến lên. Nghĩ đến Đái La Trà, rất nhiều người không khỏi ngoái đầu nhìn lại, vị hoàng đạo chi chủ này sao lại im lặng như vậy, từ đầu đến cuối không có ý định ra tay. Chẳng lẽ bị tần mệnh đánh sợ hay là đang có âm mưu gì, còn có Kim Nguyệt Thiên Thi, Minh Lộc, đều là những kẻ có thực lực bá đạo, tại sao cũng không ra tay. Tộc trưởng, cơ hội, các trưởng lão võ hồn điện không nhịn được nữa, tần mệnh đang giao chiến ác liệt với hình An Hoa. Cửu Anh bị kéo vào địa hồn tàng, tuy địa ngục khuyển đông đảo nhưng tên thống lĩnh đã bị trọng thương, chỉ cần liều mạng một phen là có thể cướp được đại địa tử đỉnh. Đái La Trà sao lại không động lòng, nhưng hắn vẫn giữ được lý trí, bởi vì địa ngục khuyển thống lĩnh không dễ đối phó, Kim Nguyệt Thiên Thi và Minh Lộc lại có thái độ khó đoán, hắn phải nắm chắc phần thắng, toàn thân rút lui mới dám ra tay, bằng không chỉ tự rước họa vào thân. Ở phía xa, Thiết Dực tộc trưởng cao mày nhìn chín cánh cửa địa ngục khổng lồ như chín ngọn núi lớn. Loại bí thuật này quả thật chưa từng nghe thấy, giống như một loại đại thần thông có thể câu thông thậm chí khống chế u minh, khiến người ta không khỏi hoài nghi thân phận của tần mệnh nhưng lại không thể nào đoán ra được. Về tần mệnh, ngoài việc hắn được tái sinh ở Luân Hồi Đảo, còn tin tức gì khác không? Lăng Tiêu Quốc chủ nhìn về phía chiến trường yên tĩnh. Không có, tin tức rất ít. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tin hắn tái sinh ở Luân Hồi Đảo là do chính hắn nói. Hình như vậy. Tộc trưởng, ngài nghi ngờ thân phận của hắn còn có bí mật khác. Thiết Dực tộc trưởng cũng nhìn về phía xa, thực lực mà tần mệnh thể hiện đã không thể dùng từ cường đại để hình dung nữa. Đó là một loại thiên uy thần bí khó lường, vượt trên tất cả. Mọi vũ khí, võ pháp dù mạnh mẽ đến đâu, hắn đều có thể dễ dàng hóa giải, thậm chí còn có thể biến hóa thành những đòn tấn công mạnh mẽ hơn, để chấn áp đối thủ, ví dụ như chín cánh cửa địa ngục lúc này. Luân Hồi Thí Luyện Trường và U Minh Thí Luyện Trường cách nhau hơn 10 vạn dặm. Nếu tần mệnh thật sự được tái sinh, hắn phải tìm hiểu thế giới này trước chứ không phải trực tiếp đến U Minh Thí Luyện Trường. Việc hắn cướp tiên đan ở hình gia có lẽ chỉ là thuận tay, một sự việc ngoài ý muốn. Lăng Tiêu Quốc chủ dám suy đoán như vậy là, bởi vì tần mệnh không hề sử dụng đại địa tử đỉnh, thậm chí còn để nó ở đó như một vật trang trí, vậy nên đại địa tử đỉnh không quá quan trọng với hắn. Ý của ngài là, mục tiêu hắn rời khỏi Luân Hồi Đảo rất rõ ràng. Chính là U Minh địa ngục này. Thiết Dực tộc trưởng biến sắc. Chẳng lẽ tin đồn trong Mê Ly Cốc có U Minh Chi Môn là thật? Tần mệnh bất chấp tất cả, chính là vì U Minh Chi Môn. E rằng là như vậy. Thân phận của tần mệnh có liên quan đến U Minh. Thiết Dực tộc trưởng nhíu mày. Giống. Tiếng gầm gừ kinh khủng đột nhiên vang lên từ hố sâu yên tĩnh, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, giống như núi lửa phun trào, thanh thế cực kỳ lớn. Hố sâu vốn đã thu nhỏ lại chỉ còn hơn 10 dặm lập tức vạn vẹo dữ dội, bóng tối cuộn trào, khí lãng bốc lên, lấy hố sâu làm trung tâm. Phế tích trong phạm vi trăm dặm xung quanh rung chuyển dữ dội, từng đợt như sóng thần. Cửu Anh sắp ra rồi. Thoát khỏi sinh tử nhãn, lại muốn thoát khỏi địa hồn tàng. Hắn còn từng thoát khỏi Thiên Táng Sơn. Nếu lão yêu này thật sự thành tiên võ, e rằng các yêu vực đều phải lo lắng. Giống, tiếng gầm gừ tăng lên gấp 10 lần, chấn động cả đất trời, 9 cái đầu lần lượt chui ra khỏi hố sâu, tiếp theo là cổ và nửa thân trên. Nhưng vô số người bỗng nhiên biến sắc, kinh hãi nhìn cảnh tượng đó. Cửu Anh tuy đã chui ra được một nửa, nhưng toàn thân lại bị bao phủ bởi vô số tinh thạch, mỗi viên tinh thạch đều tỏa ra ánh sáng chói lọi, bên trong cuồn cuộn thổ nguyên lực đáng sợ. Cửu Anh rõ ràng đang rất suy yếu, ánh mắt ảm đạm, toàn thân bị tinh thạch bao phủ, khiến hắn vô cùng chật vật. Đó là tế hiến cuối cùng của hình vạn niên. Hắn đã hóa thành tinh thạch. Hoàng Vũ đỉnh phong phản kích trước khi chết. Nếu Cửu Anh không thoát ra được, có lẽ sẽ bị chôn vùi dưới lòng đất mãi mãi. Vô số cường giả hồi hộp quan sát. Muốn tiến lại gần nhưng mặt đất rung chuyển như sóng thần, cuồn cuộn sức mạnh đáng sợ, không ai nghi ngờ rằng, chỉ cần bước vào đó, sẽ bị nghiền nát và chôn vùi ngay lập tức. Cửu Anh liều mạng dãy giụa, tuy đã tìm được bản nguyên của hình vạn niên và tung ra đòn chí mạng, nhưng lão già đó lại hóa thành vô số tinh thạch, bao phủ toàn thân hắn. Mỗi viên tinh thạch đều là kết tinh của đại địa, ẩn chứa sức mạnh như núi cao, vô số tinh thạch tụ tập lại, dường như muốn nghiền nát hắn. Chưa bao giờ hắn cảm thấy nặng nề đến vậy, xương cốt như muốn vỡ vụn. Hơn nữa, càng ở lâu trong hố sâu, lực lượng thời gian kỳ lạ càng không ngừng bào mòn sinh mệnh của hắn. Hắn càng lúc càng suy yếu, thậm chí còn cảm nhận được sự già nua đang đến gần. Phải thoát ra. Nhất định phải thoát ra. Ta vất vả lắm mới thoát khỏi Thiên Táng Sơn, không thể chết ở đây. Cửu Anh gầm gừ, hai cánh nặng trĩu không thể vung lên. Hắn điên cuồng thiêu đốt huyết khí, thúc giục chiến kích trong cơ thể. Xương cốt tỏa sáng, huyết khí sôi trào, từng luồng khí lãng tỏa ra từ khắp cơ thể, lay động tinh thạch, cố gắng thoát khỏi lực lượng thôn phệ của hố sâu. Địa ngục khuyển thống lĩnh gầm lên muốn xông tới nhưng bị Cửu Anh ngăn lại, bảo vệ đại địa tử đỉnh là quan trọng nhất, hơn nữa địa hồn tàng vẫn đang phát huy uy lực, với thương thế hiện tại, nếu thống lĩnh tiến vào e rằng cũng sẽ bị mắc kẹt. Đúng lúc này, chín cánh cửa địa ngục trên không trung đột nhiên ầm ầm mở ra, chấn động cả U Minh, chúng đồng loạt mở ra, tạo thành lực lượng thôn phệ vô biên, hút lấy lượng lớn tử khí từ không trung. Không gian U Minh trong phạm vi ngàn dặm xung quanh đều nổi sóng, các loại tử khí cuồn cuộn như thác lũ đổ về phía cửa địa ngục. Vẫn không ai nhìn thấy rõ tình hình bên trong nhưng có thể cảm nhận được, trận chiến sắp kết thúc. Ầm ầm, chín cánh cửa địa ngục đồng loạt đóng lại, cắt đứt liên hệ với U Minh, vô số khí lãng trên chiến trường vạn mét cuồn cuộn, dường như muốn tạo thành một hình dáng khổng lồ nào đó nhưng rồi lại nhanh chóng biến mất. Trận chiến kết thúc rồi. Quần hùng kinh hãi, là Tần Mệnh chiến thắng Hình An Hoa hay là Hình An Hoa đã phản công? Tình hình trên không trung khiến Cửu Anh như phát điên, hắn gầm lên những tiếng the thé, toàn thân run rẩy dữ dội, da thịt nứt toác, máu tươi phun ra, nhuộm đỏ tinh thạch, hai mắt hắn trợn trừng, máu muốn phun ra ngoài. Tiếng gầm the thé liên tục vang lên, dường như sắp trở nên khàn đặc. Ầm ầm, toàn bộ mặt đất rung chuyển dữ dội, phế tích trong phạm vi trăm dặm xung quanh nổ tung, Cửu Anh kéo theo vô số tinh thạch, chui ra khỏi hố sâu, văng ra xa rồi nặng nề rơi xuống đất, cả người như bị đè bẹp, không thể động đậy. Sau một hồi rung chuyển, hố sâu cuối cùng cũng khép lại, chôn vùi luôn một tia tàn hồn của Hình Vạn Niên. Trước khi hố sâu khép lại, từ sâu trong bóng tối vọng ra một tiếng thở dài, mang theo sự tiếc nuối, không cam lòng và cả hối hận. Cùng lúc đó, chín cánh cửa địa ngục trên không trung biến mất, lượng lớn tử khí tích tụ bên trong như nước lũ vỡ đê, tràn ra khắp nơi. Một bóng người cầm huyết sắc liêm đao bước ra, trên tay hắn là Hình An Hoa bê bết máu, sinh tử chưa biết. Lại một trận chiến nữa. Tuy đã dự đoán được nhưng mọi người vẫn cảm thấy chấn động, tất cả cường giả và hung thú đều im lặng, không có tiếng reo hò, không có sự kinh ngạc, chỉ có sự ngột ngạt và kiêng dè. Đây nào phải chiến trường, mà là võ đài của Tần Mệnh và Cửu Anh, bọn hắn dùng cái chết của từng cường giả, từng trận chiến kinh thiên động địa để tạo dựng uy danh cho mình, viết nên truyền kỳ cho bản thân. Khổng Tước Ngũ Sắc, Thất Hoàng Tử, Tứ Hoàng Tử, Kim Sĩ Đại Bằng, Long Tử Phong, Côn Bằng Lão Quái, Hình Vạn Niên, Hình An Hoa, Phùng Thanh Tuyệt, Bùi Thiên Mạch, từng cường giả lừng lẫy đều bỏ mạng ở đây. Liên quan đến Lộc Môn Sơn, Tứ Linh Man Tộc, Thiên Long Tộc, Ác Ma Thành, Hình Gia, Ám Thánh Giáo, đều là những thế lực truyền thừa hàng vạn năm, khiến chúng sinh phải kính sợ. Nếu Tần Mệnh sống sót qua trận chiến này, hắn nhất định sẽ vang danh thiên hạ, chấn động cả đại thế giới. Đây là suy nghĩ trong lòng tất cả mọi người lúc này. Tần Mệnh nhét Hình An Hoa vào trong cơ thể, đi tới bên cạnh Cửu Anh, dùng đại địa trật tự hòa tan tinh thạch. Tinh thạch nhanh chóng tan ra, biến thành cát bụi rơi xuống, nhưng những tinh thạch này chứa đựng sinh mệnh lực cuối cùng của Hình Vạn Niên, nên tốc độ hòa tan rất chậm. Cửu Anh thở dốc, áp lực khổng lồ khiến hắn như muốn gục ngã, hình như thọ nguyên của ta bị tổn hao, trong lòng đất có lực lượng thời gian. U Minh tuy là tử địa nhưng có rất nhiều sinh mệnh linh bảo, trước khi rời khỏi đây, ta sẽ giúp ngươi khôi phục. Tần Mệnh nhíu mày, dốc toàn lực hòa tan tinh thạch, trận chiến này tuy chiến thắng, nhưng khiến hắn nhận thức rõ ràng về nội tình và truyền thừa của những gia tộc cổ xưa này, bọn họ không chỉ đại diện cho thế lực mạnh nhất của thế giới cũ, mà còn dung hòa với sự phát triển của thế giới mới, quả thực rất mạnh. Nếu thế giới mới của hắn giao chiến toàn diện với thế giới này, chưa nói đến sự chênh lệch giữa thiên đế và tiên võ, ngay cả ở cấp bậc hoàng vũ cũng sẽ phải chịu áp lực rất lớn. Tuy rằng sự chênh lệch này là do thời gian phát triển mấy chục năm và mấy chục vạn năm tạo nên, nhưng vẫn khiến Tần Mệnh cảnh giác. Lần đầu tiên hắn mong rằng thiên đế ở đây không phát hiện ra sự tồn tại của thế giới bên kia. Nếu không, sẽ là một cuộc chiến thảm khốc. Thảm khốc và nguy hiểm hơn cả trận chiến nghịch thiên năm xưa. Tần Mệnh dùng trọn vẹn 2 canh giờ mới làm tinh thạch toàn thân Cửu Anh, tan rã hơn phân nửa, số còn lại Cửu Anh có thể tự mình giải trừ. Hắn một lần nữa thu hồi đại địa tử đỉnh, từ quan tài đồng thau trong thân thể lấy xuống 2 khối U Minh tinh thạch, ném cho địa ngục tam đầu khuyển. Thứ này ăn vào, đừng nói với ai, cứ coi như chưa từng ăn qua. Địa ngục tam đầu khuyển kỳ quái nhìn Tần Mệnh, mỗi đầu đều nuốt vào một khối tinh thạch. Tinh thạch vừa vào cơ thể, lập tức hóa thành hắc khí vô tận, trong thân thể cuồn cuộn khuếch tán. Tinh thạch chỉ lớn bằng nắm tay, lại ẩn chứa năng lượng khổng lồ, xung kích khiến toàn thân huyết nhục đều cuồn cuộn từng đợt. Trong này không chỉ có minh hỏa tử khí, còn có huyết khí hồn uy, lại càng có đủ loại lực lượng u minh khác, phảng phất như nuốt chửng một tiểu u minh vậy. Địa ngục tam đầu khuyển kinh dị nhìn Tần Mệnh, thứ này từ đâu mà ngươi có? Tần Mệnh không để ý tới, đứng trên không trung yên lặng điều dưỡng. Nếu hình gia đã tới, vậy thì đội ngũ tứ linh man tộc, thậm chí đội ngũ ma tộc cũng chẳng còn xa nữa. Nếu chúng tới từng nhóm một, ta còn có thể ứng phó, nhưng nếu chúng liên tiếp kéo đến, ta cũng không biết thân thể này có thể chống đỡ được hay không. Nhưng khi Tần Mệnh nhìn về phía xa, hắn bất ngờ nhận ra hai luồng khí tức cường thịnh trong đám mây mù dày đặc kia. Đồng tử trong mắt hắn hơi co lại, dung hợp với u minh, nhìn thấu tầng mây đen, một bên là hai người đàn ông cường tráng, một người có đôi cánh chim thánh khiết, một người có đôi cánh cứng như sắt thép, bên còn lại là một số nữ tử xinh đẹp tuyệt trần. Lăng Tiêu Thiên Quốc, Yên Vũ Nữ Nhi Quốc. Tên nam nhân này muốn khơi dậy cơn thịnh nộ của cả thiên hạ rồi. Yên Vũ Quốc chủ càng xem càng cảm thấy nam nhân này hẳn là có mục đích đặc biệt nào đó, không giống như đơn thuần là khiêu chiến cùng phát tiết. Nhưng mà cái giá phải trả này không khỏi quá lớn. Đầu tiên là Hình Gia, sau là Võ Hồn Điện, Lộc Môn Sơn, còn có Thiên Long Tộc, Tứ Linh Man Tộc cùng Ám Thánh Giáo. Đều là những thế lực cường hãn khiến người ta phải kính sợ, chọc vào một cái cũng đủ khiến người ta ăn ngủ không yên, huống chi là chọc vào nhiều như vậy. Quốc chủ, lời đồn trong Mê Ly Cốc có U Minh Chi Môn là thật sao? Thiên Diễm đột nhiên hỏi. Hẳn là thật. U Minh Địa Ngục từng có 9 tòa sinh tử môn, hiện nay một tòa bị tiên vực nhân tộc khống chế, một tòa bị tiên vực yêu tộc khống chế, một tòa bị tiên vực ma tộc khống chế, một tòa bị tiên vực linh tộc khống chế, chỉ còn một tòa thông suốt sinh tử hai giới, 4 tòa còn lại đã biến mất từ rất lâu, trong đó 3 tòa đã không còn dấu vết để tìm kiếm, nhưng có một tòa thủy chung lưu truyền một truyền thuyết, chính là Mê Ly Cốc này. Tần Mệnh ngăn cản ở đây, chẳng lẽ là đang chờ đợi U Minh Chi Môn thức tỉnh? Thiên Diễm vẻ mặt nghiêm trọng. U Minh Chi Môn, đó chính là thông đạo giữa hai giới sinh tử, khống chế nó chẳng khác nào nắm giữ sinh tử trong tay ở một mức độ nào đó. Hắn cưỡng đoạt Cửu U Đài, hẳn là vì U Minh Chi Môn nơi đó, Tần Mệnh không có ở bên trong, nói rõ nơi đó có thứ khác đang khống chế U Minh Chi Môn. Là ai? U Minh Kiều Chi Chủ, kẻ nắm giữ U Minh Môn chân chính. Yên Vũ Quốc Chủ do dự nói. Nó còn sống. Đó thế nhưng là một vị quỷ tiên. Sắc mặt của các nữ tử khác đều thay đổi. Mặc dù các nàng không trải qua thí thần chi chiến, nhưng về thời đại đó, về trận chiến đó, lại vẫn lưu truyền vô số truyền thuyết. 9 tòa U Minh Chi Môn, 9 vị U Minh Kiều Chi Chủ, còn có ức vạn địa ngục khuyển, đã từng là tầng phòng ngự đầu tiên ngăn cản đại thế giới xâm lấn. Năng lượng xoay chuyển của sinh tử lưỡng giới đã tạo thành cái chết thảm thiết cho ức vạn sinh linh. Yên Vũ Quốc Chủ nặng nề nói. Địa ngục tam đầu khuyển đều còn sống, nó hẳn là cũng còn sống. Tần Mệnh rời khỏi Luân Hồi Đảo liền trực tiếp đi tới U Minh Địa Ngục, nói rõ việc hắn sống lại có liên quan mật thiết tới nơi này. Tần Mệnh không hề do dự hay điều tra gì, mà trực tiếp cướp lấy Cửu U Đài, tấn công Mê Ly Cốc, nói rõ rất có thể hắn đang mang theo một sứ mệnh nào đó mà sống lại. Tất cả những chuyện này, hẳn là đều có liên quan tới vị quỷ tiên kia. Tần Mệnh cũng là quỷ tộc. Khó mà nói, trên người hắn có khí tức sinh mệnh rất mạnh. Hẳn là người, nhưng hắn lại có thể thi triển bí thuật quỷ tộc, hơn nữa bí thuật nhân tộc của hắn cũng rất mạnh. Yên Vũ Quốc Chủ chậm rãi lắc đầu, thực sự nhìn không thấu nam nhân thần bí này. Nhưng nếu như U Minh Kiều Chi Chủ trong Mê Ly Cốc thật sự có thể một lần nữa nắm giữ U Minh Môn, lại liên kết với Tần Mệnh, Cửu Anh và Địa Ngục Khuyển, tất nhiên có thể tạo ra xung đột với cục diện U Minh, hiện tại vốn coi như ổn định, thậm chí có thể tụ tập được càng nhiều quỷ tộc hơn, đánh thức những quỷ vật cổ xưa đang ngủ say ở nơi không biết. Mà Tần Mệnh có thể sẽ trở thành hạch tâm của thế lực này, cũng có thể trở thành lưỡi dao sắc bén của thế lực này. Lại nghĩ tới Hình Gia, ma tộc, tứ linh man tộc mà Tần Mệnh kết thù kết oán, vân vân, một cơn bão tố chiến tranh càn quét hơn, phân nửa thế giới đã có thể nhìn thấy trước mắt. Tứ linh man tộc và ma tộc sắp đến rồi, khảo nghiệm thực sự đang chờ đợi Tần Mệnh. Một vị nữ tử xinh đẹp khẽ nói, nếu như U Minh Kiều Chi chủ có thể sớm khống chế U Minh Chi Môn, Tần Mệnh hẳn là có thể toàn thân mà lui. Nếu như không thể, quả thật sẽ là một trận ác chiến. Nhưng cái gì? Đừng quên nơi đó còn có một cỗ kim nguyệt thiên thi, một con minh lộc. Bọn chúng cũng là nhân tố chủ chốt. Yên Vũ Quốc Chủ không đoán ra hai quỷ vật cường hãn kia đang suy nghĩ gì, lại đang quan sát cái gì. Nhưng chúng vẫn chưa ra tay, có nghĩa là chúng đang do dự. Đã do dự, thì có khả năng sẽ chuyển hướng sang phía Tần Mệnh. Chúng đều sẽ trở thành biến số lớn nhất trong trận quyết chiến này của Tần Mệnh. Lăng Tiêu quốc chủ đứng từ xa nhìn Tần Mệnh, hắn biết Tần Mệnh đã nhìn thấy hắn, nhưng trong lòng vẫn có chút do dự. Trước đó quả thật hắn có chút ý nghĩ, hơn nữa còn rất mãnh liệt, nhưng Tần Mệnh lại có liên hệ với bất tử tộc U Minh. E rằng cho dù hắn có ý nghĩ đó, 36 cổ tộc Lăng Tiêu Thiên Quốc cũng sẽ không đồng ý. Trách nhiệm của hắn là bảo vệ Lăng Tiêu Thiên Quốc, mang đến cho 36 cổ tộc một tương lai tươi sáng, chứ không phải là dẫn phát nguy cơ. Nếu như quyết định nào đó của hắn bị nhất trí cho rằng sẽ đẩy toàn tộc vào nguy hiểm, hội đồng tộc trưởng 36 cổ tộc sẽ có quyền phản bác, thậm chí bãi miễn hắn. Tộc trưởng, tâm trạng muốn thay đổi tình cảnh hiện tại của Lăng Tiêu Thiên Quốc của người, ta hiểu, nhưng Tần Mệnh tuyệt đối không phải là lựa chọn của chúng ta. Thiết Dực tộc trưởng nhắc nhở hắn, ngay cả bản thân ta cũng có lo lắng, huống chi là các cổ tộc khác. Nếu có thể, ta hy vọng có thể gặp mặt nói chuyện với hắn. Nói chuyện thì được, nhưng không thể là bây giờ, người càng không thể nhúng tay vào. Ngữ khí của Thiết Dực tộc trưởng vô cùng thận trọng. Thế nào rồi? Tần Mệnh đả thông hư không, xuất hiện trong Mê Ly Cốc, so với những uy hiếp bên ngoài kia, nơi này mới là điều khiến hắn thực sự lo lắng. Thuận lợi. Nữ yêu chỉ đáp lại hai chữ đơn giản, ý thức hoàn toàn đắm chìm trong việc khống chế. Thực lực của nàng đang không ngừng khôi phục, sự dung hợp giữa U Minh Kiều và U Minh Chi Môn bắt đầu tăng tốc. Tuy rằng phong ấn xung quanh U Minh Chi Môn vẫn còn rất mạnh, nhưng cửu U Đài đang cung cấp sự trợ giúp rất lớn. Nàng tin tưởng mình nhất định có thể đoạt lại U Minh Chi Môn. Còn bao lâu nữa? Nửa ngày đến một ngày. Tần Mệnh đi tới trước U Minh Chi Môn, đưa tay thăm dò vào sâu trong tử khí nồng đậm, cảm nhận hư không. Mê trận miễn cưỡng vẫn còn, nhưng đại bộ phận đã bị phá hủy, xuyên qua không gian hư vô dày đặc. Hắn thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng một cỗ năng lượng cuồng bạo ở rất xa, giống như một con cự thú thời hồng hoang đang nổi điên ở nơi hoang vu, khí tức mênh mông khiến hư không vô biên vô hạn nổi lên gợn sóng. Tần Mệnh khẽ nhíu mày, sắp tới rồi, tuy rằng hắn có thể xưng bá ở hoàng vũ cảnh, nhưng thân thể này e rằng không chịu nổi thế công cuồng bạo của tiên vũ cảnh, huống chi đó lại là một gã tiên vũ man, tộc gần như mất đi lý trí vì tức giận. Nhiều nhất là nửa ngày, không cần phải khống chế hoàn toàn, chỉ cần có thể rời nó khỏi nơi này, triệt để cắt đứt liên hệ với hư không là được. Tần Mệnh nhắc nhở một câu, rồi lại biến mất, xuất hiện trên chiến trường đang căng thẳng. Nữ yêu hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm trọng, nàng tăng nhanh tốc độ khống chế. Nàng không biết tình huống bên ngoài, nhưng có thể cảm nhận được áp lực trong giọng nói của Tần Mệnh. Một khi Tần Mệnh không chống đỡ được, tất nhiên sẽ có rất nhiều hoàng vũ cường giả tấn công vào nơi này. Nàng chỉ cần hơi phân tâm một chút, liền có thể sẽ uổng phí toàn bộ công sức. Nếu tiên võ cường giả kia giết vào trước, nàng sẽ càng mất đi cơ hội. Nữ yêu bắt đầu liều mạng, cơ hội mà nàng đã phải khổ sở chờ đợi 5 vạn năm, nàng tuyệt đối không thể từ bỏ, tuyệt đối không thể. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Mệnh trở lại chiến trường, nhìn quanh các cường giả mãnh thú trong dãy núi xa xa, còn có vô số bất tử tộc, hắn cẩn thận tìm kiếm những khí tức ẩn nấp, để tránh có cường giả nào đó ẩn nấp ở nơi đó, chờ cơ hội đánh lén. Cửu Anh hoàn toàn thoát khỏi tinh thạch, nhưng sinh cơ bị tổn hao nghiêm trọng, vô cùng mệt mỏi. Địa ngục tam đầu khuyển ngược lại khôi phục rất tốt. Hai khối U Minh tinh thạch đối với hắn mà nói là đại bổ, chỗ đứt ở giữa đã bắt đầu tràn ngập huyết khí, có xu thế mọc lại. Hai canh giờ sau, một đạo khí tức cường thịnh xẹt qua bầu trời, giáng xuống chiến trường, lập tức thu hút sự chú ý của vô số cường giả. Sóng khí xanh thẳm tràn ngập trên không trung, giống như sóng lớn cuồn cuộn, bên trong có một bà lão tang thương đang đứng. Sau lưng bà ta, bạch quang tỏa ra, mơ hồ tạo thành một vầng trăng sáng. Tần Mệnh khẽ nhíu mày, nhận ra bà lão này. Ngày hôm đó khi Thiên Tiên Đan xuất thế, bà lão này có mặt, hình như là đến từ Thiên Mang Tiên Vực, người của Tiên Vực. Sau một hồi xôn xao nhỏ, đám người lập tức bắt đầu bàn tán. Thiên Mệnh Tiên Vực chưa tới, người của Thiên Mang Tiên Vực lại tới rồi. Tuy rằng Thiên Mệnh Tiên Vực có rất nhiều cường giả ở U Minh, nhưng trước đó đều bị hấp dẫn đến chỗ sâu trong Minh Hà, đường xá xa xôi. Nói không chừng hiện tại bọn họ còn chưa biết chuyện đã xảy ra ở đây. Chuyện Thanh Thi tộc nổi loạn sao? Không biết Thiên Mệnh Tiên Vực điều tra tới đâu rồi. Tứ Linh Man tộc đâu, sao vẫn chưa tới? Có chút kiến thức cơ bản được không? Tứ Linh Man tộc ở Nam Bộ Hoang Châu, tận cùng phía Nam, cách nơi này ít nhất 20 vạn dặm. Thiên Mang vực chỉ phái tới một người như vậy, ta càng mong đợi Tứ Linh Man tộc tới đây hơn. Bà lão chính là tộc lão Thiên Mang vực, vốn được phái đi điều tra mộ đế quân, nhưng lại bị đại địa mẫu đỉnh hấp dẫn đến Tây Bộ Hoang Châu. Lại bởi vì tiên đan và tử đỉnh bị Tần Mệnh cướp đi, nên bà ta bắt đầu đuổi giết Tần Mệnh. So với cái đầu đế quân hư vô phiêu miểu, bà ta càng muốn đuổi giết Tần Mệnh hơn, dù sao Thiên Mang Tiên Vực bọn họ cũng đã phái ra rất nhiều cường giả, không thiếu một mình bà ta. Bà ta yên lặng đứng trên không trung, nhìn hố sâu khổng lồ rộng cả trăm dặm, lại nhìn về phía Tần Mệnh, Cửu Anh, còn có vô số địa ngục khuyển. Bà ta khẽ cau mày, sao lại yên tĩnh như vậy? Chẳng lẽ đã đánh qua rồi, nhưng không thắng? Lúc này, hơn 10 vị cường giả bay lên, cung kính hành lễ với bà lão. Bọn họ đều là những người sống dưới sự che chở của Thiên Mang Vực, cảm thấy cần phải đến đây bẩm báo tình hình. Đều chết rồi sao? Bà lão biến sắc, nghiêm nghị nhìn bọn họ. Hoàn toàn chính xác, chúng ta đều tận mắt nhìn thấy. Hai canh giờ trước khi người tới, Hình An Hoa, Hình Vạn Niên, còn có hai vị phó giáo chủ ám thánh giáo, Bùi Thiên Mạch và Phùng Thanh Tuyệt, đều đã bị giết. Tình hình bên trong Mê Ly Cốc như thế nào? Bà lão vừa kinh ngạc với thực lực của Tần Mệnh, vừa quan tâm tới Mê Ly Cốc hơn. Là tộc lão Thiên Mang Tiên Vực, bà ta biết rất rõ ràng bên trong đó có một tòa U Minh Chi Môn. Nơi đó không có ai dám tới gần. Bà lão cho mày, tên điên này muốn làm gì? Tứ Linh Man tộc trấn giữ U Minh Chi Môn là chuyện được 12 tiên vực công nhận, được ngầm đồng ý. Tần Mệnh công khai cướp đoạt, không chỉ là đang khiêu chiến Tứ Linh Man tộc, mà còn đang nghi ngờ 12 tiên vực. Tần Mệnh, ngươi muốn mang U Minh Chi Môn đi sao? Bà lão đi về phía chiến trường, chất vấn Tần Mệnh. Lão nhân gia, nơi này là chiến trường, không phải nơi để đàm phán. Nếu ngươi muốn thứ gì, cứ tự mình ra tay, chúng ta tiếp chiêu. Nếu ngươi muốn xen vào chuyện của người khác, vậy thì xin lỗi, chúng ta không hầu hạ. Giọng điệu lạnh lùng của Tần Mệnh khiến rất nhiều cường giả âm thầm nhíu mày, tên này thật sự không muốn sống nữa sao? Tuy rằng trước đó hắn đánh bại đều là những nhân vật có tiếng tăm, nhưng trước mắt hắn chính là người của tiên vực. Tiên vực, đó đều là những thế lực tối cao cao cao tại thượng. Nhưng nghĩ kỹ lại, hình như tên này đã từng đùa bỡn Thiên Mệnh Tiên Vực ở Luân Hồi Thí Luyện Trường, gián tiếp khiến cho không ít cường giả tiên vực tử vong và mất tích. Người có thể cuồng vọng, không chết chính là bản lĩnh. Nhưng có vài thứ, ngươi không được phép chạm vào. Bà lão cảnh cáo Tần Mệnh, ta vừa rồi nói chưa đủ rõ ràng sao? Ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không? Bà lão cho mày, một tên tiểu tử quê mùa cũng dám lớn gan khiêu khích ta như vậy. Ta không biết ngươi là ai, nhưng chắc chắn ngươi không có địa vị cao bằng hắn. Tần Mệnh đưa tay đâm vào lồng ngực, lôi ra một cỗ thi thể, giơ lên trước mặt, đồng thời dùng huyết sắc liêm đao nâng đầu lâu lên. Một khuôn mặt già nua tái nhợt xuất hiện trước mặt bà lão. Lão tổ! Bà lão kinh hô, không dám tin nhìn Tần Mệnh. Cửu Anh run lên trong lòng, quát lớn, mẹ nó, ngươi cẩn thận một chút. Ta chưa từng gây sự với ai, nhưng nếu ai dám chọc ta, ta cũng tuyệt đối không khách khí. Tần Mệnh dùng liêm đao khều khều đầu Kim Huyền Nghị, sau đó lại nhét thi thể vào trong cơ thể. Đó là lão tổ Thiên Mang Vực của ta sao? Bà lão tức giận quát Tần Mệnh, tin tức truyền ra từ Luân Hồi. Thí luyện chàng rõ ràng là lão tổ chết trong tay một con lôi long, là Kim Vũ Tôn tận mắt nhìn thấy, sao lại ở chỗ Tần Mệnh này được? Cửu Anh vội vàng giải thích, ngươi nhìn nhầm rồi. Đó chỉ là một cỗ thi thể bình thường thôi, lão gia hỏa ta cảnh cáo ngươi đừng có vu oan giá họa. Tần Mệnh, ngươi giết lão tổ Thiên Mang Vực của ta. Lão ẩu lại quát mắng, âm thanh sắc bén chói tai, thủy triều xung quanh bà ta đều cuồn cuộn bạo động, sau lưng ánh trăng lạnh lẽo tỏa ra càng thêm chân thực, toàn trường yên tĩnh. Hiển nhiên không ai thấy rõ thi thể kia là ai, dù sao cách quá xa, nhưng tiếng gầm thét liên tiếp của lão ẩu rốt cục khiến bọn họ phản ứng lại. Tên điên Tần Mệnh này lại còn từng giết chết lão tổ tiên vực. Vị nào? Là vị lão tổ tông nào? Tần Mệnh lạnh lùng đáp trả, sao ta phải nói rõ với ngươi, kẻ nào chọc giận ta, ta tuyệt không khách khí. Kim Huyền Nghị không được, ngươi càng không được. Cửu Anh đảo trong mắt, được rồi, tự mình nói ra tên rồi. Dãy núi chấn động, Kim Huyền Nghị. Một trong ngũ lão tổ Thiên Mang Vực là Kim Huyền Nghị sao? Không phải vị lão tổ tông kia đã chết ở Luân Hồi Thí Luyện Tràng, hay là bị một con lôi long giết chết sao? Xa xa, Lăng Tiêu Quốc Chủ và Yên Vũ Quốc Chủ đều hơi biến sắc, Tần Mệnh lại có thi thể của Thiên Mang ngũ lão tổ, chuyện này càng nghiêm trọng hơn. Mấy vị nữ tử Yên Vũ Quốc đều nhìn về phía Thiên Tuyền, lúc trước ở Luân Hồi Thí Luyện Tràng, Thiên Tuyền vậy mà lại tiếp đón hắn, còn muốn sắp xếp nữ nhân cho hắn. Thật sự là không biết sống chết. Cũng may mắn Tần Mệnh không nổi điên ở nơi đó, nếu không hậu quả khó lường. Sao ngươi lại có thi thể của lão tổ ta? Trả lời ta. Dám làm không dám nhận sao? Sắc mặt lão ẩu âm trầm, quát lớn, Tần Mệnh và con lôi long kia có quan hệ gì? Hay là lúc đó Tần Mệnh phối hợp với lôi long tham gia tập kích lão tổ? Nhưng con lôi long thần bí kia trốn ở đâu rồi? Tần Mệnh chỉ vào Cửu Anh bên cạnh, hắn không cho ta nói. Cút! Cửu Anh tức giận. Một khi tiên vực nổi giận, năng lượng kia còn đáng sợ hơn hoàng đạo Hoang Châu. Nếu thật sự có một tiên vũ xông ra, còn đánh thế nào được nữa? Hắn không muốn bị tiên vũ truy sát khắp thiên hạ. Giống như lúc trước không biết sống chết khiêu khích long tộc, trực tiếp kinh động ra thái hư cổ long. Cơn thịnh nộ của tiên vực không phải ngươi có thể chịu đựng nổi. Tần Mệnh, ta cảnh cáo ngươi lần cuối, giao thi thể lão tổ ta ra, trở về Thiên La tiên vực giải thích rõ ràng cho ta. Nếu không, dù có lật tung U Minh địa ngục lên, cũng phải lôi ngươi ra. Lão ẩu đã rất nhiều năm không phẫn nộ như lúc này, từng cơn lửa giận nóng rực như thiêu đốt, cuồn cuộn trong người bà ta, cho dù Thiên La Đại Đế đang ngủ say kia của các ngươi đến, cũng không dám nói có thể lật tung địa ngục, ngươi khoác lác cái gì? Ngông cuồng! Ta đã ngông cuồng đến bây giờ rồi, không thiếu ngươi. Tần Mệnh đột nhiên nắm chặt tay, một luồng sát khí lạnh lẽo bao trùm toàn thân. Dãy núi run rẩy, vô số người biến sắc, đây là muốn làm gì, hắn còn muốn giết người của tiên vực. Lúc này, nơi xa kim quang ngập trời, tiếng gầm thét phẫn nộ chói tai, khiến rất nhiều cường giả ở dãy núi phải ôm lấy tai. Vô số mãnh cầm hoảng sợ lùi lại, kinh hãi nhìn về phương xa, đây lại là ai đến? Mấy ngày nay gặp phải Hoàng Vũ còn nhiều hơn mấy năm trước. Tần Mệnh, bằng thủ Hoàng Vũ vỗ cánh lao đi, nhanh như chớp dẹt qua bầu trời. Nó đánh vỡ tầng băng trong hư không, mạo hiểm xông vào một khe nứt, từ đó trốn thoát, chỉ là nơi nó xuất hiện đã ở ngoài vạn dặm, mãi đến bây giờ mới chật vật trở lại chiến trường. Ngươi tự mình lo liệu đi. Cửu Anh vẫn đang khôi phục nguyên khí, không muốn chọc giận con hung thú điên cuồng này. Nếu nó lại kéo theo tự bạo, vậy thì chết quá oan uổng. Tần Mệnh lập tức biến mất, còn mang theo đại địa tử đỉnh. Giết bà ta. Địa ngục tam đầu khuyển thống lĩnh nhìn chằm chằm lão ẩu. Cửu Anh hơi do dự, vẫn ngẩng đầu lên. Lão ẩu lập tức lùi lại hơn 10 dặm, quát hỏi Đái La Trà ở phía xa. Ngươi trốn xa như vậy là không định báo thù. Liên thủ với ta, giết chết hai con súc sinh không biết sống chết này. Vô số ánh mắt lại nhìn về phía ngọn núi cao nơi võ hồn điện tọa lạc. Võ hồn điện nổi tiếng tà ác tàn nhẫn, ai mà chọc giận bọn họ, không chỉ bị giết, mà còn bị khống chế linh hồn. Nhất là ở U Minh địa ngục này, hung danh của bọn chúng chỉ đứng sau Thiên Mệnh tiên vực, nhưng gần đây là thế nào? Lại bị gọi, lại trầm mặc, từ đầu đến cuối không có ý định ra tay. Đái La Trà không biểu thị thái độ, nhưng Cửu Anh không dám sơ suất. Những hồn tu này quá quỷ dị, Tần Mệnh có thể khắc chế hắn, nhưng hắn không thể. Cách đó mấy trăm dặm, bằng thủ Hoàng Vũ lao tới với tốc độ cực nhanh, trong đôi mắt sắc bén lóe lên vòng xoáy màu vàng, phẫn nộ muốn phát điên, hận không thể lập tức giết đến đó. Không biết điện hạ thế nào, không biết Melikok thế nào, cũng không biết U Minh Chi Môn còn hay không. Không gian phía trước đột nhiên sụp đổ, Tần Mệnh đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng xoay người, trong tay đang xoay chuyển một chiếc đỉnh lớn. Tử đỉnh to lớn nặng nề, tỏa ra huyền hoàng chi khí nồng đậm, tuy hình thể khổng lồ nhưng tốc độ lại nhanh như tia chớp. Bằng thủ Hoàng Vũ biến sắc, do tốc độ quá nhanh, nó cố gắng né tránh nhưng vẫn va vào đại địa tử đỉnh, huyền hoàng chi khí bên trong như thác nước đổ xuống, ầm ầm nện lên người nó. Kim quang toàn thân bắn tung tóe, máu tươi văng khắp nơi, nó kêu thảm thiết rồi bay ngược ra ngoài. Tần Mệnh nhanh chóng xoay người, kéo tử đỉnh tiếp tục công kích, ném về phía bằng thủ Hoàng Vũ. Bằng thủ Hoàng Vũ đầu đầy máu, cổ suýt nữa gãy, nhưng vẫn cố nén đau đớn, vỗ cánh xoay người. May mắn né được đại địa tử đỉnh đang lao tới, nghiêng người bỏ chạy. Nhưng trong nháy mắt, nó cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần. Tần Mệnh kéo tấm màn không gian, chụp về phía bằng thủ Hoàng Vũ. Tạm biệt. Nơi này là U Minh, vốn đã tối tăm, màn không gian lại im hơi lặng tiếng, bằng thủ chỉ lo né tránh. Thật sự không để ý, bị bao phủ hoàn toàn, một đầu đâm vào. Tần Mệnh, ta nguyền rủa cả nhà ngươi. Một tiếng kêu thảm thiết bi phẫn vang lên trong hư không, cả kim quang cũng bị nhấn chìm. Tần Mệnh nắm lấy đại địa tử đỉnh, biến mất tại chỗ, rất nhanh đã trở lại chiến trường. Giải quyết rồi. Cửu Anh sững sờ, nhanh vậy sao? Một lúc nữa sẽ không quay lại được. Tần Mệnh đứng trên đại địa tử đỉnh. Vừa rồi là ai vậy? Đám người lại xôn xao, còn chưa thấy mặt mũi đã biến mất. Đi đâu rồi, chết rồi sao? Thảm vậy sao, ít nhất cũng phải lộ mặt chứ. Tần Mệnh còn biết không gian võ pháp. Không chỉ biết, xem ra còn rất tinh thông. Vị tổ tông này vô địch rồi sao? Tổ tông, tên này đúng là tổ tông. Rất nhiều cường giả tự xưng đều bắt đầu bội phục. Tần Mệnh dường như biết rất nhiều thứ, nhưng thứ nào cũng mạnh. Tùy tiện một chiêu thức cũng đủ để người khác tu luyện cả đời. Giao thi thể lão tổ ra đây. Lão ẩu tiếp tục cảnh cáo Tần Mệnh. Nhưng sắc mặt bắt đầu ngưng trọng, cũng lặng lẽ chuẩn bị né tránh. Ta nhắc nhở ngươi một câu, nơi này là chiến trường, không phải hội trường. Muốn thứ gì thì tự mình đến lấy. Lấy được thì là bản lĩnh của ngươi, lấy không được thì bỏ mạng lại. Sắc mặt lão ẩu âm trầm, vì chỉ có một mình bà ta đến. Nếu đối mặt với người khác, bà ta sẽ rất tự tin, nhưng vừa nghe mấy người kia giới thiệu xong, bà ta thật sự không dám tùy tiện ra tay. Nhưng mà, tính ra đội ngũ ma tộc và tứ linh man tộc cũng sắp đến rồi. Bà ta không ngại liên thủ với bọn chúng một lần. Ngươi không thể ngông cuồng được bao lâu nữa. Ngươi gây ra họa lớn như vậy, ngươi sống không được bao lâu nữa. Lần này sẽ không còn luân hồi đâu. Ngươi muốn nói nhảm đến khi nào? Chúng ta trông giống rảnh rỗi lắm sao? Tần Mệnh trong nháy mắt lao đến tấn công lão ẩu. Tử thần liêm đao xé rách không gian tạo thành một đường cong dữ tợn. Thật sự muốn đánh. Vô số người hít sâu một hơi. Tên điên này dám ra tay với tiên vực. Ngươi có thể chuẩn bị quan tài cho mình rồi. Tần Mệnh, Thiên La Tiên Vực nhất định phải giết ngươi. thủy triều dưới chân lão ẩu đột nhiên cuồn cuộn, trùng trùng điệp điệp, khuấy động bầu trời, tiếng vang đinh tai nhức óc, trăng sáng trên cao, chiếu rọi biển cả mênh mông. Trong nháy mắt, 12 pho tượng băng lao ra khỏi mặt biển, bắn tung tóe nước biển lên trời, nhưng lại nhanh chóng vỡ vụn, bên trong vậy mà lao ra những người giống hệt lão ẩu, bọn họ khoác lên mình ánh trăng, chân đạp biển cả, ánh mắt sắc bén lao về phía Tần Mệnh. Ầm ầm, sóng lớn ngập trời, hàn triều lạnh thấu xương, 12 phân thân cộng hưởng với thủy triều, cùng ánh trăng chiếu rọi, tốc độ nhanh đến cực hạn. Lui cho ta, Tần Mệnh gầm lên, trật tự biển cả từ toàn thân bộc phát, cưỡng ép khống chế vùng biển này, trong vô số ánh mắt kinh hãi, nó đột nhiên đảo ngược, những con sóng lớn đang cuồn cuộn lao tới nhanh chóng rút lui, đánh về phía 12 bóng người, bao phủ bọn họ. Nhưng 12 bóng người không dãy giụa, mà trực tiếp vỡ nát, hóa thành 12 cơn bão thủy triều giống như cự long, cuộn thẳng lên trời, tạo thành sự ngăn cản mãnh liệt, quấy nhiễu Tần Mệnh. Tần Mệnh nhíu mày dừng lại, cố gắng tìm kiếm lão ẩu. Nhưng chân thân lão ẩu đã nhân cơ hội biến mất, hoàn toàn không còn tung tích. Lão già kia chưa đi. Cửu Anh ngẩng đầu tìm kiếm lão ẩu, tuy rằng không hiểu sao bà ta lại biến mất, nhưng chắc chắn là chưa đi. Tần Mệnh thấy hứng thú, lão già này vậy mà lại ẩn nấp, không để lại chút dấu vết nào. Dù hắn thử cộng hưởng với U Minh cũng không tìm được chút khí tức và dao động nào. Quả nhiên là người của tiên vực, thủ đoạn thật nhiều. 9 cái đầu của Cửu Anh đều nhìn về các hướng khác nhau. Thiên La vực, từ khi tân thế giới hình thành đã là một trong những thế lực nhân tộc mạnh nhất, nội tình thâm hậu nhất, tài nguyên linh bảo cũng nhiều hơn. Ta có thể bắt được Kim Huyền Nghị, thật sự là may mắn. Người đó là may mắn lắm rồi. Hắn là một trong Thiên La ngũ lão tổ, hơn nữa còn là người lớn tuổi nhất. Tuy rằng cảnh giới bị suy giảm, nhưng nếu nổi điên lên, tùy tiện lấy ra vài món sát khí cũng đủ để đánh cho người hồn phi phách tán. Đáng tiếc, hắn rảnh rỗi không có việc gì lại chạy đến Luân Hồi Đảo, một món vũ khí cũng không mang theo. Cửu Anh cũng thấy đáng tiếc thay Kim Huyền Nghị, không ở yên trong Thiên La vực, cứ phải ra ngoài đánh cược vận mệnh, kết quả thật sự mất mạng. Hai canh giờ sau, cuối cùng nơi xa cũng chuyển đến tiếng động lớn, giống như biển gầm cuồn cuộn, tiếng vang đinh tai nhức óc, tuy rằng cách rất xa, nhưng vẫn có thể cảm nhận được uy thế cuồng bạo hủy thiên diệt địa kia. Ma tộc đến rồi. Tần Mệnh nhìn về phía xa. 9 cái đầu của Cửu Anh đều nhìn về phía xa, quả nhiên vẫn đến. Bao nhiêu cự ma? Tần Mệnh yên lặng cảm nhận một lúc, gặp rắc rối rồi. Nhiều lắm sao? 3 hoàng vũ cự ma, trong đó có một con là hoàng vũ đỉnh phong. Cộng thêm lão bà nương này, vậy là 4 hoàng vũ. Cửu Anh cảm nhận được áp lực, những cự ma này không dễ đối phó. Huống chi hiện tại bọn họ đều bị thương ở các mức độ khác nhau. Còn có một con ma thú, hoàng vũ đỉnh phong. Tần Mệnh hơi nhíu mày. Địa ngục khuyển thống lĩnh cũng nhìn về phía xa, nơi ma khí ngập trời, một cỗ uy áp kinh khủng đã lan tràn đến. Ầm ầm, ma khí cuồn cuộn giống như thủy triều đang dâng trào, cuồn cuộn trên bầu trời, thanh thế cực kỳ to lớn. Một tiếng gầm trầm thấp vang vọng từ sâu trong ma vân, mang theo áp lực kinh khủng, khiến cường giả trong dãy núi đều kinh hãi bất an. Rào, sâu trong ma khí cuồn cuộn, một con quái vật khổng lồ dần dần hiện ra, còn đáng sợ hơn cả cự long. Dài đến vạn mét, to lớn và nặng nề, những nơi nó đi qua, mặt đất sâu mấy ngàn mét đều sụp đổ, dường như không chịu nổi áp lực này. Đó vậy mà là một con ma kình, toàn thân bao phủ vảy giống như huyền thiết, mỗi chiếc vảy đều to bằng căn nhà, dày 3 đến 5 mét, hai vây giống như cánh chim khổng lồ, vung ra năng lượng cực lớn. Hai mắt ma kình đỏ như máu, cái miệng khổng lồ mở ra, bên trong cuồn cuộn ma khí vô tận, giống như mở ra lối vào ma vực. Cảnh tượng kinh khủng này khiến cường giả trong dãy núi đều hoảng sợ né tránh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trên lưng ma kình, đứng đầy những cự ma, 3 con phía trước cao đến 500 mét, giống như những ngọn núi lớn sừng sững ở đó, tỏa ra lực lượng kinh khủng khiến người ta chấn động, thân thể bọn chúng cao lớn hùng vĩ, giống như được quỷ phủ thần công tự tay tạc ra, hoàn mỹ đến mức khiến người ta cảm thấy tự ti mặc cảm, cánh tay to lớn dường như ẩn chứa sức mạnh hủy thiên diệt địa, tuy những cự ma phía sau không to bằng bọn chúng. Nhưng cũng cao đến mấy trăm mét, hùng vĩ dữ tợn, mang theo sức mạnh hủy diệt. Ma kình. Có thể cưỡi ma kình, chắc chắn là Hoàng Vũ Đỉnh Phong. Đây là quy củ của thôn thiên ma tộc. Hoàng Vũ Đỉnh Phong mới có tư cách cưỡi ma kình. Thôn thiên cự ma đến là vì Cửu Anh. Chuyện ở Tây Bộ Hoang Châu chắc chắn cũng có phần của Tần Mệnh. Hai tên điên này cuối cùng cũng gặp phải đối thủ rồi. Mọi người kinh hãi, bàn tán xôn xao, rất nhiều cường giả đều run rẩy dưới ma uy ngập trời. Tần Mệnh, Cửu Anh, đi theo chúng ta về thôn thiên ma vực. Cự ma dẫn đầu vừa mở miệng đã là mệnh lệnh uy nghiêm, mang theo sự áp bức không thể nghi ngờ. Tần Mệnh dứt khoát nói hai chữ, không đi. Không phải do các ngươi quyết định, cũng không phải do các ngươi quyết định. Đại địa tử đỉnh chậm rãi bay lên, nâng Tần Mệnh lên, đối chỉ với thôn thiên ma vực từ xa, Tuy hình thể không bằng cự ma, nhưng khí thế tỏa ra lại không hề yếu. Giống, ma kình gào thét, thanh thế quả thật khủng bố, miệng há ra chính là mấy ngàn mét, bên trong hồng quang cuồn cuộn, ma uy ngập trời, ma khí cuồn cuộn sôi trào, như là trùng trùng điệp điệp sóng thần cuộn trào, nghiền ép về phía Tần Mệnh bọn họ, bên trong uy thế Hoàng Vũ đỉnh phong càng muốn hủy diệt hết thảy. Giống, cửu anh bay lên không, gầm lên giận dữ với ma kình, chín cái đầu mãnh liệt lắc lư, từng luồng gào thét mang theo năng lượng cuồn cuộn, giống như chín con cự long lao ra. Địa ngục tam đầu khuyển phát ra tiếng gào thét dữ dội, 30 vạn địa ngục khuyển trong dãy núi cũng đồng loạt gào lên, thanh thế bùng nổ, cuồn cuộn khắp núi non. Lồng ngực Tần Mệnh cuồn cuộn, dùng đại thuật gầm thét phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, đồng thời cưỡng ép dẫn dắt tiếng gầm của cửu anh và 30 vạn địa ngục khuyển, tạo thành sóng lớn, hỗn tạp các loại năng lượng và u minh chi khí, nghênh đón ma khí cuồn cuộn đang lao tới. Ầm ầm, va chạm kịch liệt, cùng với thanh thế như biển cả gầm thét, liên miên không dứt, xung kích dữ dội, thanh thế khủng bố cùng với năng lượng vô tận che trời lấp đất bao phủ. Mặc dù cường giả các phương đã thoát khỏi phạm vi này, vẫn có hàng vạn mãnh thú cường giả kêu thảm thiết bị xé xác, đại lượng minh hồn đều bị nghiền nát. Cuộc đối kháng kinh khủng kéo dài một nén nhang mới dần dần bình tĩnh, hai luồng sóng âm cũng dần dần tiêu tán. Tất cả cường giả kinh hãi, sắc mặt tái nhợt, lần đầu tiên lĩnh hội được uy lực của sóng âm, nó so với lôi đình còn khủng bố hơn. Đây là cộng hưởng của thiên địa, chúng không chỗ nào không vào được, tàn phá thân thể huyết nhục, càng hủy diệt linh hồn. Tần Mệnh bọn họ bất động, đứng ngạo nghễ trên mây, nhưng sắc mặt đều có chút ngưng trọng, thực lực ma kình này không tầm thường. Theo chúng ta về, giải thích rõ ràng mọi chuyện, có lẽ còn một đường sinh cơ. Nếu không nghe chết, cự ma cầm đầu lạnh lùng ra lệnh. Mấy ngày nay vẫn có kẻ muốn chúng ta chết, chúng ta hình như vẫn sống rất tốt. Muốn mạng ta, tự mình tới lấy, không có bản lĩnh đó, cút càng xa càng tốt. Tần Mệnh không chút sợ hãi, khí thế tràn ngập cộng hưởng với đại địa tử đỉnh, cộng hưởng với u minh mênh mông này. Trực tiếp động thủ, không dây dưa nữa. Cửu Anh lẩm bẩm, cục diện 5-3 này so với lúc trước nghiêm trọng hơn nhiều, quá khó khăn. Lão bà đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, hơi nước cuồn cuộn lại hội tụ, hóa thành sóng lớn vờn quanh xung quanh. Tần Mệnh đã liên tiếp giết nhiều vị hoàng vũ, có hoàng tử tứ linh man tộc, cũng có phó giáo chủ ám thánh giáo, còn có hình vạn niên và hình an hoa của hình gia. Hắn sẽ không dễ dàng chịu khuất phục. Chúng ta liên thủ thế nào? Các ngươi muốn người sống, ta chỉ cần thi thể trong tay Tần Mệnh. Nhóm cự ma nhìn lão bà, nhận ra thân phận của bà ta, Kim Hoán Du. Còn nhớ lão bà tử ta sao? Trong tay hắn có thi thể của ai? Cự ma thống lĩnh nhìn Tần Mệnh từ xa, vậy mà đã giết nhiều vị hoàng vũ. Còn toàn là nhân vật đặc thù. Hắn muốn làm gì, khiêu chiến uy quyền hoàng đạo tiên vực sao? Mỗi thời đại đều có vài kẻ điên như vậy, nhưng không ngoại lệ đều sẽ chết rất thảm. Mà uy thế của hoàng đạo và tiên vực chính là đạp lên những thi thể này mà dựng nên, trăm năm ngàn năm vạn năm trường tồn bất diệt. Lão tổ Kim Huyền Nghị của chúng ta. Ồ, quả là một kẻ ngạo mạn, thứ gì cũng dám đụng vào. Thôn Thiên Cự Ma nắm chặt tay phải về phía trước, ma khí cuồn cuộn, bên trong xuất hiện một cây thiết côn khổng lồ, vô cùng nặng nề, dường như có thể nghiền nát tất cả. Ta ngăn địa ngục khuyển. Lão bà nắm chặt hắc đao, nghiêm trận mà đối đãi. Thật sự muốn đánh. Nghĩ kỹ chưa? Tần Mệnh nghiêm trận mà đối đãi, thanh âm lạnh lùng truyền đến Kim Nguyệt Thiên Thi và Minh Lộc vẫn luôn im lặng, còn cần suy nghĩ nữa không? Con ngươi đỏ như máu của Kim Nguyệt Thiên Thi ngưng tụ, giống như một tia chớp màu vàng, xuất hiện bên cạnh Tần Mệnh, khí thế khủng bố như núi thay biển máu lúc này hoàn toàn bộc phát, tạo nên cuồng phong mãnh liệt, huyết khí vô tận nhuộm đỏ bầu trời, bao phủ núi non, huyết khí vô cùng nồng đậm, phảng phất như huyết hà cuồn cuộn, bên trong tràn ngập tiếng gào thét của ác quỷ, khiến cường giả trong dãy núi đều cảm nhận được huyết khí mất khống chế. Như muốn nổ tung, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục. Minh Lộc không do dự nữa, liên tiếp nhảy lên, lao về phía chiến trường đang giằng co. Gạc hươu treo mấy vầng huyết nguyệt ù ù bay lên, càng lúc càng lớn, xung quanh bốc cháy huyết khí nồng đậm và minh hỏa. Bên trong hoàn toàn giống như thế giới huyết hải. Chúng phân bố trên không trung, to lớn và khủng bố, tràn ngập áp lực kinh người, khiến không gian u minh chấn động. Bọn chúng rốt cuộc cũng ra tay. Đái La Trà vẫn luôn lo lắng điều mình không muốn thấy nhất cuối cùng vẫn xảy ra. Lúc Minh Lộc từ bỏ hắn đã hoài nghi có thể là có sự ăn ý nào đó với Tần Mệnh, thậm chí là có liên hệ, mà giờ, thú hộ vệ mà Vũ Hồn Điện dốc sức duy trì cuối cùng đã đứng về phía kẻ khác, cũng có nghĩa là hoàn toàn thoát ly Vũ Hồn Điện, bên cạnh Tần Mệnh có thêm một Kim Nguyệt Thiên Thi. Lăng Tiêu Quốc chủ không nhịn được hít một hơi khí lạnh, hắn không rõ thực lực cụ thể của Minh Lộc, nhưng hiểu rõ sự nguy hiểm của Kim Nguyệt Thiên Thi, có thể lột xác đến mức độ hoàn mỹ như vậy, thực lực chắc chắn ngang ngửa Hoàng Vũ đỉnh phong. Hơn nữa còn là siêu cấp chiến binh không có tình cảm, không biết đau đớn, trời khó chôn đất khó diệt, vô cùng đáng sợ. Tần Mệnh đã rất mạnh, Cửu Anh lại càng bá đạo, lại thêm một thứ nguy hiểm như vậy, tổ hợp này thật đáng sợ. Kim Nguyệt Thiên Thi, Minh Lộc, Thôn Thiên Cự Ma cau mày. Sao Tần Mệnh lại có nhiều đồng bọn như vậy? Xa xa có Địa Ngục Khuyển, lại thêm Minh Lộc và Kim Nguyệt Thiên Thi. Chẳng phải tin tức nói Tần Mệnh vừa luân hồi trùng sinh sao? Hơn nữa U Minh quỷ vật không dễ dàng khuất phục người khác, sao lại không hiểu ra sao đứng về phía Tần Mệnh? Tuy chúng đến từ ma vực, là Thôn Thiên Cự Ma cường đại, nhưng cũng từng nghe nói về Thiên Thi tộc, nhất là Kim Nguyệt Thiên Thi, thực lực ngang ngửa Hoàng Vũ đỉnh phong. Hơn nữa sức chiến đấu vô cùng mãnh liệt, được xưng là U Minh cận chiến chi hoàng. Còn có Minh Lộc kia, thần bí hiếm có, nhưng lại vô cùng cường đại, trấn giữ Cửu U Đài, nghe nói có thể thôn phệ tất cả. Cửu Anh cũng rất bất ngờ, hai quỷ vật này vậy mà thật sự đứng về phía bọn họ, nhưng có thể tin được không? Hắn không muốn đánh nhau rồi bị hai quỷ vật này đâm sau lưng. Kim Nguyệt Thiên Thi và Minh Lộc đều không để ý tới ánh mắt nghi ngờ của Cửu Anh, sát khí đằng đằng nhìn chằm chằm đám cự ma phía trước. Đái La Trà, bỏ lỡ lúc này, ngươi sẽ không còn cơ hội báo thù. Lão bà lại quát hỏi Đái La Trà, bà ta cũng không ngờ lại xuất hiện biến cố, càng thêm cảnh giác với hai siêu cấp quỷ vật Kim Nguyệt Thiên Thi và Minh Lộc. Nhưng nếu Đái La Trà nguyện ý ra tay, dựa vào thực lực cường hãn, cùng với chiến hồn đầy người, tuyệt đối có thể phối hợp với bọn họ áp chế cục diện. Nhưng âm thanh truyền ra ngoài, lại như đá ném xuống biển không có bất kỳ hồi âm nào. Cường giả trong dãy núi đã chết lặng. Xem ra Đái La Trà thật sự không định nhúng tay vào chuyện hôm nay. Bọn họ không biết nên nói Đái La Trà nhu nhược hay là thông minh. Năm đấu năm, như vậy mới cân bằng. Tần Mệnh ra hiệu cho Cửu Anh ngăn cản ma kình, hắn sẽ tự mình đối phó với tên cự ma Hoàng Vũ đỉnh phong kia, chỉ cần chống đỡ một lát, Kim Nguyệt Thiên Thi, siêu cấp chiến binh này sẽ thay hắn giải quyết một tên cự ma, sau đó lần lượt đánh vào các chiến trường khác, từng tên giải quyết toàn bộ. Tần Mệnh, suy nghĩ kỹ ngươi đang làm gì, trốn được hôm nay, trốn không thoát cả đời. Ngươi trốn càng lâu, lúc bị bắt sẽ càng thảm. Cự ma cầm đầu quát, thanh âm như sấm sét, tràn ngập áp lực khủng bố. Hai tên cự ma khác chậm rãi vặn cổ, tràn ngập chiến ý kinh người. Kim Nguyệt Thiên Thi thì sao? Minh Lộc thì thế nào? Ai mạnh ai yếu, còn chưa biết được. Bọn chúng đã sớm muốn lĩnh giáo thực lực chân chính của những quỷ vật này, hôm nay rất thích hợp. Tới đi! Tần Mệnh vung tay ra hiệu chiến đấu, một tiếng quát lạnh lẽo vang lên cộng hưởng với thiên địa, tuy không quá chói tai, nhưng lại khiến người ta chấn động tâm can, vang vọng gần trăm dặm không gian. Cửu Anh chậm rãi nâng đôi cánh rộng lớn, chín cái đầu dữ tợn đáng sợ, giữa hàm răng chảy ra năng lượng sền sệt, yêu khí ngập trời. Địa Ngục Tam Đầu Khuyển lại đứng lên, lắc lư đầu, toàn thân bốc cháy hừng hực, móng vuốt sắc bén cắm sâu vào mặt đất, sát khí đằng đằng. Kim Nguyệt Thiên Thi nhìn chằm chằm lão bà, năm ngón tay chậm rãi nắm chặt, hàn quang lưu chuyển trên đầu ngón tay, giống như móng vuốt sắc bén. Minh Lộc bay lên không trung, huyết nguyệt khổng lồ vườn quanh, cảnh tượng này vừa mỹ lệ vừa tà ác. Thứ muốn chết. Ma kình không nhịn được trước tiên, vặn vẹo thân thể khổng lồ lao về phía Tần Mệnh, do thân hình to lớn, cảnh giới cường đại, vừa động đã khiến ma khí ngập trời, bầu trời chấn động. Giết! Cửu Anh xé rách không gian, lao tới trước, Tần Mệnh đang định ra tay, thần sắc khẽ động, toàn thân đột nhiên bắn ra từng sợi xiềng xích, đánh về phía Cửu Anh, Kim Nguyệt Thiên Thi, cùng Địa Ngục Tam Đầu Khuyển và Minh Lộc, đừng phản kháng. Bị tập kích đột ngột, Cửu Anh theo bản năng muốn né tránh, nhưng nghe thấy tiếng quát của Tần Mệnh liền cố gắng nhịn xuống. Xiềng xích bay ngang trời, liên tiếp đánh tới, trói chặt tất cả bọn họ. Ầm ầm, xiềng xích quấn quanh, dâng lên lực lượng không gian nồng đậm, bao phủ toàn thân bọn họ. Tất cả bọn họ quay đầu lại, nhìn Tần Mệnh. Các vị, thời gian đã đến, hẹn gặp lại. Tần Mệnh hét lớn, sau lưng phun ra không gian chiều dâng cuồng bạo, nuốt chửng hắn, đồng thời cuốn lấy Cửu Anh bọn họ, kéo vào hư không. Thời gian đã đến. Thời gian gì đã đến? Cường giả trong dãy núi đều khó hiểu. Bầu không khí đang sôi sục bỗng nhiên bị nghẹn lại bởi tiếng hét đột ngột này, vô cùng khó chịu. Đừng để bọn chúng chạy thoát. Đuổi theo, lão bà ảo não, rõ ràng biết Tần Mệnh tinh thông không gian bí thuật, sao lại quên đề phòng hắn chạy trốn. Ma kình chậm rãi dừng lại, nhìn về phương xa đen kịt. Mê Ly Cốc, U Minh Chi Môn đã được giải trừ phong ấn. Sắc mặt lão bà lại biến đổi, lập tức lao về phía Mê Ly Cốc. Qua xem thử. Đám cự ma vừa tới đây, kỳ thật vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ tình hình. Các cường giả trong dãy núi náo loạn một hồi, cũng lục tục có người lao về phía đó, số lượng càng ngày càng nhiều, cho đến khi toàn bộ hành động, ao ao tràn qua khu vực trăm dặm đã biến thành phế tích. Hướng Mê Ly Cốc, Cửu U Đài chấn động ầm ầm, khiến dãy núi và U Cốc xung quanh rung chuyển không ngừng, còn có minh hỏa cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, tràn ngập bầu trời, hòa lẫn với huyết khí đỏ tươi, tạo thành cảnh tượng vừa âm u vừa hùng vĩ. Trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, lôi chiều giáng xuống, tiếng nổ vang trời chấn động thiên địa. U Minh Chi Môn nguy nga liên tiếp phá vỡ xiềng xích, dãy dụa lần cuối. nó sắp ra rồi. Nữ yêu hét lớn, do lo lắng và phẫn nộ, khuôn mặt tuyệt mỹ trở nên dữ tợn. U Minh Chi Môn sắp được giải trừ phong ấn, chỉ còn chút nữa thôi, nhưng nàng cảm nhận rõ ràng tiên vũ kia đang tới gần. Tần Mệnh bước ra khỏi không gian, lao thẳng tới U Minh Chi Môn. Đại địa tử đỉnh nặng nề rơi xuống U Minh Kiều, khiến cây cầu chấn động ầm ầm, sóng khí ngập trời. Cửu anh bọn họ lần lượt bước ra từ hư không, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đều biến sắc. Kim Nguyệt Thiên Thi và Minh Lộc thì nhìn nữ yêu, đồng tử hơi co lại, Minh Kiều chi chủ. Nàng ta vậy mà còn sống, còn U Minh Chi Môn ở phía xa lại càng khiến bọn chúng chấn động, bất kỳ quỷ vật nào cũng có sự kính sợ và sùng bái bẩm sinh đối với loại thánh khí U Minh này. Cửu anh, cầm chặt không gian tinh thạch, chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào. Không cần lo cho ta. Tần Mệnh hét lớn, trực tiếp xông vào sâu trong đại địa tử đỉnh, cắn nát 10 ngón tay, lấy máu làm mực, 10 ngón tay làm bút, nhanh chóng khắc ấn ký đại địa pháp tắc, còn có ấn ký càn khôn pháp tắc, từng đạo cổ tự phức tạp huyền ảo hiện lên, phảng phất như sống dậy, nhanh chóng dung nhập vào bên trong đại địa tử đỉnh. Lúc hình ra luyện chế đại địa tử đỉnh, hoàn toàn là sao chép mẫu đỉnh, từ trong ra ngoài, không có bất kỳ khác biệt nào. Khác biệt duy nhất là, đại địa mẫu đỉnh là do thần sơn liên thủ rèn luyện, tử đỉnh là do hình gia rèn luyện, uy lực không bằng 1%, nhưng như vậy lại thuận tiện cho Tần Mệnh khống chế. Lo cho ngươi? Ta lo được cho ngươi sao? Cửu anh lẩm bẩm, nhưng vẫn căng thẳng nhìn chằm chằm U Minh Chi Môn đang rung chuyển. Một cỗ tiên uy đang tràn ngập, hiển nhiên là lão tổ man tộc đã tới. Kẻ nào dám tự ý động vào cấm vật của hoàng tộc ta? Tiếng gầm thét khủng bố chấn động hư không, như sóng lớn cuồn cuộn vô tận. Va chạm U Minh Chi Môn, khiến nó rung chuyển dữ dội, tiếng gầm cuồng bạo cùng với tiên uy bao phủ Mê Ly Cốc. Núi non sụp đổ, sóng khí bùng nổ, ngay cả minh hỏa và huyết khí ngập trời cũng mất khống chế, khiến đại địa tử đỉnh liên tiếp lùi về phía sau, cửu anh bọn họ đều phải chịu áp lực cực lớn, sắc mặt ai nấy đều ngưng trọng. U Minh Chi Môn, nên trả về chủ nhân, giọng nói của Tần Mệnh truyền ra từ đại địa tử đỉnh, mang theo khí tức hùng hậu như non sông vạn dặm, vang vọng trước U Minh Chi Môn. Ngươi là người phương nào? Tiên vũ trong hư không đã nổi điên, điên cuồng phá vỡ tất cả không gian mê trận trước mặt. Mỗi khi một mê trận bị phá vỡ, đều kèm theo khe nứt hư không khủng bố, khiến toàn bộ hư không chấn động, mãnh liệt xâm nhập, ngăn cản nó, nhưng nó đã tới gần U Minh Chi Môn, gần ngay trước mắt, điều này cũng kích thích hung tính của nó. Tần Mệnh, vô danh tiểu bối, chính là ngươi đã giết hoàng tử tộc ta. Kỹ không bằng người. Đáng chết. Tiểu bối. Chịu chết đi. Một luồng bạo động mãnh liệt kèm theo tiếng gầm thét, trực tiếp phá tan U Minh Chi Môn, khiến thiên khung rung chuyển, mặt đất sụp đổ, cuồn cuộn khí lãng như sóng biển cuộn trào tầng tầng lớp lớp, tràn ngập tiên uy kinh khủng. Đại địa tử đỉnh bị hất văng lên, lùi về phía sau hàng trăm mét, nặng nề rơi xuống trước U Minh Kiều. Các cường giả đang điên cuồng lao tới từ phía xa đều biến sắc, rõ ràng cảm nhận được một cỗ uy lực tiên vũ, rất nhiều cường giả lần lượt dừng lại, kinh hãi không dám tiến lên. Nhưng ma kình lại tăng tốc, mang theo thôn thiên cự ma lao tới Mê Ly Cốc. Nhanh lên, kiên trì, chống đỡ hắn. Nữ yêu miệng đầy răng nanh, gầm lên, tuyệt đối không thể để hắn thoát ra, tuyệt đối không thể thất bại trong gang tấc. Tiểu bối, bổn tôn có thể làm tổ tông của ngươi. Tần Mệnh đột nhiên từ trong đại địa tử đỉnh lao ra, gầm lên. Nhưng vào lúc này, lại có một luồng bạo kích cuồng nộ ập tới, mãnh liệt hơn trước, khiến U Minh Chi Môn rung chuyển dữ dội. Xiềng xích răng ngang trời, tiếng gầm thét kia mang theo tiên vũ chi khí, cuồn cuộn ập tới, như trăm ngọn núi lớn trong nháy mắt liên tiếp va chạm, khiến khí huyết Tần Mệnh sôi trào, da thịt toàn thân như bị lưỡi dao sắc bén càn quét, máu tươi đầm đìa, thịt nát văng tung tóe, trên mặt, ngực, cánh đều lộ ra xương trắng, dữ tợn đáng sợ, uy năng khổng lồ suýt chút nữa nghiền nát hắn, khiến Cửu Anh phải hít sâu một hơi, toàn thân lạnh toát. Đây mới chỉ là uy lực cách U Minh Chi Môn. Vậy tôn tiên vũ trong hư không kia đáng sợ đến mức nào, có thể tưởng tượng được. Chuẩn bị chạy. Cửu anh ngậm tinh thạch không gian trong miệng, đây không phải chuyện đùa. Minh Lộc, Kim Nguyệt Thiên Thi lại gắt gao nhìn chằm chằm U Minh Chi Môn, nghiêm trận mà đối đãi. Chuẩn bị xong chưa, rút lui U Minh Chi Môn. Tần Mệnh gầm lên, không để ý thương thế nghiêm trọng và cơn đau trên toàn thân. Nắm lấy đại địa tử đỉnh, như nhấc lên một ngọn núi lớn, gầm thét, điên cuồng, lao về phía U Minh Chi Môn. Kiên trì. Nữ yêu gầm lên. Ngay lập tức, Tần Mệnh quát. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nữ yêu điên cuồng gào thét, lao vào U Minh Kiều, dung hợp làm một thể. U Minh Kiều kịch liệt biến đổi, sau đó ầm ầm nổ vang, tách ra thành vô số sợi, như những chiếc rễ cây già khổng lồ. Bắn ra hai bên, một đầu quấn lấy cửu U Đài, chồng chất lên nhau, một đầu quấn lấy U Minh Chi Môn, lớp lớp chồng lên. Một luồng lực lượng cuồng bạo quét qua hai đầu. Lấy Minh Kiều làm trung gian, mãnh liệt tấn công U Minh Chi Môn và Cửu U Đài, U Minh Chi Môn rung chuyển kịch liệt, bị kéo ra khỏi mặt đất sâu thẳm, khiến sơn hà rung chuyển, các vết nứt lan ra khắp nơi. Hình ảnh chấn động, uy năng khủng bố, thực sự đã đánh thức U Minh. Trong thiên địa vô tận, hoang dã ngàn dặm, đều hiện ra những cảnh tượng kỳ dị, huyết khí ngập trời, vạn quỷ gào thét, Minh Sơn thức tỉnh. Ở những nơi xa hơn, vô số U Minh quỷ tộc kinh hãi nhìn về nơi xa, cảm nhận được từng luồng áp lực từ bổn nguyên. Giống, một luồng khí tức khủng bố bùng nổ từ sâu trong U Minh Chi Môn, ánh sáng chói lòa phun trào, càn khôn chi lực, sinh tử chi khí, liên miên bất tuyệt, như một vị thiên thần sắp bước ra từ hư không, khiến thiên địa rung chuyển, uy năng vô song. Lão Tổ Tông ở đó cũng nhận ra thời khắc mấu chốt, lập tức mở ra bốn con mắt cấm kỵ, tấn công U Minh Chi Môn. Ngươi không giúp sao? Minh Lộc quát hỏi Cửu Anh. Giúp? Ngươi có bản lĩnh thì ngươi lên đi. Cửu Anh gầm lên, Tần Mệnh nghênh đón luồng cuồng chiều kia, như bị dung nham xuyên qua người, bị lôi chiều nhấn chìm, bị vô số tai kiếp liên tiếp tấn công, huyết nhục toàn thân như muốn tách rời, xương cốt rung lên, không gian hư vô trong cơ thể dường như cũng sắp sụp đổ, nhưng hắn vẫn điên cuồng lao tới. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, vung đại địa tử đỉnh lên. Bóng người kia sắp xuất hiện, hình thành một cái bóng khổng lồ trong tử khí vô tận, nhưng theo tiếng gầm của Tần Mệnh, đại địa tử đỉnh gào thét lao tới. Nổ! Tần Mệnh gầm lên, dùng thần hồn chi khí, thiên đạo chi lực, dẫn động pháp tắc ấn ký mà hắn để lại bên trong, triệt để kích nổ đại địa tử đỉnh. Đại địa tử đỉnh tỏa sáng rực rỡ, từ trong ra ngoài nhanh chóng trở nên trong suốt, trong ánh sáng chói lòa hiện ra hình ảnh núi non sông ngòi hùng vĩ. Ngay sau đó, một luồng khí tức vô song tràn ngập ra xung quanh, trong nháy mắt đã lan ra mấy chục dặm, còn tiếp tục lan rộng, trăm dặm, mấy trăm dặm, ngàn dặm, vô tận đại địa chi lực đều rung chuyển, trong khoảnh khắc, đại địa tử đỉnh nổ tung, mang theo một luồng lực lượng khủng bố tột cùng, xé rách không gian, đánh thẳng vào U Minh Chi Môn. U Minh Chi Môn rung chuyển dữ dội, xiềng xích vang lên leng keng, cô hồn tan biến, như muốn vỡ nát, nhưng thứ này là thánh vật do U Minh thai nghén, tồn tại giữa hư vô và thực tại, không phải hoàn toàn chịu ảnh hưởng. Ngược lại dưới sự rung chuyển không ngừng và năng lượng tấn công, đã phá vỡ phong ấn cuối cùng. Còn cái bóng kia sắp lao ra, bị năng lượng khủng bố nuốt chửng, đánh văng trở lại hư không, không cho hắn bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Luồng năng lượng này mạnh mẽ gần như tiên uy, tự nhiên tạo ra những vết nứt khủng bố hơn. Trong nháy mắt, hàng trăm triệu vết nứt xuất hiện, xé rách không gian, máu tươi phun trào. Đại địa tử đỉnh. Cửu Anh kêu thảm, đồ phá ra chi tử này, thật là lãng phí. Đóng cửa. Tần Mệnh gầm lên. Trong gang tấc, U Minh Chi Môn ầm ầm đóng lại, ngăn cách hư không, chặn lại cơn bão hư không đang lan tràn tới, nhưng U Minh Chi Môn vẫn bị đánh văng ra khỏi mặt đất, bay về phía trước hàng ngàn mét, kéo theo U Minh Kiều và Cửu U Đài bay lên không trung. Cơ thể Tần Mệnh mất khống chế, nặng nề va vào cánh cửa vừa đóng lại, bị bắn ngược trở lại, va vào U Minh Kiều đang lật úp, rơi xuống đống đổ nát trên mặt đất, hắn toàn thân tả tơi, chỉ còn lại chút ít thịt nát dính trên xương, vô cùng thê thảm, không ra hình người. Cửu Anh, Kim Nguyệt Thiên Thi, Minh Lộc và cả địa ngục khuyển đều bị hất văng ra xa, khí huyết sôi trào, bị thương ở các mức độ khác nhau. Ma Kình đang lao tới cũng phải kinh hãi dừng lại, nhìn về phía không gian gần như vặn vẹo ở phía xa, dù cách rất xa nhưng vẫn cảm nhận được một luồng dao động khiến nó sợ hãi, hỗn loạn kéo dài một lúc lâu mới dần dần lắng xuống. Cửu Anh và những người khác đều kinh hồn bạt vía, căng thẳng nhìn chằm chằm vào nơi U Minh Chi Môn vừa đứng. Nữ yêu thoát khỏi U Minh Kiều, thở hổn hển, hỗn loạn và nặng nề, cũng nhìn về phía U Minh Kiều, cẩn thận cảm nhận dao động của hư không. Bọn họ thực sự sợ lão quái vật tiên vũ kia sẽ lại lao ra. Nhưng chờ mãi, U Minh Chi Môn vẫn sừng sững đứng đó, không còn bị tấn công nữa, hư không trước đó cũng yên ắng, không một gợn sóng, xem ra đã chặn được rồi. Tần Mệnh vỗ cánh chỉ còn trơ xương bay lên, toàn thân tả tơi, máu chảy không ngừng, nhưng sinh mệnh chi khí nồng đậm chảy khắp người, nhanh chóng chữa lành vết thương. Cửu Anh và những người khác thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng chặn được, nếu không hôm nay bọn họ có thể đã bỏ mạng ở đây. Đa tạ, nữ yêu cảm ơn Tần Mệnh, lời cảm ơn này xuất phát từ đáy lòng, những đau khổ của nàng cuối cùng cũng kết thúc, tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn khống chế được U Minh Chi Môn, nhưng chỉ cần rời khỏi đây, trốn vào nơi sâu nhất của U Minh, khôi phục chỉ là vấn đề thời gian. Tất cả những điều này, đều nhờ có Tần Mệnh. Nếu không có Tần Mệnh, nàng vẫn sẽ phải chịu đựng sự sỉ nhục và tra tấn ở đây. Cho đến ngày tứ linh man tộc quyết định xử tử nàng. Nếu không có Tần Mệnh, nàng sẽ không bao giờ có thể cảm nhận được cảm giác nắm giữ U Minh Chi Môn. Ngươi phải cảm ơn hắn đấy. Đại địa tử đỉnh, nói vứt là vứt, Cửu Anh thực sự có chút bội phục Tần Mệnh. Người khác có được đại địa tử đỉnh chắc chắn sẽ liều mạng bảo vệ, bất chấp tất cả cũng không buông tay, vậy mà Tần Mệnh lại quyết đoán hủy diệt nó. Tuy rằng là bất đắc dĩ, cũng không phải của hắn, nhưng Cửu Anh vẫn có chút đau lòng. Trước tiên tìm nơi khôi phục, ta sẽ cắt đứt liên kết với Cửu U Đài, trả lại đồ cho chủ nhân. Tần Mệnh đứng trên U Minh Kiều, hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, không uổng công hắn liều mạng một phen. Ngươi cần chúng ta giúp gì? Giúp U Minh bất tử tộc lấy lại tôn nghiêm. Chỉ vậy thôi sao? Vậy là đủ rồi. Ta có thể hỏi lại thân phận của ngươi một lần nữa không? Vẫn là không biết thì hơn. Ta sẽ đến Âm Dương Vạn Giới Sơn, tìm kiếm chân tướng. Nếu ta không trở lại, các ngươi cứ coi như ta chưa từng đến U Minh địa ngục. Nếu ngươi trở về thì sao? Minh Lộc cũng bước lên U Minh Kiều. Nó vẫn cảm nhận được sự quen thuộc và kính sợ từ Tần Mệnh, nhất là bí thuật U Minh Chi Môn mà Tần Mệnh thi triển, cùng với tử thần liêm đao được ngưng tụ, đều là những bí thuật tối cao của U Minh, bản thân chúng đã là một loại biểu tượng. Nếu ta trở về, e rằng thế giới này sẽ bước vào một kỷ nguyên mới. Tần Mệnh lẩm bẩm. Bọn họ đến rồi, Cửu Anh nặng nề đáp xuống U Minh Kiều, nhìn về phía đám mây ma cuồn cuộn mãnh liệt ở phía xa, ma kình khổng lồ ẩn hiện trong đó, như đang vượt biển. Khí thế ngất trời, nhưng giờ bọn họ không còn sợ thôn thiên ma tộc nữa. Ma kình chở các cự ma đến Melikok, nhưng Melikok hùng vĩ ngày nào giờ đã tan hoang. Hơn 10 ngọn núi cao vạn mét sụp đổ thành đá vụn, vô số vết nứt đáng sợ lan tràn trên mặt đất. Nhưng những thứ này không còn quan trọng nữa, bọn họ đều nghiêm nghị nhìn Cửu U Đài. U Minh Kiều và U Minh Chi Môn được nối liền lại với nhau. Một luồng khí thế khổng lồ đang cuồn cuộn tràn ra, mang đến uy hiếp mạnh mẽ. Giao U Minh Chi Môn cho tứ linh man tộc là quyết định chung của 12 tiên vực. Người cưỡng ép cướp đi U Minh Chi Môn, không chỉ khiêu chiến tứ linh man tộc, mà còn cả 12 tiên vực. Lão ẩu nghiêm khắc quát, trong lòng dậy sóng. Tên điên này, vậy mà thực sự đã giải phóng U Minh Chi Môn. Có U Minh Chi Môn, Minh Kiều Chi Chủ, hoàn toàn có thể cướp đoạt lượng lớn vong hồn tử khí từ đại thế giới, nhanh chóng khôi phục thực lực. Có U Minh Chi Môn, Minh Kiều Chi Chủ thậm chí có thể tùy ý mở thông sinh tử giới ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Hơn nữa hiện tại bên cạnh Minh Kiều Chi Chủ đã có Kim Nguyệt Thiên Thi và Minh Lộc, còn có hàng chục vạn địa ngục khuyển, về sau thì sao? Chắc chắn sẽ nhanh chóng trở thành một thế lực khổng lồ và cực kỳ nguy hiểm. Nếu Tần Mệnh không rời khỏi U Minh Chi Môn nữa, muốn bắt hắn sẽ rất khó khăn. Chuyện của U Minh địa ngục, đến lượt các ngươi quyết định sao? Tần Mệnh không khách khí đáp trả. Chúng ta chính là chủ nhân của thế giới này, chúng ta đặt ra quy tắc. Quy tắc này không áp dụng với ta. Đừng nói nhảm nữa, ta dám làm thì không sợ hậu quả. Các vị, chúng ta hậu sẽ có kỳ. Tần Mệnh vung tay, ánh sao rơi xuống như mưa, tạo ra vô số gợn sóng không gian, bao phủ U Minh Kiều, đồng thời kết nối với U Minh Chi Môn. Vô số địa ngục khuyển từ khắp nơi lao tới, chen chúc nhau xông lên U Minh Kiều. Chờ đã, thôn thiên cự ma trên ma kình nhìn xuống Tần Mệnh và Cửu Anh trên U Minh Kiều. Cự ma mà các ngươi thả ra ở Tây Bộ Hoang Châu đâu? Chúng ta chỉ thả hắn ra, chứ không kết bạn với hắn, hắn đi đâu không liên quan đến chúng ta. Tần Mệnh, nếu thôn thiên ma vực muốn truy sát một người, dù ngươi có trốn vào nơi sâu nhất của U Minh địa ngục, chúng ta cũng sẽ lôi ngươi ra. Hiện tại, cho ngươi thêm một cơ hội, suy nghĩ kỹ rồi hãy trả lời. Hắn ở đâu? Với thái độ này của ngươi, dù ta biết cũng sẽ không nói cho ngươi. Tần Mệnh đợi tất cả địa ngục khuyển lên U Minh Kiều, nắm chặt tay phải, không gian vặn vẹo, xoay tròn dữ dội, dần dần nuốt chừng bọn họ. Thật là ngông cuồng, các thôn thiên cự ma nổi giận, chưa từng gặp ai dám ngang ngược như vậy trước mặt bọn họ. Hoàn toàn không coi trọng uy thế của ma vực. Hắn đâu chỉ ngông cuồng, quả thực là không coi ai ra gì. Lão ẩu cao mày nhìn bóng dáng dần biến mất, siết chặt nắm đấm, đã lâu rồi bà không tức giận như vậy. Các cường giả từ xa đuổi đến, nhao nhao bàn tán, cuối cùng cũng hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Thì ra Melikok trấn áp U Minh Chi Môn, còn có Minh Kiều Chi chủ từ mấy vạn năm trước, mà Tần Mệnh mang Cửu U Đài đi, đại chiến với tứ linh man tộc, chính là để giải phóng U Minh Chi Môn, vậy mà hắn đã thành công. Một U Minh Chi Môn ngủ say mấy vạn năm, một khi dung hợp với U Minh không gian, chẳng khác nào một sinh tử môn hoàn toàn mới, không chỉ có thể dẫn dắt vong hồn, mà còn có thể hiệu lệnh quỷ tộc. Bọn họ gần như có thể tưởng tượng ra, một U Minh bất tử tộc khổng lồ sắp hình thành, hơn nữa sẽ trực tiếp đối đầu với tứ linh man tộc. Nghĩ đến sự kiện thanh thi bạo động ngoài ý muốn cách đây không lâu, cùng với Minh Hà bị liên lụy. Rất nhiều người đều có dự cảm xấu, U Minh địa ngục sắp có đại loạn. Lăng Tiêu Quốc chủ tiếc nuối lắc đầu. Tần Mệnh quả nhiên như hắn suy đoán, là vì giải cứu U Minh Chi Môn, nhưng hắn cuối cùng vẫn không gặp được Tần Mệnh một lần, đáng tiếc, Tần Mệnh và U Minh bất tử tộc khẳng định có quan hệ rất sâu. Thiết Dực tộc trưởng trầm giọng nói, rời khỏi Luân Hồi Đảo liền vội vã giải cứu U Minh Chi Môn, còn biết chính xác nó đang ẩn giấu ở nơi này, không chỉ có thể khống chế Cửu U Đài, mà còn có thể thi triển bí thuật U Minh Chi Môn. Hắn tuy rằng không thể tưởng tượng ra thân phận của Tần Mệnh, nhưng khẳng định có liên quan, nói không chừng chính là có quỷ vật nào đó ở đây, dùng phương pháp nào đó mà trùng sinh ở Luân Hồi Đảo. Yên Vũ quốc chủ cùng các nàng nhìn từ xa, chúng ta đi thôi. Người như vậy, chúng ta không thể trêu vào, người như vậy, chúng ta càng không dám kết giao. Tần Mệnh làm như vậy nhất định sẽ gây ra đại loạn, chúng ta có nên chuẩn bị một chút không? Một vài đệ tử bắt đầu lo lắng. Yên Vũ quốc chủ chậm rãi gật đầu, nàng không muốn bị liên lụy, nhưng cũng không muốn bị ảnh hưởng. Các ngươi, theo ta về Thiên La Tiên Vực, lão ẩu tìm được đám nam nữ vừa bồi báo với mình, bà ta cần phải hiểu rõ toàn bộ quá trình chiến đấu của Tần Mệnh, hiểu rõ thực lực chân chính của Tần Mệnh, suy đoán thân phận cụ thể của hắn. Tuy rằng hiện tại Tần Mệnh đang gặp nguy hiểm, nhưng Thiên La Vực tuyệt đối không thể từ bỏ thi thể của lão tổ tông Kim Huyền Nghị, tuyệt đối không. Tiếp tục truy đuổi. Cự ma thống lĩnh trầm giọng hạ lệnh, hắn không thể không thừa nhận hiện tại truy bắt Tần Mệnh có chút khó khăn. Ở U Minh địa ngục này, Tần Mệnh lại nắm giữ sinh tử môn, hoàn toàn có thể bố trí ra một vùng không gian bí cảnh. Hơn nữa, lại có Cửu Anh, lại có địa ngục khuyển, còn có Kim Nguyệt Thiên Thi và Mộc Lộc, thực lực quá mạnh. Nhưng Thiên Mệnh Vực, Thiên Mang Vực, Tứ Linh Man Tộc, Ám Thánh Giáo vân vân, đều sẽ không buông tha cho Tần Mệnh. Người của chúng ta hẳn là sắp đến rồi, điện chủ, còn truy đuổi không? Trưởng lão Vũ Hồn Điện hỏi Đái La Trà, chỉ là thái độ không còn cứng rắn như trước, ngược lại mang theo vài phần do dự. Chưa kể Tần Mệnh có thể khắc chế sát hồn của bọn họ, Minh Kiều Chi chủ và Mộc Lộc có thể thôn phệ bọn họ. Trước mặt đám quỷ vật này, sát hồn mà bọn họ luôn tự hào dùng để uy hiếp thiên hạ một khi xuất ra, kết cục chính là trở thành lương thực cho người ta. Cảm giác nguy hiểm này khiến bọn họ vô cùng căng thẳng, không dám kiêu ngạo nữa. Đuổi kịp thì có thể làm gì? Trong lòng Đái La Trà cảm xúc lẫn lộn, vừa phẫn nộ vừa không cam lòng, lại vừa cảnh giác vừa kiềm chế. Vũ Hồn Điện bọn họ lúc trước bất chấp nguy hiểm suy tàn, liều lĩnh thay đổi võ pháp, bắt đầu dung hợp luyện hóa tử hồn, khi đó nhìn lại quả thực là một lựa chọn chính xác, giúp cho Vũ Hồn Điện ngạo nghễ ở Trung Châu Hoàng Đạo mấy ngàn năm, thế nhưng hiện tại, Vũ Hồn Điện bọn họ lại có thiên địch. Nhưng cứ như vậy từ bỏ, thật sự không cam lòng, dù sao bọn họ cũng là Trung Châu Hoàng Đạo, có địa vị lại càng có tôn nghiêm, huống chi bọn họ còn để mất Cửu U Đài, trở về phải ăn nói thế nào đây? Các ngươi muốn trở thành tội nhân khiến Vũ Hồn Điện suy tàn sao? Ta thì không muốn. Đái La Trà cảm thấy mất mặt, nhưng so với mất mặt, hắn càng cần phải bảo vệ Vũ Hồn Điện. Các vị trưởng lão đều im lặng, với tình huống hiện tại của Tần Mệnh, quả thật có thể khiến Vũ Hồn Điện bọn họ bị trọng thương. Trung Châu tình thế phức tạp, một khi Vũ Hồn Điện bị trọng thương, những kẻ thù kia tuyệt đối sẽ không chút do dự lao vào, xé xác bọn họ. Nửa ngày sau, đội ngũ của Tứ Linh Man tộc rốt cục cũng đến nơi này, tuy rằng đến muộn một chút, nhưng bọn họ ở rất xa, đây đã là tốc độ nhanh nhất rồi. Thế nhưng, nhìn thấy những hố sâu cùng đống đổ nát ngổn ngang khắp nơi, lại nghe thấy những lời bàn tán trong dãy núi, bọn họ đều cảm thấy có chút hoảng hốt, liên tục tự nhủ rằng có lẽ mình đang nằm mơ, tất cả những gì trước mắt đều không phải là thật. Thất hoàng tử đã chết. Tứ hoàng tử đã chết. Hoàng Vũ và Thiên Vũ trấn thủ cùng Kim Sĩ Đại Bằng đều đã chết. Cho dù bọn họ là man tộc hoàng tộc đệ nhất, thực lực không tầm thường, cường giả đông đảo. Nhưng một lần mất đi hai vị hoàng tử cùng một lượng lớn Thiên Vũ và Hoàng Vũ, vẫn khiến bọn họ cảm thấy đau lòng. Trận thảm kịch khó hiểu này quả thực còn tổn thất nặng nề hơn một cuộc chiến tranh. Nhất là cái chết của hai vị hoàng tử, khiến cho số lượng hoàng tử của Tứ Linh Man tộc giảm đi một nửa, chỉ còn lại ba vị hoàng tử. U Minh Chi Môn bị mất rồi. Đây là bảo vật mà bọn họ đã bảo vệ mấy vạn năm, càng là vũ khí bí mật giúp bọn họ ngưng tụ tử vong chi nhãn mạnh nhất, là chỗ dựa lớn nhất để Tứ Linh Man tộc có thể dễ dàng mở ra sinh tử song nhãn. Món tổn thất này mang đến ảnh hưởng về sau quả thực không thể nào lường trước được, thậm chí ở một mức độ nào đó có thể trực tiếp khiến thực lực của Tứ Linh Man tộc giảm xuống một bậc. Dù sao tử vong chi nhãn không thể mở ra, sẽ liên lụy đến sinh mệnh chi nhãn cũng rất khó mở ra. Thiếu một người có thể mở ra sinh tử song nhãn, đồng nghĩa với việc thiếu một hoàng vũ, thiếu một phần uy hiếp. Nghiêm trọng hơn chính là Minh Kiều Chi chủ đã chạy thoát, đồng nghĩa với việc Tứ Linh Man tộc có thêm một kẻ địch trực tiếp. Sau khi khôi phục lại toàn bộ thực lực, ả ta nhất định sẽ dốc toàn lực tấn công Nam Bộ Hoang Châu. Các ngươi, lập tức truy đuổi cho ta, bất kể như thế nào cũng phải điều tra rõ tung tích của bọn chúng. Một vị mãnh tướng của Tứ Linh Man tộc lớn tiếng quát, cưỡi Kim Sĩ Đại Bằng bay lên trời rời đi, hắn muốn đích thân trở về báo cáo tình hình. Nếu cần thiết, thậm chí có thể cân nhắc tạm dừng chiến đấu với Thương Khung Vực, đồng thời triệu hồi toàn bộ tộc nhân ở bên ngoài trở về. Còn cần phải liên lạc với những man tộc khác, ví dụ như Thiên Long tộc đã bị Tần Mệnh giết chết Long Tử Phong. Tần Mệnh là một mối uy hiếp, nhưng Minh Kiều Chi chủ và U Minh Chi Môn còn là mối uy hiếp lớn hơn. Nếu không kịp thời xử lý, tương lai nhất định sẽ là mối họa lớn. Tứ Linh Man tộc sắp nổi giận rồi. Rất nhiều cường giả nhìn đám người man tộc phẫn nộ rời đi. Âm thầm cảm thán, Tần Mệnh chọc giận không chỉ là Tứ Linh Man tộc, mà còn có thể là toàn bộ Nam Bộ Hoang Châu. Bọn họ lo lắng thay Tần Mệnh, Nếu rơi vào tay đám man tộc kia, nhất định sẽ sống không bằng chết, nhưng đồng thời cũng mong đợi Tần Mệnh có thể tạo ra một cơn bão chiến tranh, như thế nào khi va chạm với Nam Bộ Hoang Châu. Sau khi các cường giả ở trong dãy núi lần lượt rời đi, tin tức cũng theo đó lan ra khắp U Minh, không lâu sau cũng chuyển ra khỏi U Minh Chi Môn, lan ra đại thế giới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lần này gây ra chấn động chỉ đứng sau sự kiện lăng mộ đế quân một thời gian trước. Nếu là người quen thuộc gây ra cơn bão lớn như vậy thì còn miễn cưỡng chấp nhận được. Thế nhưng Tần Mệnh xuất hiện quá đột ngột, trước đó gần như không ai biết đến hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác lại chính là người này. Vậy mà sau khi cướp đoạt tiên đan của Hình gia, lại trực tiếp xông đến U Minh địa ngục, liên tiếp giết chết hơn 10 vị hoàng vũ, liên quan đến hoàng tử của tứ linh man tộc, Sơn chủ Lộc Môn Sơn, lão tộc trưởng Hình gia, phó giáo chủ ám thánh giáo, thậm chí cả tộc đệ của tộc trưởng Thiên Long tộc. Đều là những nhân vật lớn tiếng tăm lừng lẫy, đều là cường giả truyền kỳ dựa vào thế lực khổng lồ. Bọn họ không rõ Tần Mệnh rốt cuộc đã làm thế nào, nhưng có thể liên tiếp đánh giết, hơn nữa còn toàn thân trở ra. Thực lực này đủ để khiến bất kỳ hoàng vũ nào cũng phải cẩn thận. Mà tin tức liên quan đến việc cướp đi U Minh Chi Môn, càng gây ra sóng gió lớn, thậm chí còn kinh động đến cả tiên vực. Trong khoảng thời gian ngắn, những cuộc thảo luận về Tần Mệnh tràn ngập khắp nơi trên đại thế giới, khắp nơi đều đang suy đoán, khắp nơi đều đang cảm thán. Khi ký ức tinh cầu ghi lại trận chiến ở Melikok được lưu truyền đến đại thế giới, lập tức bị đẩy lên giá trên trời, ngay cả hoàng đạo tiên vực cũng đích thân ra mặt tranh giành. Bọn họ đều rất muốn biết bí mật của Tần Mệnh, đều muốn biết đây rốt cuộc là nhân vật như thế nào. Lăng Tiêu Thiên Quốc và Yên Vũ Nữ Nhi Quốc lúc đầu còn lo lắng rằng sự phẫn nộ của các thế lực sẽ liên lụy đến bọn họ, kết quả. Vậy mà không có bất kỳ thế lực nào đến gây phiền phức cho bọn họ, ngay cả những thế lực trước đó còn cố chấp điều tra mối quan hệ thực sự giữa Tần Mệnh và hai đại quốc cũng biến mất, bởi vì thông qua thực lực mà Tần Mệnh thể hiện, hoàn toàn không có chút liên quan nào đến hai đại quốc này. Trong lịch sử của hai đại quốc tuyệt đối sẽ không xuất hiện một vị lão tổ tông bá đạo như vậy. Đó chính là Phong Đô Quỷ Thành. Mộc Lộc đi cùng Tần Mệnh đến Phong Đô Quỷ Thành, ẩn nấp trong tầng mây đen, nhìn từ xa cách mấy chục dặm. Phong Đô. Tần Mệnh nhìn Phong Đô Quỷ Thành thực sự, nó chiếm cứ cả trăm dặm hoang nguyên, phạm vi cực kỳ rộng lớn, nhưng không phải là một tòa thành cổ bằng phẳng, mà là 9 tầng trên mặt đất, 9 tầng dưới lòng đất. 9 tầng trên mặt đất vươn thẳng lên trời cao, cao đến vạn trượng, 9 tầng dưới lòng đất chạm đến nơi sâu nhất của địa tầng. Âm phong nồng đậm cùng âm lôi bao phủ phạm vi trăm dặm, giống như vô số cơn lốc xoáy quấn quanh. Đây đâu chỉ là quỷ thành, quả thực là một quỷ quốc. Tuy rằng bị tầng mây đen dày đặc che chắn, nhưng Tần Mệnh vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được tình hình bên trong. Quỷ sơn trùng điệp, động phủ san sát, huyết hà đỏ tươi uốn lượn chảy xiết, các loại cung điện hùng vĩ chiếm cứ một phương. Mộc Lộc thấp giọng nói, nơi này đã không còn là Phong Đô chân chính nữa rồi. Phong Đô quỷ chủ bị trấn áp ở tầng thứ 9 dưới lòng đất, sống chết chưa rõ. Lục Thiên động phủ chủ, Tam Nguyên quỷ cung cung chủ, còn có Địa Sát, La Sát các loại đều đã chết hoặc bị trấn áp. Phong Đô đã bị Thiên Mệnh Tiên Vực chiếm cứ toàn bộ, bên trong nếu không phải là người của Thiên Mệnh Tiên Vực thì chính là quỷ tộc thần phục bọn họ. Nếu năm đó U Minh quỷ tộc liên thủ ngay từ đầu, không ích kỷ cho rằng bảo vệ U Minh là nhiệm vụ của Địa Ngục Huyền và Minh Kiều chi chủ. Nếu năm đó Phong Đô quỷ chủ không ích kỷ như vậy, bằng lòng buông bỏ ân oán để liên thủ với U Minh chi chủ, có lẽ U Minh địa ngục sẽ là một cảnh tượng khác, có lẽ trận chiến thí thần cũng sẽ có kết quả khác. Một mình Phong Đô quỷ chủ không thể xoay chuyển được cục diện, ít nhất cũng sẽ không thê thảm như vậy. Udo luyện ngục ở đâu? Udo, cái tên này đã rất xa xưa rồi, nó từng là quỷ thành lớn thứ hai của U Minh, từng khiêu chiến địa vị của Phong Đô, nhưng năm đó, sau khi chiến trường thí thần chuyển đến U Minh địa ngục, Udo quỷ chủ đã kêu gọi tam đại luyện ngục đứng lên phản kháng. Kết quả rất nhanh đã bị hủy diệt trong chiến tranh, hiện tại chỉ còn lại một vùng phế tích rộng lớn, cùng với lác đác vài tà linh không muốn rời đi. Tam đại luyện ngục còn tồn tại sao? Vẫn còn tồn tại, bởi vì chúng liên quan đến sự vận hành của pháp tắc U Minh địa ngục, Thiên Mệnh tiên vực cũng không dám tùy tiện phá hủy nơi đó. Tần Mệnh yên lặng nhìn thật lâu, sau đó mang theo Mộc Lộc lặng lẽ rời đi, hắn không dám đến quá gần, tránh kinh động đến Phong Đô quỷ chủ đang ngủ say ở đó, cùng với tiên vũ trấn thủ của Thiên Mệnh tiên vực. Tuy rằng hắn có thể khắc chế hồn thể, nhưng không thể không thừa nhận hồn thể tu luyện đến tiên vũ, cảnh sẽ là một tồn tại cực kỳ đáng sợ. Ngươi muốn tìm gì? Mộc Lộc đi cùng Tần Mệnh du ngoạn khắp nơi trong U Minh, ban đầu nàng ta không cảm thấy gì, nhưng càng lúc càng cảm thấy kỳ lạ. Tạo nghệ của Tần Mệnh đối với U Minh bí thuật quả thực rất cao thâm, nhưng đối với tình hình của U Minh, hắn dường như cái gì cũng biết, nhưng dường như lại cái gì cũng không biết. Hỏi đông hỏi tây, nhìn trước nhìn sau. Thỉnh thoảng lại lộ ra vẻ bi thương càng khiến nàng ta cảm thấy kỳ quái. Ta chỉ tùy tiện nhìn xem thôi, Tần Mệnh nhìn về phương hướng của Tang Trung, nhưng không dám đến gần, nơi đó là trung tâm thực sự của U Minh, rất có thể đang ẩn giấu ấn ký của Đại Đế. Mộc Lộc rất muốn hỏi thân phận của Tần Mệnh, nhưng xem ra hắn sẽ không nói cho nàng ta biết, chỉ có thể nhẫn nhịn không hỏi nữa. 10 ngày sau, khi các cường tộc từ khắp nơi tràn vào U Minh, liên hợp truy bắt Tần Mệnh đã dẫn Cửu Anh lặng lẽ rời khỏi đó. Bọn họ không đi qua cánh cửa U Minh duy nhất, mà là thông qua cánh cửa do nữ yêu kia nắm giữ, trực tiếp đưa bọn họ đến biển sâu hoang hải. Thật sự muốn đến âm dương vạn giới sơn sao? Cửu Anh những ngày này ở U Minh địa ngục đã ăn không ít hoàng tinh, cùng các loại linh dược, sinh cơ dồi dào, tinh lực tràn đầy, liên tục luyện hóa nhiều hoàng vũ như vậy, cảnh giới đã có dấu hiệu đột phá đến hoàng vũ đỉnh phong. Nhưng vừa nghĩ đến âm dương vạn giới sơn, nó liền có chút e ngại. Lúc ta mới gặp ngươi, ngươi trời không sợ đất không sợ, sao bây giờ đi theo ta rồi, lại trở nên nhát gan như vậy? Tần Mệnh hít thở không khí ẩm ướt của biển cả, nhìn về phương đông xa xôi. Ta là trời không sợ đất không sợ, chứ không phải kẻ liều lĩnh, càng không phải kẻ ngu ngốc. Cửu Anh trợn trắng mắt. Cho dù ngươi có chết, ta cũng có thể khiến ngươi sống lại. Có sinh tử hoa, có địa ngục chi môn, ngươi còn sợ gì nữa? Chờ ta đột phá đến hoàng vũ đỉnh phong, ngươi nhất định phải đưa tiên đan cho ta, ta không phải đi theo ngươi chơi không đâu. Đi thôi, trên đường kể cho ta nghe về vạn giới thí luyện trường. Tần Mệnh định nhảy lên lưng Cửu Anh, nhưng lại bị Cửu Anh ngậm vào trong miệng. Âm dương vạn giới sơn khống chế không gian pháp tắc, duy trì sự ổn định không gian của đại thế giới, đồng thời cũng liên quan đến sự cân bằng của các tiểu thế giới như U Minh địa ngục. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến các thiên đế không dám cưỡng ép trấn áp nơi đó. Nhưng không gian pháp tắc ở đó quá mạnh, trải qua mấy chục vạn năm diễn biến, đã hình thành vô số tiểu không gian lớn nhỏ, giống như một tổ ong khổng lồ, đan xen lẫn nhau. Có người suy đoán rằng, tổng diện tích của tất cả các không gian bên trong vạn giới thí luyện trường cộng lại, có thể sánh ngang với đại thế giới. Ban đầu, những tiểu không gian đó đều tự phát triển, tự sinh sôi nảy nở, không hề xung đột lẫn nhau. Về sau, theo các tiểu thế giới lần lượt mở ra, hình thành nên thần ma thí luyện trường, vô số cường giả tràn vào đó, điên cuồng tranh giành tài nguyên không gian. Trải qua mấy vạn năm diễn biến, những tiểu không gian đó cơ bản đều bị các thế lực khác nhau khống chế. 12 tiên vực đều chiếm cứ rất nhiều không gian ở đó, thương khung vực cùng các hoàng đạo khác cũng không ngoại lệ. Ngoài ra còn có rất nhiều tội phạm chạy trốn, hung đồ, ác thú các loại ở bên ngoài, cũng hình thành nên liên minh, chiếm cứ một lượng lớn không gian, ác ma thành chính là một trong số đó. Những thế lực như ác ma thành, có bao nhiêu? Tần Mệnh nằm trên răng hàm của Cửu Anh, nghe Cửu Anh giới thiệu. Trong ác ma thành toàn là tội phạm truy nã, đều là những kẻ bị thế giới bên ngoài ruồng bỏ, trốn đến đó tị nạn. Ác ma thành được bọn chúng kinh doanh vô cùng vững chắc, nhưng lại vô cùng yếu ớt. Nếu có cường giả tiên võ cảnh muốn mạnh mẽ xông vào, toàn bộ không gian nơi đó sẽ nổ tung, hoàn toàn hủy diệt, không ai có thể đánh giá uy lực đó. Nếu như không phải thật sự muốn đồng quy vu tận, những tiên võ kia đều không muốn mạo hiểm đến đó. Ngay cả Hoàng Vũ Đỉnh Phong tiến vào nơi đó, cũng sẽ khiến cho không gian chấn động trên diện rộng, sinh ra nguy hiểm không thể nào lường trước. Những tiểu không gian yếu ớt khác càng không ổn định, hoàng vũ xông vào sẽ dẫn phát nổ tung, còn liên lụy đến không gian xung quanh nổ tung, uy lực đó thậm chí có thể câu thông với vực sâu hư vô, cho nên chiến đấu ở đó cơ bản đều duy trì ở dưới hoàng võ cảnh, rất ít hoàng vũ dám không kiêng nể gì mà giao chiến trực diện. Ngoại trừ ác ma thành, còn có rất nhiều tội ác chi thành, ngoài những nơi tiên vực hoàng đạo khống chế, còn có 3 thế lực đặc thù, có chút thực lực, bọn chúng đều là những bá chủ cường tộc một thời, tương đương với cấp bậc hoàng đạo, nhưng về sau trong trận chiến thí thần bị trọng thương, hoặc là đắc tội tiên vực, không còn cách nào khác nên phải trốn đến đó tị nạn, kết quả cứ thế mà ở lại đó mấy vạn năm. Thế lực thứ nhất là hỗn độn lôi tộc, khi từ thế giới cũ di cư đến đây, bọn chúng từng vô cùng cường thịnh, có thể câu thông hỗn độn chi lực, áp chế chúng sinh lôi đạo, từng có thời điểm muốn quật khởi, trở thành thế lực đứng đầu nhân tộc, số lượng tộc nhân phát triển đến 10 vạn. Về sau do quá mức bành trướng, bọn chúng ngày càng kiêu ngạo. Người tu luyện lôi đạo thường có tính tình nóng nảy, nếu như không có một vị lãnh tụ đủ mạnh, 10 vạn lôi tộc rất dễ dàng mất kiểm soát. Sau đó, khi trận chiến thí thần bùng nổ, bọn chúng nhanh chóng suy tàn, nhưng không phải bị thần sơn hủy diệt, mà là bị các thế lực khác liên thủ vây đánh đến mức tàn phế. Thế lực thứ hai là Hắc Vu tộc, đây là tộc quần quật khởi sau khi thế giới mới bắt đầu diễn biến, do một nhân vật truyền kỳ sáng lập nên, huyết mạch của bọn chúng vô cùng đặc thù, có thể khống chế ngũ hành lực kim mộc thủy hỏa thổ. Huyết mạch càng biến thái thậm chí có thể ngưng tụ ra lôi, băng, vụ các loại nguyên lực bên ngoài ngũ hành. Trong vòng ngàn năm ngắn ngủi, bọn chúng đã quật khởi đến một tầm cao nhất định, từng có thời điểm có thể sánh ngang với những huyết mạch truyền kỳ khác. Bọn chúng có được ngũ hành chi lực, cũng sùng bái ngũ hành sáng thế sơn, là một trong số ít thế lực dám đứng ra bảo vệ thần sơn. Sau khi trận chiến thí thần bùng nổ, kết cục có thể đoán được, Thế lực thứ ba là Hình Thiên Ma tộc, cũng từng xưng vương xưng bá ở thế giới cũ, sau khi đến thế giới mới liền khai chiến với Thôn Thiên Ma tộc, trước sau đánh nhau hơn vạn năm, về sau Thôn Thiên Ma tộc hợp tác cùng Bất Diệt Ma tộc, áp chế Hình Thiên Ma tộc, hình như khi đó Hình Thiên Ma tộc đã trải qua 6 đời liên tiếp, không có thiên tài siêu cấp xuất thế, gặp phải nguy cơ về huyết mạch, nên đã chuyển sang thế phòng ngự, tuy rằng về sau liên tiếp có mấy vị truyền kỳ ra đời, nhưng vẫn không thể xoay chuyển cục diện, cho đến khi Thôn Thiên Ma tộc sinh ra Thiên Đế, Hình Thiên Ma tộc nhanh chóng suy tàn, về sau suýt nữa bị diệt tộc trong trận chiến thí thần. Hình Thiên Ma tộc. Tần Mệnh ngồi trên răng nanh của Cửu Anh, cười lắc đầu. Hình Thiên Ma tộc ở thế giới này lại thê thảm đến vậy sao? Vậy mà phải trốn đến tiểu không gian tị nạn. Nơi này không có ai khác, ta hỏi ngươi một câu nghiêm túc, ngươi rốt cuộc muốn biết chân tướng gì? Giọng nói của Cửu Anh truyền vào trong miệng Tần Mệnh. 9 tòa thần sơn đã nhẫn tâm vứt bỏ cựu thế giới, tốn bao công sức để khai phá ra tân thế giới, tại sao bọn chúng lại nhẫn tâm từ bỏ? Ngươi rảnh rỗi quá sao? Biết được những thứ này thì có ích lợi gì? Nói mau, nói thật đi. Đây chính là lời thật lòng của ta. Biết rồi thì ngươi có thể làm gì? Nếu như không giống với những gì ta mong đợi, ta sẽ ở lại. Nếu như giống thì sao? Ta sẽ rời đi. Đi đâu? Trở về nơi ta đến. Luân hồi đảo. Hãy trân trọng thời gian ở bên ta đi, biết đâu ngày nào đó ta sẽ biến mất. Ta quan tâm ngươi có biến mất hay không? Khi nào đi nhớ để lại tiên đan cho ta. À, đúng rồi, hay là ngươi đi cùng ta? Mơ đi. Ta nói thật đấy, ta sẽ dẫn ngươi đi ăn sung mặc sướng. Ra đây chỉ ăn thịt sống. Cửu Anh vỗ cánh, bay nhanh trên tầng mây, hướng vạn giới thí luyện trường bay đi. Tần Mệnh nằm trên răng nanh rộng lớn của Cửu Anh, nhắm mắt dưỡng thần. Ý thức vượt qua thời không xa xôi, trở lại tân thế giới của hắn. Tân thế giới đang diễn biến vô cùng náo nhiệt, 9 tòa thần sơn lần lượt tách khỏi thế giới, hình thành nên một tụ linh trận khổng lồ. Năng lượng khổng lồ không ngừng tràn vào đại dương và lục địa, mãnh liệt cuồn cuộn, khiến cho vạn dân quỳ lại. Những năng lượng này không chỉ làm phong phú linh lực của thế giới, mà còn thúc đẩy sự biến đổi của núi sông, tạo ra rất nhiều linh quả, linh thảo, ở một mức độ nhất định. Chúng còn thúc đẩy sự phát triển của võ giả và mãnh thú, tạo ra càng nhiều thánh võ, thiên võ, thậm chí là hoàng vũ. Từ ngày mới đổi khác dùng để hình dung tân thế giới lúc này là thích hợp nhất, gần như mỗi ngày đều có những sự kiện trọng đại xảy ra, mỗi tháng đều có truyền kỳ xuất thế. Dù sao thì sự biến đổi của thế giới quá mức đặc sắc, bất kể là ai sống trong thời đại sóng gió mãnh liệt này, bất kể là ai sinh ra trong thời đại thiên hạ đại biến này, đều sẽ có một cỗ hùng tâm tráng trí, đều có một loại sứ mệnh quật khởi. Ức vạn sinh linh cùng nhau phấn đấu, ngàn vạn cường giả nỗ lực vươn lên, nhất định sẽ tạo nên kỳ tích cho thế giới này. Tần Mệnh đang cố gắng hết sức để bảo vệ thế giới này, tăng cường thực lực cho thế giới này, đồng thời cũng âm thầm quan sát tình hình của thế giới thứ hai. Khi ý thức trở về nơi này, hắn liền đến nơi sâu thẳm, trong hư vô để kiểm tra những cỗ quan tài đồng đang được bí mật thai nghén. 9 cỗ quan tài đồng đã hoàn toàn thành hình, những cỗ quan tài được rèn sau đó vẫn đang trong quá trình thai nghén, số lượng lên đến 100. Chúng được bao phủ bởi hư vô vô tận, hấp thu khí thế giới mênh mông, đồng thời cũng chịu đựng thần lực của Tần Mệnh. Thoạt nhìn, nhiều quan tài như vậy có vẻ hơi đáng sợ, nhưng những vũ khí này rất có thể sẽ trở thành chìa khóa để Tần Mệnh ngăn chặn thế giới thứ hai. Đương nhiên, nếu có thể không dùng đến thì tốt nhất là không nên dùng đến. Trong 9 cỗ quan tài đồng đã thành hình, có một cỗ đang thai nghén phân thân của Tần Mệnh, tuy thời gian còn ngắn, phân thân vẫn chưa hoàn toàn thành hình, nhưng dưới sự khống chế tỉ mỉ của Tần Mệnh, các loại năng lượng dung hợp với pháp tắc chi lực không ngừng được rót vào, bộ xương đã hoàn thành, nội tạng, huyết nhục và linh hồn đang dần dần dung hợp. Ý thức của Tần Mệnh khống chế 7 cỗ quan tài đồng, che giấu tung tích, xuyên qua không gian, tiến vào thế giới. Tần Diễm đã ở lại Xích Phượng luyện vực hơn 2 tháng, đây là lần đầu tiên hắn ở lại một nơi lâu như vậy sau khi rời khỏi thần vực. Tuy rằng trong lòng không muốn, ngoài miệng cũng rất cứng rắn, nhưng trong lòng vẫn có chút kính sợ phụ thân Tần Mệnh. Đồng Hân cũng không rời khỏi, vẫn luôn ở bên cạnh Tần Diễm, sợ rằng hắn sẽ lại nổi điên, nhất định phải đến lục địa tìm Tần Hạo báo thù. Tần Lam đích thân ở lại Trang Viên, dẫn theo các vị trưởng lão trong tộc bố trí pháp trận, phòng khi cần thiết sẽ trấn áp Tần Diễm. Nhưng thái độ của Tần Diễm sau khi bình tĩnh lại khiến cho bọn họ thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng ít ra đã không còn nóng nảy như trước, thỉnh thoảng còn chủ động nói chuyện với nàng. Chán rồi sao? Ta bồi ngươi luyện tập một chút. Hôm nay, Đồng Ngôn đến sân của Tần Diễm, nhìn đứa cháu trai cả người tỏa ra khí tức bạo ngược, đôi mắt tà ác và lạnh lùng, thân là cậu, y cũng cảm thấy bất lực. Nếu như không biết rõ phẩm hạnh của tỷ tỷ, y còn nghi ngờ đây có phải là con của Tần Mệnh hay không? Tần Diễm không buồn mở mắt, lạnh lùng nói, không đánh. Yên tâm, cậu người ta biết chừng mực. Đồng Ngôn vận động gân cốt, cảnh giới hoàng vũ đỉnh phong khiến cho cả người y tràn ngập lực lượng bùng nổ. Không đánh, đánh hư ngươi, mẫu thân lại cằn nhằn. Hừ, tiểu tử muốn ăn đòn phải không? Ngươi bớt giận đi, tuổi đã cao rồi, gãy tay gãy chân sẽ rất đau đấy. Đồng Ngôn tức giận đến mức trợn trắng mắt, nhưng nếu thật sự đánh nhau, y chưa chắc đã thắng được đứa cháu này, rốt cuộc ngươi bị làm sao vậy? Ta rất ổn. Tần Diễm lạnh nhạt, vẻ mặt không cảm xúc. Ngươi định ở lì trong này đến bao giờ? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đồng Ngôn cảm thấy hơi kỳ quái, đứa cháu này không phải loại người dễ dàng bỏ qua, bị sỉ nhục lớn như vậy, cho dù không trực tiếp đi tìm Tần Hạo báo thù, cũng sẽ vội vã ra ngoài lịch luyện, vậy mà nó lại ở lại đây, hơn nữa còn ở hơn 2 tháng. Tuy rằng đây là điều y mong muốn, nhưng nó yên tĩnh như vậy, ngược lại khiến cho bọn họ cảm thấy bất an. Ta ra ngoài, các ngươi không cho, ta trở về, ngươi lại ngại phiền, nói chuyện với cậu ngươi cho đàng hoàng. Đồng Hân từ bên ngoài đi vào, nghiêm khắc quát. Tần Diễm hừ một tiếng, tiếp tục ngồi thiền. Ngươi nhìn các huynh tỷ của ngươi xem, có ai giống ngươi không? Đồng Hân nhìn bộ dạng của hắn thật sự là tức giận, tính cách của nàng không phải như vậy, bầu không khí ở thần vực cũng không tệ, cho dù bị Đồng Ngôn ảnh hưởng một chút, cũng không đến mức hung bạo như vậy. Đừng giả chết nữa, ta đi dạo với ngươi một chút. Đồng Ngôn kéo tay Tần Diễm, dùng sức kéo hắn dậy. Không đi. Tần Diễm hất tay Đồng Ngôn ra, lại ngồi xuống. Rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Không muốn thế nào cả. Nói chuyện cho rõ ràng. Không muốn nói, nếu không ngươi sinh thêm đứa nữa đi. Ngươi. Đồng Hân tức giận đến mức run rẩy, hốc mắt đỏ hoe. Mấy nha hoàn bên ngoài vội vàng cúi đầu, không dám nhìn loạn vào bên trong. Có thể chọc giận tiểu thư nhà bọn họ đến mức này, cũng chỉ có vị tiểu thiếu gia này. Được rồi, đừng nóng giận. Đồng Ngôn cũng bất lực, nuôi một đứa con trai như vậy, thật sự rất đau đầu. Kiếp trước ta nợ ngươi sao? Đồng Hân lặng lẽ lau nước mắt, Tần Diễm lạnh lùng ngồi một lúc. Rồi nói, hắn bỏ ta ở lại đây, ta đang đợi hắn. Ai? Còn có thể là ai nữa? Phụ thân ngươi đã đến đây. Khi nào? 2 tháng trước. Đợi hắn làm gì? Thần thần bí bí, ta làm sao biết được? Tần Diễm bĩu môi. Đồng Ngôn giật mình, nhìn Tần Diễm thật sâu, không nói gì thêm. Đồng Hân không ngờ Tần Mệnh lại lén đến đây, trách không được tiểu tử này lại ngoan ngoãn như vậy, nàng thở phào nhẹ nhõm. 2 tháng rồi, cũng không biết đã chết ở xó nào rồi. Tần Diễm lẩm bẩm, ngươi nói lại lần nữa xem. Nói to lên. Đồng Hân quát. Tần Diễm mấp máy môi, nhưng không nói gì. Đồng Hân trừng mắt nhìn hắn một lúc, rồi mới dịu sắc mặt lại. Ta đã chọn cho ngươi một cô nương, ngươi chuẩn bị đi, mấy ngày nữa gặp nàng ấy. Hừ. Tần Diễm hừ lạnh. Ngươi có thái độ gì vậy? Ngươi không sợ nàng ta chết trong tay ta sao? Tần Diễm ngẩng đầu lên, xung quanh con ngươi đen kịt là huyết văn rõ ràng, khiến cho hắn trông vô cùng tà dị. Nếu ngươi có thể giết chết nàng ta, ta xem như ngươi có bản lĩnh. Đồng Hân cũng khó có được lúc nói lời tàn nhẫn. Nếu ngươi dám làm nàng ta bị thương, từ nay về sau ta sẽ mặc kệ ngươi. Ngươi muốn làm gì thì làm, muốn giết ai thì giết, ngươi là đại gia. Đồng Ngôn cũng nói. Tần Diễm nhìn mẫu thân, rồi lại nhìn cậu, nhíu mày, ai? Một thời gian trước ta đã đến Thiên Đình Đại Lục, nói chuyện với phụ mẫu nàng ấy rồi. Bọn họ đồng ý để ngươi gặp mặt con gái của họ, nhưng có thành hay không thì còn phải xem ý nguyện của nàng ấy. Ngươi có muốn hay không cũng phải gặp nàng ấy, sau khi gặp mặt, bất kể thái độ của ngươi như thế nào, ngươi cũng phải nhịn. Nếu ngươi dám làm nàng ấy bị thương để khiến nàng ấy chán ghét ngươi, ta cam đoan không cần ta ra tay, ngoại công ngươi sẽ lập tức đuổi ngươi ra khỏi Xích Phượng Luyện Vực. Trước kia Đồng Hân đã muốn tìm cho Tần Diễm một nữ nhân, để hóa giải sát khí của hắn, nhưng tìm khắp thiên hạ cũng không thấy hắn, dần dần liền từ bỏ. Cho đến gần đây, Tần Diễm ở lại đây, nàng mới nhớ đến chuyện này, đích thân đến Thiên Đình Đại Lục một chuyến. Nếu thân tình không thể cảm hóa được hắn, vậy thì thử dùng tình yêu. Nhưng nhất định phải là một nữ nhân đặc biệt đến mức có thể áp chế hắn về mọi mặt. Ai? Tần Diễm hỏi lại, gặp mặt trước đã, biết đâu lại hợp nhau thì sao? Đồng Ngôn cười, kỳ thật đây là chủ ý của y, suy đi tính lại. Trên đời này có một nữ nhi vừa xinh đẹp vừa đến tuổi cập kê, phụ mẫu lại là nhân vật đặc biệt, hơn nữa còn rất cường thế, không sợ Tần Diễm, hình như chỉ có Thiên Đình kia. Rốt cuộc là ai? Không nói ra, ta sẽ không gặp. Tần Diễm càng nhíu mày hơn, bản năng của mãnh thú khiến hắn cảnh giác. Nếu ngươi còn có chút lương tâm, thì đừng làm mẫu thân ngươi khó xử. Nếu nàng ấy đến đây, mà ngươi lại chạy mất, phụ mẫu nàng ấy sẽ không tha cho ngươi đâu. Ta ghét nhất là bị người khác tính kế. Tần Diễm trầm giọng nói. Đây là vì muốn tốt cho ngươi, đại ca Tần Niệm của ngươi. Đồng Ngôn vừa mở miệng đã bị Đồng Hân ho khan một tiếng cắt ngang. Tốt nhất là đừng nhắc đến Tần Niệm. Nếu không tiểu tử này rất có thể sẽ chạy thẳng đến Thiên Đình Đại Lục, khiêu chiến Tần Niệm. Hiện tại Tần Niệm đang phát triển rất thuận lợi, lại quen biết thêm một đám bằng hữu. Còn có mẫu thân hắn là Táng Hoa cũng ở Thiên Đình Đại Lục. Nếu thật sự náo loạn quá mức, e rằng Tần Diễm sẽ không thể sống sót rời khỏi thiên đình. Ngươi làm chút chuẩn bị, 3 ngày sau cô nương ấy sẽ đến, hãy thể hiện cho tốt. Đồng Hân nhắc nhở Tần Diễm. Đúng rồi, để đề phòng ngươi bỏ chạy, ta đã mời cả tỷ tỷ và muội muội của ngươi tới, đoán chừng 3 ngày sau cũng sẽ đến. Đồng Ngôn vì muốn tránh cho lúc gặp mặt gây ra chuyện gì ngoài ý muốn, bèn nghĩ đến Tần Cẩn Huyên và Tần Chiêu Tuyết, vì thế một thời gian trước còn đích thân đi thần vực một chuyến. Tần Chiêu Tuyết vừa vặn kết thúc bế quan, nàng đồng ý hỗ trợ đi tìm Tần Cẩn Huyên. Mấy ngày trước đưa tin tới nói đã tìm được tung tích của Tần Cẩn Huyên, sẽ đúng thời gian hẹn cùng nhau đến đây. Trong mấy tỷ đệ bọn họ, Tần Cẩn Huyên bởi vì lớn hơn vài tuổi, lúc nhỏ vẫn luôn là nàng dẫn dắt Tần Diễm, Tần Hạo bọn họ chơi đùa, cũng không ít lần thu thập bọn họ, nên cũng có chút uy tín. Tần Chiêu Tuyết tuy nhỏ hơn Tần Diễm 2 tuổi, nhưng lại kế thừa tính cách của mẫu thân yêu nhi rất tốt, nghịch ngợm lại chẳng sợ gì. Lúc nhỏ bày đủ trò tinh quái, đặc biệt thích trêu chọc Tần Diễm nóng tính. Trước kia ở thần vực, nếu có ngày nào đó Tần Diễm phát điên chạy loạn, gào thét báo thù, thì chắc chắn là Tần Chiêu Tuyết lại dùng trò ma mãnh gì hại hắn. Ta không còn là hài tử nữa. Sắc mặt Tần Diễm âm trầm, đều đã lớn cả rồi, còn lúc nào cũng lôi người nhà ra. Tỷ tỷ muội muội của ngươi cũng đã nhiều năm không gặp ngươi, vừa hay gặp mặt một chút. Đồng Hân nói, không gặp, các nàng mà tới, ta sẽ đi. Ai cũng đừng hòng cản ta. Tần Diễm gào lên rồi đứng dậy, vẻ mặt hung dữ bỗng nhiên cứng đờ, ánh mắt đỏ ngầu nhìn ra ngoài sân. Đồng Hân và Đồng Ngôn nhìn theo ánh mắt hắn, ánh mắt đều sáng lên. Lại gây chuyện gì rồi? Trên mặt Tần Mệnh mang theo nụ cười nhàn nhạt. Ngươi đã về. Đồng Hân nhìn thấy Tần Mệnh, cơn tức trong lòng đã tiêu tan hơn phân nửa. Tìm cho hắn một cô nương, người ta mấy ngày nữa sẽ tới. Đồng Ngôn nhếch môi cười. Cô nương nhà nào? Dương gia. Đồng Ngôn cười nói. Dương Đỉnh Phong. Tần Diễm nhíu mày, lập tức nghĩ ra. Họ Dương, lại khiến mẫu thân không muốn kết oán. Thiên hạ này ngoại trừ Dương Đỉnh Phong ra còn có thể là ai? Tiểu Ngọc Nhi đấy. Tần Mệnh mỉm cười, tính ra tiểu nha đầu kia cũng đã hơn 20 tuổi rồi. Ta không gặp. Tần Diễm không có ý định tìm nữ nhân, càng không muốn dính dáng tới tình cảm nam nữ. Hắn khao khát sức mạnh, khao khát chiến đấu, khao khát cảm giác cực hạn khi tìm kiếm cái chết. Huống hồ lại là nữ nhi của Dương Đỉnh Phong, càng không thể. Gặp đi, Ngọc Nhi rất tốt, thiện lương lại ôn nhu, rất xứng với ngươi. Tần Mệnh cười khẽ. Phụ thân ngươi đã đồng ý rồi, ngươi không gặp cũng phải gặp. Đồng Hân dùng ánh mắt cảnh cáo Tần Diễm, đừng chọc giận phụ thân ngươi. Tần Mệnh càng nghĩ càng thấy thích hợp, nha đầu Ngọc Nhi không hề kế thừa tính cách kiêu ngạo của phụ thân nàng. Ngược lại giống mẫu thân nàng, rất có chính nghĩa, bởi vì từ nhỏ lớn lên ở thiên cương chiến tộc nên có một thân chính khí. Sau đó bị Dương Đỉnh Phong mặt dày mày dạn đưa nàng tới Thiên Vương Điện, nói là muốn chọc tức Tần Mệnh, để nàng làm muội muội của Tần Mệnh. Thiên Vương Điện cân nhắc tới bối cảnh gia thế của Ngọc Nhi, nên rất không muốn, kết quả không chịu nổi Dương Đỉnh Phong năn nỉ ôi, đành miễn cưỡng đồng ý để nàng thử xem sao. Không ngờ Ngọc Nhi lại thật sự thông qua khảo hạch của Thiên Vương Điện, trở thành tân vương của Thiên Vương Điện, về sau còn được Thiên Đao Vương coi trọng, đích thân chỉ dạy, từ đó về sau liền đi theo Thiên Đao Vương như hình với bóng. Dương Đỉnh Phong, Đỗ Toa, Thiên Cương Chiến Tộc, Thiên Đao Vương, Thiên Vương Điện. Hai cái bối cảnh này kết hợp lại, nói không chừng thật sự có thể trị được tiểu tử Tần Diễm này. 3 ngày nữa nàng ấy sẽ đến, Cẩn Huyên và Chiêu Tuyết cũng sẽ đến, ngươi ở lại xem sao. Đồng Hân trước đó còn lo lắng Tần Diễm không muốn gặp mặt, hoặc là cố ý tỏ thái độ, nếu Tần Mệnh ở đây, lại thêm Tần Cẩn Huyên và Tần Chiêu Tuyết, hẳn là sẽ thuận lợi hơn một chút. Các ngươi định làm tiệc họp mặt gia đình luôn đây à? Ta ở lại, vừa vặn cũng nghỉ ngơi mấy ngày. Ta nói rồi, ta không gặp. Ta không cần nữ nhân, càng không cần các ngươi giới thiệu nữ nhân cho ta. Tần Diễm tức giận, dù là đối mặt với Tần Mệnh, nhưng cơn giận vẫn bừng bừng như lửa. Ngươi còn chưa gặp, Ngọc Nhi chưa chắc đã để ý tới ngươi. Ta không gặp. Tần Diễm gầm lên, lại trở về dáng vẻ hung bạo. Ta nói chuyện với ngươi. Tần Mệnh bước về phía Tần Diễm. Ta không nói chuyện. Chát. Tiếng tát vang dội khắp sân, đám thị nữ bên ngoài đều sợ run cả người. Đầu Tần Diễm bị đánh lệch sang một bên, trên mặt hiện lên dấu tay rõ ràng, dần dần sưng đỏ lên. Trước khi ta chết, ta mãi mãi là cha ngươi, lời ta nói, ngươi phải nghe. Sắc mặt Tần Mệnh tuy vẫn bình tĩnh, nhưng giọng nói lại lạnh lẽo. Tần Diễm nắm chặt tay, thân thể cường tráng khẽ run lên, ngươi dám đánh ta. Chát, lại một cái tát nữa, mang theo lực mạnh, đánh Tần Diễm lộn nhào, ngã xuống đất ở khoảng cách hơn 10 mét. Ngươi có thể có cá tính của riêng mình, nhưng không thể không có giáo dục. Ngươi có thể là một người cường thế, nhưng không thể là một kẻ hỗn láo. 3 người đứng đây là những người thân thiết nhất của ngươi trên đời này. Người khác có thể hãm hại ngươi, nhưng người ở đây sẽ không. Người khác có thể chán ghét ngươi, nhưng người ở đây sẽ không. Nhưng đây không phải là lý do để ngươi kiêu căng ngạo mạn. Ngươi có thể gào thét với người ngoài, hung hăng với người ngoài, nhưng ở đây, ngươi phải tôn trọng ta. Giọng nói của Tần Mệnh tuy không lớn, nhưng lại vô cùng uy nghiêm. Tần Diễm chậm rãi đứng dậy, tóc tai bù xù, máu tươi chảy ra từ khóe miệng. Tần Mệnh đi ngang qua Tần Diễm, đừng để những người thân thiết nhất trên đời này mất hết kiên nhẫn với ngươi, cũng đừng làm tổn thương những người cuối cùng còn có thiện ý với ngươi, vào trong với ta. Tần Diễm theo bản năng muốn nói chữ không, nhưng lời nói đến cổ họng lại nuốt xuống. Đồng Ngôn nhướng mày nhìn Đồng Hân, mỉm cười, quả nhiên tỷ phu ra tay mới đủ mạnh. Lời này nói ra, cái tát này giáng xuống, thật đã, cười cái gì? Đó là cháu ngươi đấy. Mau đi xem thử. Đồng Hân thúc giục Đồng Ngôn, tuy rằng rất muốn Tần Mệnh dạy dỗ Diễm Nhi một chút, nhưng vẫn lo lắng đánh hỏng mất. Sao không gào nữa? Hả? Gào thêm hai tiếng nữa xem nào. Đồng Ngôn cười đi tới bên cạnh Tần Diễm, ấn đầu hắn xuống, đẩy mạnh về phía trước, vào trong cho ta. Để ta thấy ngươi dám giống vào mặt mẫu thân ngươi một câu nữa, ta sẽ trấn áp ngươi dưới thần vực 100 năm. Thanh âm uy nghiêm của Tần Mệnh khiến Tần Diễm vừa bước vào phòng nhíu mày, nhưng vẫn cố nén lửa giận không dám phát tác. Đồng Hân ở bên ngoài nghe rõ thanh âm trong phòng, cũng nghe ra sự nghiêm khắc của Tần Mệnh, không đành lòng nàng định đuổi theo vào, lại bị Đồng Ngôn lặng lẽ khoát tay ngăn lại, đóng cửa phòng. Đừng căng thẳng nữa. Nhận lỗi đi. Đồng Ngôn vung tay tách nắm đấm đang siết chặt của Tần Diễm ra. Tần Diễm trầm mặt, mím môi, nhưng một chữ cũng không nói. Tần Mệnh cảnh cáo Tần Diễm, ngươi có thể không kính sợ bất kỳ ai trên đời, nhưng ân nghĩa sinh thành, lớn hơn trời. Ta đang rất nghiêm túc nhắc nhở ngươi, ta tuyệt đối không cho phép Tần gia xuất hiện một kẻ bất hiếu. Đừng để ta thất vọng về ngươi, nếu không, ta sẽ cho ngươi khắc cốt ghi tâm thế nào là hối hận. Khụ khụ, tỷ phu, huynh nói nặng lời rồi. Đồng Ngôn nhếch miệng ho khan, lại huých khuỷu tay vào Tần Diễm. Tần Mệnh phất tay xé rách hư không, từ bên trong dẫn ra hai cỗ quan tài bằng đồng, nặng nề lạnh lẽo, như hai ngọn núi lớn sừng sững. Trên đó khắc đầy những chữ cổ phức tạp, còn được khảm nạm tinh thạch lộng lẫy, tỏa ra thần uy mãnh liệt. Đây là gì? Đồng Ngôn kinh ngạc nhìn hai cỗ quan tài, chẳng lẽ thật sự muốn trấn áp Tần Diễm? Còn nhớ ta bảo ngươi chuẩn bị sẵn sàng không? Đồng Ngôn đi vòng quanh quan tài bằng đồng, khẽ gõ lên tinh thạch trên đó, ta vẫn luôn chuẩn bị sẵn sàng. Nơi ta muốn đưa các ngươi đến là một thế giới mới. Sau khi hoang cổ đại phá diệt, chín ngọn thần sơn mang theo ức vạn sinh linh rời khỏi nơi này, tìm được một hỗn độn lĩnh vực mới ở hư không xa xôi, trải qua vạn năm nỗ lực đã khai phá ra một thế giới hoàn toàn mới. Hiện tại nơi đó đã phát triển được hơn 10 vạn năm, đang là thời kỳ cường thịnh và phồn hoa nhất. Thật sự có thế giới thứ hai. Đồng Ngôn không dám tin nhìn Tần Mệnh, Tần Diễm cũng ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn Tần Mệnh, ánh mắt khẽ lay động, thế giới hoàn toàn mới. Đại thế giới đã phát triển mười mấy vạn năm. Phân thân ta ngưng tụ đã tìm được nơi đó, đang tìm kiếm chân tướng. Ta hy vọng các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, nếu chân tướng ta tìm được sẽ gây nguy hại cho nơi này, các ngươi phải đi cùng ta, đến đó sớm chuẩn bị bố trí. Chân tướng gì? Đồng Ngôn vừa khẩn trương vừa có chút mong đợi, hắn rất hiểu tỷ phu mình, nếu không có dấu hiệu đặc biệt gì, sẽ không dễ dàng tìm kiếm cái gọi là thế giới thứ hai, càng không thể nào ở thời điểm thế giới mới vừa phát triển, liền tùy tiện xông đến đó làm ra những bố trí, dù sao đây không phải chuyện nhỏ, nếu sơ suất sẽ khiến nơi đó cảnh giác, thậm chí uy hiếp đến nơi này. Nhưng mà, hắn đã nhàm chán rất lâu rồi, cũng đã nhàn rỗi rất lâu, nếu có thể đến đó một chuyến, nhất định sẽ vô cùng đặc sắc và kích thích. Ta hoài nghi nghịch loạn thiên bi, mà thế giới thứ hai đưa đến là đang che giấu âm mưu, sau khi đến đó, quả nhiên phát hiện chín tòa thần sơn bị thiên đế ở đó liên thủ giam cầm. Đồng Ngôn biến sắc, giam cầm thần sơn. Nơi đó có bao nhiêu thiên đế? Nơi đó có 9 vị thiên đế, 12 tiên vực, 36 hoàng đạo, còn có rất nhiều cổ tộc. Nơi đó còn có rất nhiều huyết mạch cổ xưa, đều là những lực lượng nguyên thủy tồn tại từ thời kỳ thượng cổ trên thế giới chúng ta, ví dụ như thương thiên bá thể, hỗn độn thánh thể, bất diệt ma thể, tinh thần huyết mạch vân vân. Còn có một số là chiến thể không ngừng thăng hoa trong quá trình thế giới mới phát triển, ví dụ như thế lực ta vừa mới giao thủ, tên là Tứ Linh Man tộc, bọn chúng có thể khống chế lực lượng càn khôn, còn có sinh tử chi đạo, còn có cả những yêu tộc cổ xưa đã biến mất ở nơi này, như Côn Bằng, Cửu Anh, Ma Kình, Thái Hư Cổ Long vân vân. Thực lực tổng thể của thế giới thứ hai có thể nói là gấp 10 lần nơi này, thậm chí còn mạnh hơn. Như hình thiên ma tộc, ở đó ngay cả hoàng đạo cũng không bằng. Hiện tại ta đang cố gắng tiếp cận chân tướng, nếu không giống như ta dự đoán, chúng ta phải đến đó chuẩn bị, đây là một trận ác chiến, một trận tử chiến. Nếu đoán sai, ta sẽ bí mật rời khỏi đó, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cho nên từ bây giờ, các ngươi phải vào trong quan tài đồng thích nghi, chuẩn bị sẵn sàng để vượt qua hư không bất cứ lúc nào. Ta đi. Trong lòng Tần Diễm bùng lên một cỗ cuồng nhiệt đã lâu không gặp, huyết văn xung quanh con ngươi trở nên rõ ràng và dữ tợn, khiến khí thế toàn thân hắn trở nên hung bạo tà ác. Đồng Ngôn chuẩn bị cho tốt, ngươi thì chờ đã. Vì sao? Tần Diễm gầm lên, ngươi thử gầm lên với ta thêm lần nữa xem. Tần Diễm giãy dụa một lúc, mới miễn cưỡng khống chế được giọng điệu, vì sao không cho ta đi? Ngươi rõ ràng bảo ta ở đây chuẩn bị sẵn sàng. Ta định dẫn ngươi đi, nhưng đã hơn 2 tháng rồi, thái độ của ngươi hình như không thay đổi chút nào. Một kẻ ngay cả cha mẹ cũng không tôn trọng, làm sao ta yên tâm dẫn ngươi đi làm việc được? Nếu không phải thấy ngươi bị thương, ta đã cân nhắc đến Hạo Nhi trước rồi. Thân ảnh Tần Mệnh biến mất khỏi phòng, không chút do dự. Tần Diễm lao thẳng đến quan tài đồng, muốn xông vào, nhưng quan tài đồng nhanh chóng mở nhạt, cũng biến mất khỏi phòng. Cữu cữu, giúp ta khuyên phụ thân, ta nhất định phải đi thế giới thứ hai. Tần Diễm đã rất lâu không mong chờ một chuyện gì như vậy, 12 tiên vực, 36 hoàng đạo, thương thiên bá thể, tứ linh man tộc. Nghĩ thôi đã thấy phấn khích. Hơn nữa, thế giới hoàn toàn mới, chiến trường hoàn toàn mới, hắn có thể hoàn toàn không kiêng nể gì mà phóng túng, còn gì tuyệt vời hơn nữa. Biết đâu hắn có thể có được cơ duyên mạnh hơn ở đó, sau khi trở về sẽ đánh bại Tần Hạo trong một chiêu. Bây giờ mới biết ta là cữu cữu ngươi sao? Ngươi vẫn luôn là cữu cữu của ta. Giọng điệu của Tần Diễm hiếm khi tỏ ra yếu thế. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đây không phải một chuyến phiêu lưu mạo hiểm, rất có thể sẽ là một chuyến đi tử vong. Hơn nữa nếu chết ở đó, hắn không có cách nào để chúng ta sống lại. Ta không sợ chết, Tần Diễm lập tức hét lớn. Đồng Ngôn lắc đầu, ngữ trọng tâm trường nói, Diễm Nhi, cữu cữu ta cùng phụ thân ngươi chinh chiến mấy chục năm, rất hiểu hắn, nói thật, ngươi không phải là lựa chọn đầu tiên của hắn, sở dĩ hắn báo cho ngươi trước, một là vì thương mẫu thân ngươi, hai là có chút kỳ vọng vào ngươi. Nhưng ngươi, khiến người ta rất thất vọng, tuy nhiên cũng không phải là hoàn toàn phủ nhận ngươi, hãy thể hiện cho tốt, 3 ngày sau xem mắt hãy cố gắng để phụ mẫu ngươi thấy được một mặt khác của ngươi, nếu không, đừng nói là thế giới thứ hai, ngươi đi đâu cũng không được. Ta phải thể hiện thế nào? Ta không thích nữ nhân. Ngươi còn thích nam nhân. Dùng đầu óc ngươi mà suy nghĩ xem nên thể hiện thế nào. Đồng Ngôn để lại một câu rồi cũng rời đi. Lúc mở cửa, vẻ mặt nghiêm túc cố ý duy trì lập tức biến thành mừng như điên. Ha ha, thế giới thứ hai, ta đến đây. Tần Mệnh rời khỏi Xích Phượng luyện vực, đến Dạ Ma tộc tìm Triệu Lệ, đến Thiên Vương điện tìm Hỗn Thế Chiến Vương, lại đến Thiên Cương chiến tộc ở Thiên Đình đại lục tìm Dương Đỉnh Phong, đưa tất cả bọn họ đến U Minh địa ngục. Kể rõ tình hình của thế giới thứ hai. Ta không muốn kinh động đến thiên đế đang ngủ say ở đó, tạm thời chỉ chuẩn bị cho mấy người các ngươi. Tần Mệnh không chọn tiên vũ, cũng không rèn luyện phân thân thành tiên vũ, càng không vì có được tiên đan mà để phân thân ở đó đột phá đến tiên vũ cảnh, chủ yếu là vì hắn vẫn chưa nắm rõ tình hình ở đó. Ở thế giới thứ hai, Hoàng Vũ có dãy dụa thế nào cũng không đến mức khiến tiên vực đánh thức đại đế càng sẽ không vì khí tức Hoàng Vũ mà thức tỉnh. Cũng giống như Hoàng Vũ sẽ không để ý đến Thánh Vũ, Thiên Võ sẽ không để ý đến Địa Vũ. Cho nên Tần Mệnh khống chế mức độ ở Hoàng Vũ cảnh. Triệu Lệ và Hỗn Thế Chiến Vương trao đổi ánh mắt ngưng trọng, lúc trước khi Tần Mệnh tìm đến bọn họ nói rất mơ hồ, tuy bọn họ có chút suy đoán, nhưng vạn vạn không ngờ lại nghiêm trọng đến vậy. Thế giới thứ hai lại có 9 vị thiên đế. Vậy Tiên Vũ thì sao? Hoàng Vũ thì sao? Sẽ có bao nhiêu? Bọn họ đã được xem như bá chủ ở thế giới này, tuy có khát vọng với Tiên Vũ cảnh. Nhưng cũng không quá vội vàng, dù sao tiến thêm một bước nữa chính là cực hạn, cũng không có đối thủ nào khiến bọn họ phải nóng lòng khiêu chiến, cũng không có việc gì quá nguy cấp, sớm vài năm muộn vài năm cũng không sao, nhưng mà vào lúc này, bọn họ lại cảm nhận được một loại cấp bách và áp lực đã lâu không gặp, càng cảm nhận sâu sắc sự yếu ớt của bản thân. Bạch Tiểu Thuần yên lặng nghe xong, trầm mặc một hồi, hắn có một loại dự cảm rất mãnh liệt, thế giới thứ hai nhất định đang ẩn giấu nguy cơ, trong nghịch loạn thiên bi càng có khả năng đang che giấu âm mưu. Nhưng mà, không thể không thừa nhận thực lực của thế giới thứ hai thật sự quá khủng bố, không chỉ là tầng lớp cường giả đỉnh cao, mà các phương diện khác đều có thể vượt xa nơi này rất nhiều. Dù sao hiện thực bày ra trước mắt, bọn họ là sống lại sau đại nạn, còn bên kia là phát triển toàn diện, hơn nữa là phát triển hơn 10 vạn năm, Tần Mệnh cho bọn họ một khoảng thời gian để tiêu hóa. Sau đó nói, 3 ngày sau, tất cả các ngươi vào quan tài đồng, chuẩn bị sẵn sàng đi đến thế giới thứ hai. Nhưng nơi đó không giống nơi này. Nếu chết, ta không thể đảm bảo sẽ hồi sinh được nữa. Vì sao lại là 3 ngày sau? Bạch Tiểu Thuần không để ý đến sống chết, nhưng còn có việc gì khác sao? Tại sao không trực tiếp chuẩn bị? Con trai hắn muốn cưới nữ nhi ta. Dương Đỉnh Phong buột miệng nói ra một câu, khiến Tần Mệnh nghẹn họng nửa ngày không nói nên lời. Ai vậy? Tần Hạo? Hay là Tần Niệm? Bạch Tiểu Thuần giờ khóc giờ cười. Vẻ mặt ngưng trọng của Triệu Lệ và Hỗn Thế Chiến Vương cũng trở nên kỳ lạ. Hai đứa kia thì còn đỡ. Tần Diễm đấy. Chính là nó, đứa ngỗ nghịch nhất. Ta thật sự không hiểu, Đồng Hân làm sao lại nuôi dạy ra một đứa như vậy. Dương Đình Phong rất bất mãn, nếu không phải Đồng Hân đích thân đến, hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý chuyện hoang đường này. Nó là trời sinh vậy, Hân Nhi chưa từng nuông chiều nó. Tần Mệnh giải thích thay Đồng Hân. Vậy ta phải hoài nghi hai người các ngươi lúc mang thai nó đã làm gì rồi, chơi trò gì không đứng đắn. Hay là đóng vai gì đó. Sao lại kích phát hết mặt tối trong lòng ngươi ra vậy? Ta không có chơi kích thích như các ngươi. Tần Mệnh trợn trắng mắt. Ngươi dám nhìn lén. Dương Đình Phong trừng mắt, tức giận nhìn Tần Mệnh, còn mặt mũi nào nữa không? Bạch Tiểu Thuần cười khổ lắc đầu. Đã mấy chục năm rồi, sao vẫn còn cực phẩm như vậy? Hỗn Thế Chiến Vương giở khóc giở cười, xem ra Dương Đình Phong tức giận thật rồi. Tần Mệnh xua tay, nói chuyện chính đi. Dương Đình Phong nghiến răng nghiến lợi, ta nói không phải chuyện chính sao? Nếu không phải Đồng Hân đích thân đến, đánh chết ta cũng không gả bảo bối nữ nhi của ta cho Tần Diễm làm hại. Tần Mệnh không vui, chỉ là gặp mặt thôi, chứ có phải động phòng ngay đâu, sao lại gọi là làm hại? Dương Đình Phong trừng mắt, còn động phòng ngay. Bây giờ ta sẽ thiến nó. Tần Mệnh cười ha ha, ngươi đánh thắng được nó sao? Dương Đình Phong quay đầu bỏ đi, bị Bạch Tiểu Thuần kéo lại, dùng cách nói của U Minh Địa Ngục chúng ta, thì đây gọi là báo ứng, lúc ngươi còn trẻ cũng chọc ghẹo không ít cô nương. Cút sang một bên. Chỉ là gặp mặt thôi, thật sự chỉ là gặp mặt, chưa chắc đã thành. Tần Mệnh rất buồn bực, con trai ta kém cỏi vậy sao? Tốt nhất là đừng thành, nếu Ngọc Nhi nhà ta chịu nửa điểm ủy khuất, ta nhất định sẽ phế nó. Dương Đình Phong nghiêm mặt, siết chặt nắm tay, dường như đang tưởng tượng cảnh Tần Diễm bắt nạt Ngọc Nhi. Ngươi đã ở đó mấy tháng rồi, điều tra được gì rồi? Mạnh Hổ vội vàng chuyển chủ đề. Ta hoài nghi Thần Sơn thảm bại năm đó là do chính bọn họ từ bỏ, bọn họ không muốn lịch sử lặp lại, không muốn sinh linh đổ thán. Ta còn hoài nghi trận chiến thí thần kia không phân thắng bại, mà là hai bên đạt được một loại hiệp nghị nào đó, cùng nhau thỏa hiệp. Nhưng ta cần biết nghịch loạn thiên bi là ai đưa trở về, chín vị thiên đế ở đó có thật sự đang ngủ say hay không, có phát hiện ra thế giới mới này hay không? Tần Mệnh nói ra suy nghĩ của mình, đây là sau khi trao đổi với nữ yêu mà suy đoán ra, nhưng có còn bí mật nào khác hay không? Hắn không dám chắc, tất cả đáp án đều phải tìm ở Âm Dương Vạn Giới Sơn. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm suy nghĩ. Ta không rõ tình hình cụ thể ở đó, nhưng dù đây là suy đoán của chúng ta, hay thật sự có nguy hiểm, đều phải chuẩn bị kỹ càng. Ta sẽ không đi cùng ngươi đến thế giới thứ hai, ngươi có thể sắp xếp Mạnh Hổ, cũng có thể sắp xếp Khô Lâu lão nhị. Ta phải đến thế giới bên ngoài điều tra kỹ càng, xem có chuyện gì đặc biệt cần chú ý hay không. Ngươi nghi ngờ bọn họ đã nhúng tay vào nơi này rồi. Ánh mắt Tần Mệnh ngưng tụ, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền mà, mọi phương diện đều phải nghĩ đến, dù sao. Nếu thật sự có chiến tranh, chúng ta không thể thua. Triệu Lệ nghiêm túc suy nghĩ, cũng nghĩ đến mối lo lắng giống Bạch Tiểu Thuần. Tuy ngươi có thể giám sát toàn bộ thế giới, nhưng sinh linh thiên hạ có hàng tỷ người, lại đang ở thời kỳ chiến tranh liên miên, ngươi không thể nào quán xuyến hết mọi việc được. Mạnh Hổ nói, cho dù nghịch loạn thiên bi là do Thần Sơn ngưng tụ và tự mình đưa về, nhưng cửu phương thiên đế vẫn luôn trấn áp chúng, không loại trừ khả năng bọn họ sẽ phát hiện ra điều gì đó. Cho dù không chuẩn bị gì trên nghịch loạn thiên bi, cũng sẽ có chuẩn bị khác. Cho nên vẫn nên điều tra kỹ càng một chút, đừng để đến lúc đó bị đánh úp bất ngờ. Tần Mệnh chậm rãi gật đầu, nếu như nơi đó cần chuẩn bị, nơi này cũng cần cẩn thận điều tra. Vậy ta sẽ đưa lão nhị qua, U Minh Địa Ngục ở thế giới thứ hai hàng năm đều bị đại thế giới xâm nhập, lưu lại đại lượng thi cốt, Khô Lâu nhất tộc vô cùng cường đại. Lão nhị đến nơi đó càng dễ dàng mở ra cục diện, hình thành thế lực. Bạch Tiểu Thuần mỉm cười gật đầu. Hắn cố ý nhắc tới Khô Lâu lão nhị, chính là muốn Tần Mệnh điều nó đi. Nếu không sau khi hắn rời khỏi, thành Phong Đô Quỷ Thành được Khô Lâu, lão nhị bảo vệ rất có thể sẽ nhanh chóng quật khởi, thậm chí xuất hiện biến hóa không thể biết trước. Đại Mãnh há to miệng, muốn cùng đi. Nhưng địa ngục hiện tại quả thật cần hắn lưu lại tọa trấn. Không có Bạch Tiểu Thuần, không thể lại không có hắn. Nơi đó cụ thể có bao nhiêu tiên vũ? Dương Điên Phong ôm cánh tay hùng tráng, không nghĩ tới chuyện khuê nữ của mình nữa. Số lượng hẳn là sẽ rất nhiều, như 12 tiên vực, đều phải có 3-5 vị. Có còn có thể chiến đấu, có già nua chỉ có thể lưu thủ tiên vực. Còn có những cổ tộc cùng hoàng đạo kia, đều là đã từng sinh ra tiên võ, một bộ phận hiện tại đều còn có tiên võ. Nơi đó dù sao cũng là diễn biến rất nhiều năm, chính là thời điểm cường thịnh nhất, mà chúng ta bây giờ không chỉ là tử nhi phục sinh, càng là thời điểm non nớt nhất suy yếu nhất, hai thế giới không có bao nhiêu khả năng so sánh, thiên đế ở đó mạnh tới mức nào. Nếu như ta tự mình đến đó, có thể ứng phó hai tên. Nếu như bọn chúng đến nơi này của chúng ta, ta dung hợp với thế giới, chống lại 3-4 tên là không thành vấn đề. Lúc Tần Mệnh nói chuyện đang lắc đầu, dù sao nơi đó có 9 vị thiên đế, cho dù hắn có chân thân đi qua, cũng không tránh khỏi kết cục bị vây quét. Mà chân thân của hắn cũng không thể bỏ qua nơi này, Một khi bị nơi đó cuốn lấy, các thiên đế khác lại nhân cơ hội giết tới, hậu quả khó mà lường được. Dương Điên Phong nhíu mày, tuy ta không muốn nói như vậy, nhưng đã đến lúc ngươi đặc biệt chiếu cố đám người đấy anh kia. Thật sự có gì ngoài ý muốn, chúng ta thêm một tiên võ, thêm một sức chiến đấu. Hỗn Thế Chiến Vương cũng nói, đế anh, mấy người thiên hoang kia vẫn có thể, bình thường nên đấu như thế nào thì đấu như thế đó. Nhưng nếu thế giới bị tập kích, thương sinh sẽ gặp nguy cơ, bọn họ vẫn sẽ đứng về phía chúng ta. Nhưng một số người nào đó, mấy người giống bản võ tiên tôn, vẫn phải thận trọng cân nhắc. Ba ngày sau, tỷ muội Tần Cẩn Huyên và Tần Chiêu Tuyết đi tới Xích Phượng luyện vực, còn chưa vào trang viên. Tần Chiêu Tuyết đã từ xa cười hô, tiểu tử nhà chúng ta vậy mà muốn nữ nhân. Hơn 30 tuổi rồi, ngươi rốt cuộc cũng bắt đầu biết tư vị nữ nhân rồi sao? Khóe mắt Tần Diễm trong viện giật một cái, sắc mặt lập tức trầm xuống. Đồng Ngôn trấn an hắn, nàng ấy nói đùa thôi, so đo với muội muội ngươi làm gì? Lão ca ca của ta đâu, lão ca ca động lòng xuân đâu, không ra nghênh đón sao? Đã nhiều năm không gặp, để muội muội ta xem kỹ một chút. Tần Chiêu Tuyết là người đầu tiên chạy vào trang viên, cười xinh đẹp, một thân áo xanh linh động hiện ra hết vẻ thanh xuân tịnh lệ, dáng người thon dài, phong thái tuyệt thế, cánh tay như ngó sen bạch ngọc lấp loè ánh sáng, mắt to long lanh nước, chỉ là trong ánh mắt một mảnh huyết hồng, làm cho vẻ đẹp của nàng thêm vài phần nguy hiểm cùng yêu mị chi khí. Nha đầu điên, Tần Diễm mặt mày xa sầm. Ta đã nói ngươi trưởng thành không tìm được nương tử, quả nhiên, xem mắt. Ha ha, ngươi cũng lưu lạc tới mức đi xem mắt rồi. Tần Chiêu Tuyết vừa nhìn thấy Tần Diễm, trực tiếp cười sặc sụa, ôm bụng cười ngửa ra sau. Ta không xem mắt nữa. Tần Diễm giống to, giận dữ xoay người trở lại gian phòng, bành một tiếng đóng cửa phòng lại. Muội muội à, tha cho huynh ấy đi. Tần Cẩn Huyên đi tới trang viên, bước sen uyển chuyển, một thân đường cong chập trùng, áo trắng như tuyết, tóc đen tung bay, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, một loại ưu nhã mỹ cảm từ trong ra ngoài, giống như tiên hoa nở rộ giữa nhân gian. Lão ca ca, mau ra đây, muội không cười ngươi nữa, để muội muội chỉ ngươi hai chiêu làm sao lấy lòng nữ hài tử, đừng đến lúc đó ngươi gào một tiếng, làm cô nương người ta sợ khóc. Tần Chiêu Tuyết vẫn tùy ý trêu chọc hô to. Hân Di, con chào người. Tần Cẩn Huyên dịu dàng cười khẽ, chậm rãi hành lễ với Đồng Hân. Phiền phức hai con rồi, từ xa còn tự mình đi một chuyến. Đồng Hân hiểu ý mỉm cười, lần đầu tiên bà mong mình sinh được một cô nương. Hân Di, ai nghĩ ra chủ ý vậy, xem mắt, hì hì, nữ nhi nhà ai vậy? Tần Chiêu Tuyết nhảy qua, khoác tay Đồng Hân. Trong mấy vị mẫu thân, nàng thích Đồng Hân nhất, cũng thân thiết với bà nhất. Hài, ta cũng không có cách nào, phải tìm một cô nương chấn được hắn. Thiên hạ này nào có nữ hài nào có thể chấn được huynh ấy. Trước kia muội đã nói, để tỉ muội chúng ta dẫn huynh ấy 10 năm, mài giũa tính tình, người không nghe, hiện tại thì hay rồi. Tần Chiêu Tuyết bỗng nhiên kêu lên một tiếng, kinh ngạc nhìn phía trước, phụ thân, người cũng tới rồi. Tần Cẩn Huyên vừa mừng vừa sợ nhìn Tần Mệnh bên cạnh Đồng Ngôn, chợt nhìn còn tưởng rằng hoa mắt. Tần Mệnh cười gật đầu, gần đây quá bận, cũng gần nửa năm chưa gặp mặt. Càng lớn càng xinh đẹp, thật giống mẫu thân các con. Đồng Ngôn cũng cười. Tần Chiêu Tuyết như một tinh linh nhào vào lòng Tần Mệnh, vẫn không kìm nén được sự vui mừng, tiểu tử này chỉ là xem mắt thôi mà, cũng không phải thành thân, sao người lại bị kinh động đến vậy? A, là thực thể, phụ thân người thiên vị, hơn 10 năm rồi con chưa từng thấy thực thể của người. Nữ nhi nhà ai vậy? Tần Cẩn Huyên cũng chạy tới ôm lấy Tần Mệnh, hôm nay quả thực là một thu hoạch ngoài ý muốn, vậy mà gặp được phụ thân. Tuy rằng những năm này gặp qua vài lần, nhưng đều là hình chiếu của phụ thân. Tình huống giống như thực thể này cũng không nhớ rõ là bao nhiêu năm trước kia, nàng biết phụ thân bề bộn nhiều việc, bận rộn thủ hộ thế giới, là đại anh hùng trong lòng nàng, cũng là niềm kiêu hãnh vĩnh viễn của nàng, vẫn không dám oán giận, nhưng trong nội tâm vẫn hy vọng có thể được người làm bạn nhiều hơn. Đồng Ngôn lắc đầu, ai, nhìn nữ nhi nhà người ta kìa, sao lại thân thiết như vậy chứ, nữ nhi nhà mình quả thực giống như kẻ thù, gặp mặt không chừng liền trực tiếp khai chiến. Tần Mệnh ôm lấy hai nữ nhi bảo bối. Cười nói, nữ nhi của Dương Điên Phong, Dương Ngọc, là nàng, chẳng trách, ta đã nói nữ nhi nhà ai dũng cảm như vậy, dám nhận loại việc này. Con đó, miệng lưỡi cẩn thận một chút. Tần Mệnh lắc đầu, nhà đầu này còn điên hơn cả mẫu thân nàng. Tuy Diễm Nhi không tìm được nương tử, nhưng hắn thấy Chiêu Tuyết càng khó tìm được lang quân hơn. Tần Chiêu Tuyết ôm chặt Tần Mệnh, bĩu môi đỏ mọng, sớm biết người ở đây, con đã tới trước mấy ngày rồi. Dương Ngọc, tỷ tỷ còn từng gặp nàng ấy mấy lần, ánh mắt không tệ, ai chọn vậy? Tần Cẩn Huyên đã chứng kiến biểu hiện của Dương Ngọc trong trận chiến Phong Vương, còn mời đến thần vực luận bàn võ pháp, là một cô nương tốt, thông minh lại thiện lương, còn có một cỗ kình rất mạnh. Đồng Hân cười lắc đầu, chỉ là gặp mặt, người ta chưa hẳn có thể để ý đến Diễm Nhi. Hân Di, có cần chúng ta chỉ đạo xem mắt cho huynh ấy không? Tần Chiêu Tuyết vừa ôm Tần Mệnh, vừa cười gian xảo với Đồng Hân. Đừng kích thích huynh ấy nữa, huynh ấy hiện tại đang rối rắm đấy. Ai nha, chớp mắt một cái mà thôi, ca ca ngốc của ta sắp xem mắt rồi, thời gian trôi qua thật nhanh. Tần Chiêu Tuyết cảm khái, chỉ là ánh mắt không ngừng hướng trong phòng, nhịn không được muốn đi vào kích thích một chút. Tỷ tỷ ngươi có tình lang rồi, còn muội, lúc nào suy nghĩ cho mình một chút. Mỗi lần Tần Mệnh nhìn Tần Chiêu Tuyết vui vẻ hoạt bát, luôn nhớ tới yêu nhi lúc còn trẻ. Tỷ tỷ, tỷ có tình lang rồi. Tần Chiêu Tuyết soạt một tiếng quay đầu, nhìn về phía tỷ tỷ bên cạnh. Đồng Hân, Đồng Ngôn cùng những người khác đều nhìn sang. Khuôn mặt xinh đẹp như bạch ngọc của Tần Cẩn Huyên lập tức đỏ bừng, phụ thân. Ai có tình lang chứ? Không phải sao? Ta đã nhìn thấy hai người các con ở bên nhau nhiều lần rồi. Sao, còn muốn quan sát thêm một chút? Khóe miệng Tần Mệnh nhếch lên vài phần ý cười. À, tỷ tỷ, tỷ được lắm nha. Âm thầm có nam nhân rồi sao? Biểu tình của Tần Chiêu Tuyết tương đối đặc sắc, từ trên xuống dưới đánh giá Tần Cẩn Huyên, đi một vòng lại một vòng, đột nhiên ghé vào bên tai nàng, ta nói này, gần đây tỷ tỷ lớn hơn rồi. Chiêu Tuyết, Tần Cẩn Huyên xấu hổ, che miệng nàng lại kéo sang một bên. Đồng Hân nhìn hai tỷ muội đùa giỡn, đi tới bên cạnh Tần Mệnh nhỏ giọng hỏi, đều đã ở cùng nhau rồi. Hẳn là còn chưa, nhưng xem ra là có hảo cảm. Trên mặt Tần Mệnh mang theo ý cười nhàn nhạt, mặc dù bận rộn chỉnh đốn thế giới. Nhưng mấy đứa nhỏ này của hắn một khắc cũng không lơ là, nhất là hai nữ nhi bảo bối, không chỉ thường xuyên xem tình huống, ngẫu nhiên còn ngưng tụ một sợi phân thân bồi các nàng mấy ngày. Ai vậy, chúng ta quen biết sao? Một tiểu tử rất bình thường. Cẩn Huyên có thể để ý sao? Nhưng cũng thú vị đấy. Đồng Hân kinh ngạc nhìn Tần Mệnh, hình như người rất hài lòng. Thân phận như chúng ta, đã không cần quan tâm ra thế nữa rồi. Chỉ cần Cẩn Huyên nguyện ý, ta cũng nguyện ý. Vậy, Ngọc Trân thì sao? Khó mà nói. Tần Mệnh nhún vai, đây không phải là chuyện hắn có thể ảnh hưởng. Tần Cẩn Huyên và Tần Chiêu Tuyết cãi nhau một hồi, lại quay về bên cạnh Tần Mệnh. Tần Chiêu Tuyết vẫn không muốn cứ như vậy buông tha nàng. Hận không thể thẩm vấn kỹ càng 3 năm ngày, tìm tình lang chuyện quan trọng như vậy vậy mà không nói với nàng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Cẩn Huyên tuy xấu hổ, nhưng nhìn dáng vẻ của phụ thân, vậy mà không tức giận cũng không phản đối. Điều này làm cho nàng có chút bất ngờ, cũng có chút vui sướng. Dù sao người đó là một cô nhi, càng đừng nói tới bối cảnh ra thế gì. Suy nghĩ cho kỹ, không cần vội. Tần Mệnh nhìn đại nữ nhi mặt đỏ bừng, lộ ra nụ cười. Con không vội. Tần Cẩn Huyên vùi đầu vào trong ngực Tần Mệnh, hiếm khi lộ ra chút dáng vẻ tiểu nữ nhi. Đồng Ngôn nhìn mà cảm khái, bất chi bất giác đã nhiều năm như vậy, bọn nhỏ đều trưởng thành rồi. Bọn họ kiên nhẫn đợi nửa ngày, Đỗ Toa tự mình dẫn theo nữ nhi Dương Ngọc đến Xích Phượng luyện vực, bởi vì lúc tìm được Dương Ngọc nàng đang chấp hành nhiệm vụ bên ngoài. Cho nên Thiên Đao Vương cũng đi cùng nàng. Một người là Đỗ Toa, một người là Thiên Đao Vương, đều là nữ nhân tương đối bá khí trong tân thế giới. Một trái một phải như hộ vệ bảo vệ Dương Ngọc đi vào đình viện của Đồng Hân. Mặc dù trên mặt đều mang theo ý cười nhàn nhạt, nhưng thần sắc ít nhiều có chút căng thẳng. Giống như Dương Điên Phong, các nàng kỳ thật cũng không hy vọng nữ nhi của mình gả vào Tần gia, lại còn là Tần Diễm, tên tiểu tử nóng nảy này. Người khác không biết sự tồn tại của Tần Diễm. Các nàng biết, người khác không biết tính tình của Tần Diễm, các nàng biết. Các nàng mang theo sát khí đến như vậy, làm cho Đồng Oánh Oánh tự mình ra nghênh đón cũng âm thầm lắc đầu bất đắc dĩ, xem mắt hôm nay xem ra hỏng rồi. Dương Ngọc uyển chuyển đi tới, xinh đẹp thuần khiết, có một cỗ khí chất thoát tục, đôi mắt long lanh như có sương mù, nhìn vào làm cho người ta động lòng. Môi đỏ tuyệt mỹ, da thịt trắng nõn, dáng người cao gầy, cho dù là dưới sự làm nền của hai vị nữ tử tuyệt sắc là Đỗ Toa và Thiên Đao Vương, nàng cũng không hề kém cạnh, khí chất thanh xuân cùng vẻ đẹp tươi tắn kia, đều làm cho nàng có thể tự tin đi ở giữa bọn họ. Hân Di, con chào người. Dương Ngọc mỉm cười dịu dàng, hướng Đồng Hân hành lễ. Vất vả cho con rồi, mau mời vào. Đồng Hân hài lòng nghênh đón, nắm lấy bàn tay nhỏ bé trắng nõn của nàng. Đỗ Toa và Thiên Đao Vương cũng chào hỏi Đồng Hân, tuy rằng cảnh giác Tần Diễm, nhưng các nàng không hề có thành kiến với Đồng Hân. Đây cũng là nữ nhân mà các nàng tương đối thưởng thức. Huynh trưởng, muội muội chào huynh. Dương Ngọc nhìn thấy Tần Mệnh, tinh nghịch thè lưỡi. Tuy rằng nên gọi là thúc thúc, nhưng đã vào Thiên Vương Điện, chính là người một nhà. Tính ra, nàng là muội muội của Tần Mệnh, phụ thân nàng Dương Điên Phong phải cao hơn Tần Mệnh một bối. Tần Mệnh cười lắc đầu, lúc trước khi Dương Điên Phong đưa nàng đến Thiên Vương Điện, các trưởng lão Thiên Vương Điện đều cảm thấy rất khó xử, còn khổ sở đến thần vực thỉnh cầu chỉ thị. Lúc ấy hắn không nghĩ Dương Ngọc có thể thông qua. Liền ngầm đồng ý, nhưng nàng không chỉ thông qua, còn trực tiếp được phong vương. Không còn cách nào khác, chỉ có thể chấp nhận như vậy. Tần Cẩn Huyên mỉm cười gật đầu với Dương Ngọc, hai người không tính là quá thân thiết, ít nhất đều hiểu rõ lẫn nhau. Tần Chiêu Tuyết tò mò đánh giá nàng, chỉ là nghe nói qua, thật đúng là chưa từng gặp mặt. Diễm Nhi, còn không mau ra đây. Đồng Hân quay về phía sân nhỏ gọi, hài tử này sao còn chưa ra ngoài. Lão ca ca, người ta đã tới rồi, huynh còn trốn trong đó làm gì? Không cần trang điểm đâu, ngậm một đóa hoa trong miệng là được rồi. Tần Chiêu Tuyết cười nói, qua một lúc lâu sau, trong căn phòng đóng chặt cửa mới truyền ra một giọng nói trầm thấp, ta ra rồi. Dương Ngọc vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt, chuyện xem mắt này thật ra khiến nàng có chút khó xử. Nàng cũng rất phản đối cái gọi là mệnh phụ mẫu, nhưng phụ thân mẫu thân đều đã nói rồi, chỉ cần nàng không đồng ý, chuyện này cứ coi như xong, Đồng gia không dám cưỡng cầu. Cho nên, hôm nay nàng chính là đến cho có lệ, có chuyện gì Thiên Đao Vương sẽ chống đỡ cho nàng. Nói rõ ràng trước, hôm nay chỉ là để bọn họ gặp mặt, làm quen lẫn nhau, không phải là đính hôn. Thiên Đao Vương nhịn không được nhắc nhở, dùng ánh mắt cảnh cáo Tần Mệnh. Nàng thật không ngờ Tần Mệnh lại đích thân đến, còn có hai vị nữ nhi của Tần gia, trận trượng này thật sự có chút lớn, cũng may là mình có đi cùng. Đỗ Tòa nhẹ nhàng nắm tay nữ nhi, ý bảo nàng đừng căng thẳng. Tần Mệnh ngoài cười trừ, cũng chỉ có thể gật đầu. Hiện tại trận thế này so với hai quân đối đầu còn căng thẳng hơn, nào giống xem mắt gì. Bầu không khí căng thẳng này cũng khiến Đồng Hân có chút xấu hổ, nhưng nàng vẫn có chút chờ mong, lỡ như hai người vừa mắt nhau thì sao? Hơn nữa ngoại trừ Dương Ngọc, nàng thật sự không tưởng tượng ra nữ tử nào có thể chế ngự được nhi tử của mình. Diễm Nhi, mau ra đây. Đồng Ngôn hướng vào phòng gọi, ba ngày trước rõ ràng đã nhắc nhở hắn, nếu tiểu tử này không biểu hiện tốt, chuyện của thế giới thứ hai đừng hòng nghĩ tới. Két. Cửa phòng chậm rãi mở ra, Tần Diễm từ bên trong bước ra, cao lớn uy mãnh, lồng ngực rộng lớn, toàn thân đều là cơ bắp rắn chắc, từ trong ra ngoài đều toát ra lực cảm, quanh con ngươi là huyết văn, thoạt nhìn có chút tà ác, bất quá mặc vào y phục lộng lẫy Đồng Hân chuẩn bị cho hắn, cũng coi như là khí vũ hiên ngang. Hắn đứng ở đó do dự một lát, mặt lạnh tanh bước ra khỏi sân. Dương Ngọc đánh giá Tần Diễm, trước đó chỉ biết là có người này, thật sự là lần đầu tiên gặp mặt. Nàng từ nhỏ đã rèn luyện ở Thiên Đình Đại Lục, về sau lại gia nhập Thiên Vương Điện chấp hành nhiệm vụ, tiếp xúc với rất nhiều người, có thể cảm nhận được từ trên người Tần Diễm một cỗ khí tức nguy hiểm như mãnh thú. Đây là một loại dã tính và táo bạo phát ra từ tận xương tủy. Quả nhiên là một tên nguy hiểm. Dương Ngọc âm thầm kinh ngạc, Tần Mệnh và Đồng Hân lại có thể nuôi dưỡng ra một đứa con như vậy. Nếu không phải hiểu rõ Đồng Hân, nàng thật sự có thể cho rằng cha mẹ của Tần Diễm đều như vậy. Diễm Nhi, mau chào hỏi. Đồng Hân thúc giục. Tần Diễm hơi nhíu mày. Thật sự không am hiểu giao thiệp với nữ nhân, xin chào, ta là Tần Diễm. Xin chào, ta là Dương Ngọc. Dương Ngọc mỉm cười đáp lại, ôn nhu mà lễ phép. Sau đó là một trận trầm mặc ngượng ngùng, mọi người đều đang chờ Tần Diễm nói chuyện, nhưng hắn ấp ủ nửa ngày, một chữ cũng không nói ra. Đồng Hân nhịn không được muốn nhắc nhở Tần Diễm, nói vài câu hay, thể hiện bản thân một chút, lại bị Tần Mệnh khẽ giơ tay ngăn lại. Hắn muốn xem hài tử này ứng phó với buổi xem mắt hôm nay như thế nào, nhưng đợi rồi lại đợi, cuối cùng vẫn là Đỗ Toa nhịn không được. Hay là chúng ta ra bên cạnh ngồi, để hai đứa nhỏ nói chuyện riêng. Được, được, chúng ta ở đây, hài tử không thoải mái. Đồng Hân vội vàng chào hỏi mọi người rời đi. Nhưng vào lúc này, Tần Diễm bỗng nhiên bước lên phía trước một bước, bởi vì bước chân quá lớn, lại đột ngột, cộng thêm vẻ mặt căng thẳng kia, khiến tất cả mọi người ở đây đều biến sắc, còn tưởng rằng hắn bực bội muốn đánh người. Thiên Đao Vương theo bản năng nắm chặt nắm đấm, bước lên phía trước một bước. Dương Ngọc ngược lại không sợ hãi, nhìn hắn với vẻ mặt nửa cười nửa không. Nàng không tin tên này dám đánh nàng trước mặt nhiều người như vậy. Tần Diễm mặt mày căng thẳng, cau mày, khí thế cuồng dã lại táo bạo, nhìn chằm chằm Dương Ngọc một hồi, đột nhiên nói ba chữ, ta yêu ngươi. Toàn trường lập tức yên tĩnh, vô số người đầu tiên là kinh ngạc, sau đó mặt mày đen lại. Ta yêu ngươi. Đồng Ngôn muốn khóc không ra nước mắt, lần đầu tiên thấy có người nói ba chữ thần thánh này, với khí chất phỉ khí dã man như vậy. Dương Ngọc nhìn hắn hồi lâu không nói gì, đầu óc tên này có vấn đề sao? Diễm Nhi, nói bậy gì đó. Đồng Hân xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, đứa nhỏ này vừa nhìn liền biết không phải thật lòng, người không biết còn tưởng rằng bọn họ ép hắn nói. Ta đã để ý ngươi từ lâu, xin hãy nhận lấy tình yêu của ta, ta muốn cưới ngươi làm thê tử. Tần Diễm nói, giọng nói thô lỗ trầm thấp, rõ ràng là lời âu yếm, từ miệng hắn nói ra lại giống như thổ phỉ cướp dâu. Nói chuyện cẩn thận chút, cháu trai ta muốn cướp người rồi kìa. Đồng Ngôn nhịn cười trêu chọc, thật sự bái phục cháu trai này, sao vậy, đầu óc bị úng nước rồi. Tặng ngươi. Tần Diễm lấy từ không gian giới chỉ ra một đóa hoa tươi, đưa đến trước mặt Dương Ngọc, bởi vì dùng sức quá mạnh, cánh hoa trực tiếp chọc vào miệng Dương Ngọc. Dương Ngọc cúi đầu nhìn đóa hoa trên miệng, nụ cười không giảm, chỉ là nhẹ nhàng lui về phía sau nửa bước. Biểu tình của Thiên Đao Vương vô cùng đặc sắc, không biết nên tức giận hay nên cười. Đệ đệ ngốc của ta. Tần Cẩn Huyên lấy tay đỡ trán, bất lực lắc đầu. ta đã nói hắn có vấn đề về tình cảm, bẩm sinh, không sửa được. Tần Chiêu Tuyết cũng bị Tần Diễm đánh bại. Chờ đã. Tần Mệnh đi tới, túm lấy cổ áo Tần Diễm, kéo sang một bên. Ngươi đang làm gì vậy? Tần Diễm thoát khỏi Tần Mệnh, mặt lạnh nói, không phải ngươi muốn ta biểu hiện tốt sao? Đây là thái độ biểu hiện của ngươi. Ánh mắt Tần Mệnh trở nên sắc bén, tiểu tử này vì muốn đi thế giới thứ hai quả thực không từ thủ đoạn, ngay cả cách này cũng nghĩ ra được, cầu ái, hay là đang khoe khoang trí thông minh. Ta chỉ biết những thứ này. Tần Diễm còn không vui, gom góp 3 ngày dũng khí, mới đưa ra quyết định. Vì muốn đi thế giới thứ hai kia, hắn ngay cả mặt mũi cũng không cần, còn muốn thế nào nữa. Ngươi hiểu tình hình hôm nay, ngươi cũng hiểu ý ta, đừng có giả ngu. Cho ngươi thêm một cơ hội, đi nói với Dương Ngọc vài câu. Tần Mệnh nhíu mày, tên này quanh năm quen chém giết với mãnh thú, không còn chút nhân tính nào nữa. Ta nên nói gì, tự mình nghĩ. Đồng Ngôn hòa hoãn không khí, giải thích, vừa rồi khẩn trương quá, không phát huy tốt, làm lại lần nữa, cho hắn một cơ hội. Tần Diễm mặt lạnh trở lại. Dương Ngọc vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt, chờ đợi hắn thể hiện. Tần Chiêu Tuyết khẽ ho khan một tiếng, nhắc nhở hắn hảo hảo phát huy. Tần Diễm trầm mặc một lát, lại trực tiếp nói, ta không xứng với ngươi, ngươi không thay đổi được ta, chúng ta sẽ không có tương lai, hôm nay đến đây thôi. Được rồi, xong rồi. Đồng Ngôn bất đắc dĩ. Đồng Hân nhắm mắt lại, trực tiếp từ bỏ, lúc này ngay cả tức giận cũng không còn. Đời này lão ca ca nhà ta có lẽ cũng không gặp được nữ nhân nào đâu. Tần Chiêu Tuyết vừa khóc vừa cười, may mà còn có Tần Hạo, nếu không Tần gia tuyệt hậu mất. Dương Ngọc yên lặng nhìn hắn một lúc, nhẹ giọng nói, loại người như ngươi rất chân thật, không giả tạo, thật ra rất thích hợp làm bằng hữu. Cáo từ, có thời gian đến Thiên Vương Điện tìm ta, ta có thể luận bàn võ pháp với ngươi, vậy chúng ta xin phép. Đỗ Toa và Thiên Đao Vương cáo từ Đồng Hân và Tần Mệnh, tuy rằng thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng có chút xấu hổ, dù sao bình thường mọi người đều là bằng hữu tốt. Đồng Lam đi theo, tự mình tiễn Đỗ Toa và Thiên Đao Vương ra khỏi trang viên. Mọi người trong trang viên đều trầm mặc, kỳ thật mọi người đã sớm đoán được kết quả này, chỉ là còn ôm một chút hy vọng, không ngờ hy vọng lại tan vỡ nhanh chóng và trực tiếp như vậy. Ta đã thể hiện bình thường rồi, Tần Diễm để lại một câu, trực tiếp trở về phòng. Ta sai rồi. Đồng Hân lắc đầu, không chỉ không để lại ấn tượng tốt, còn khiến mình mất mặt. Bọn họ cảm thấy Dương Ngọc rất phù hợp, xứng đôi với hài tử nhà mình, nhưng Tần Diễm ngoại trừ bối cảnh và thiên phú, những phương diện khác hoàn toàn không xứng với Dương Ngọc, mà Dương Ngọc cũng có bối cảnh và thiên phú, hoàn toàn không để ý hai phương diện này. Nghĩ tới nghĩ lui, khóe mắt Đồng Hân vậy mà ươn ướt, nàng rõ ràng đã rất cố gắng nuôi dưỡng Tần Diễm, không hề nuông chiều, không hề dung túng, sao lại biến thành như vậy? Trước kia nàng không có cảm giác quá mãnh liệt, nhưng hôm nay ánh mắt của Đỗ Toa nhìn Tần Diễm, nói dễ nghe là cảnh giác, nói khó nghe là bài xích. Nhi tử của nàng, rõ ràng có thể là thần tử ưu tú, vì sao lại biến thành mãnh thú trong mắt người khác? Dương Ngọc tuy rằng không tệ, nhưng nếu Diễm Nhi không có tình cảm với nàng, thì cũng vô dụng. Đồng Ngôn nhún vai, năm đó hắn rất phong lưu, sở dĩ ổn định lại, chủ yếu là vì có tình cảm với Cơ Giao Hoa, Cơ Giao Tuyết và Thượng Quan. Tình huống của Dương Phong cũng không khác mấy, không phải vì Đỗ Toa cường thế, mà là Dương Đỉnh Phong thật sự yêu nàng. Tần Mệnh ôm lấy Đồng Hân, nhẹ nhàng vỗ về nàng, bản tính hắn không xấu, chỉ là hơi hiếu chiến. Chỉ cần hắn có thêm chút chân tình, hắn sẽ trở nên rất ưu tú. Hắn đã trưởng thành rồi, không thay đổi được nữa. Đồng Hân ôm chặt Tần Mệnh, nước mắt lan dài trên má. Tần Mệnh hôn lên trán Đồng Hân, nhẹ giọng an ủi, tuổi tác hắn đã lớn, nhưng tâm tính vẫn còn non nớt, ta sẽ dẫn hắn đến một nơi, từ từ dạy dỗ. Đợi thêm vài năm nữa, ta sẽ trả lại cho nàng một nhi tử bình thường. Đi đâu? Ta dẫn Đồng Ngôn đi cùng, có hắn chăm sóc. Tần Mệnh không nói nhiều, Tần Chiêu Tuyết hứng thú, nhảy tới ôm lấy Tần Mệnh, phụ thân, dẫn con đi cùng, con giúp người trông chừng hắn. Cảnh giới của ngươi còn chưa đủ, sau này hãy nói. Tần Mệnh xoa đầu nàng, đi về phía phòng Tần Diễm. Tần Cẩn Huyên an ủi Đồng Hân, dì Hân đừng buồn nữa, phụ thân đã nghĩ cách rồi, chắc chắn sẽ dạy dỗ Diễm Nhi thật tốt. Tần Chiêu Tuyết cũng nói, người không cần tự trách, lão ca ca nhà ta là trời sinh có vấn đề về tình cảm. Không phải chúng ta dạy dỗ không tốt, cũng không phải lỗi của người, muốn trách thì trách phụ thân. Ngươi, Tần Cẩn Huyên im lặng liếc nàng. Tần Chiêu Tuyết le lưỡi, cười hì hì. Đồng Hân nhẹ nhàng lau nước mắt, cố gắng nở nụ cười, ta quen rồi. Đúng vậy, dì Hân đừng khóc, khóc sẽ không đẹp nữa. Tần Chiêu Tuyết ôm chặt Đồng Hân, thân thiết nói, còn có chúng con đều là hài tử của người. Tần Cẩn Huyên nói, con bồi người ra ngoài đi dạo, giải sầu nhé. Con vừa từ đại lục thứ 9 trở về. Bởi vì các đảo liên tục va chạm, hình thành rất nhiều kỳ quan, rất thần kỳ. Không cần đâu, ta phải đi thần vực một chuyến, cùng tình di của các con đến Ma Minh, bên đó có chút rắc rối, cần chúng ta đi giải quyết. Ma Minh à, Tần Cẩn Huyên lắc đầu, nàng không thích nơi đó, không đi đâu. Dì Hân, hỏi người một chuyện. Tần Chiêu Tuyết bỗng nhiên hạ giọng, khi nào người còn đến Thiên Đình Đại Lục nữa không? Lại muốn giở trò gì nữa đây? Đồng Hân thu lại tâm tình. Con muốn đi gặp Tần Niệm. Tần Chiêu Tuyết bọn họ đã sớm biết phụ thân còn một trưởng tử, ở Thiên Đình Đại Lục xa xôi, tên là Tần Niệm, mà bọn họ còn có một tiểu mẫu thân tên là Táng Hoa. Khi còn nhỏ cũng nghe rất nhiều câu chuyện, nhưng phụ thân đã tự mình dặn dò bọn họ, tạm thời đừng quấy rầy nơi đó. Kết quả tạm thời này kéo dài đến tận bây giờ, phụ thân vẫn chưa cho phép bọn họ đi, Thiên Đình Đại Lục dường như đã trở thành cấm địa bọn họ không thể đặt chân tới. Đồng Hân trầm mặc một lát, kỳ thật gặp mặt cũng không sao, huống chi là Tần Cẩn Huyên và Tần Chiêu Tuyết, chứ không phải Tần Hạo và Tần Diễm. Trước kia có kiêng kỵ, là vì không muốn ba huynh đệ bọn họ đánh nhau. Các con tự đi đi, nhưng tuyệt đối đừng mang theo Tần Hạo. Thật sao? Tần Chiêu Tuyết vui mừng, không ngờ Đồng Hân lại dễ dàng đồng ý như vậy. Đi đi, cũng nên gặp mặt rồi. Nhưng các con phải nhanh lên, Niệm Nhi không thể ở Thiên Đình Đại Lục mãi được, hoa di của các con cũng không thể giữ hắn quá lâu, sớm muộn gì hắn cũng sẽ rời khỏi Thiên Đình Đại Lục. Hiện tại huynh ấy đạt đến cảnh giới gì rồi? Tần Cẩn Huyên cũng rất mong chờ được gặp vị đại ca kia. Hoàng Vũ Đỉnh Phong, ta suy đoán hắn sẽ rời khỏi Thiên Đình Đại Lục là bởi vì hắn cần tìm kiếm cơ hội đột phá tiên võ cảnh. Mới Hoàng Vũ Đỉnh Phong thôi à? Tần Chiêu Tuyết có chút thất vọng, dù sao Tần Niệm cũng lớn hơn bọn họ 20-30 tuổi. Huyết mạch của hắn không tệ, tuy không nghịch thiên như Tần Hạo và Tần Diễm, nhưng những năm này hắn đã tu luyện rất tốt, kích phát tiềm lực huyết mạch, ngũ hành chi lực, quang ám chi lực, vân vân, đại đa số năng lượng đều có thể bị hắn khống chế, thậm chí là cướp đoạt, mà hắn cũng không bị áo nghĩa áp chế, điểm này đủ để khiến Tần Hạo phải đau đầu. Hắn còn có năng lực gần như bất tử, liên tục 18 lần xông vào U Minh Chi Môn, ở địa ngục huyết hà kích phát cực hạn vĩnh sinh, hắn đã có hy vọng đột phá tiên võ từ rất nhiều năm trước, nhưng bị hắn cưỡng ép áp chế, hắn hy vọng có thể kích phát tiềm lực huyết mạch sâu hơn, tôi luyện bản thân đến mức hoàn mỹ, sau đó nhất cử đột phá tiên võ, bảo đảm vạn vô nhất thất. Người hiểu rõ huynh ấy như vậy sao? Tần Chiêu Tuyết và Tần Cẩn Huyên đều rất kinh ngạc. Là phụ thân các con thường xuyên quan tâm hắn, dù sao trong lòng phụ thân các con vẫn cảm thấy có lỗi với hắn. Trong phòng, Tần Diễm cúi đầu, khuôn mặt vốn anh tuấn vì khí chất táo bạo mà trở nên có chút dữ tợn, huyết văn trong mắt vườn quanh con ngươi, khiến ánh mắt hắn luôn mang theo vài phần tà ác huyết mang. Tần Mệnh đi vào, nhíu mày nhìn hắn. Tần Diễm nắm chặt nắm đấm, dùng trầm mặc để đáp lại Tần Mệnh. Tần Mệnh lấy ra hai cỗ quan tài bằng đồng, trước tiên vào trong thích ứng đi, có thể đi, cũng có thể không đi. Tần Diễm đứng dậy, trầm giọng nói, ta đến đó là để sấm đãng, không phải để tìm nữ nhân, không ai bảo ngươi tìm nữ nhân. Tần Mệnh túm lấy Tần Diễm ném vào quan tài bằng đồng. Bên trong lập tức vang lên tiếng gầm giận dữ, ta đã 30 tuổi rồi. Đừng có ném ta nữa. Ngươi dù có 10.000 tuổi, ta vẫn là cha ngươi. Tần Mệnh đóng nắp quan tài, phong ấn bên trong. Đồng Ngôn xoa xoa tay, hưng phấn đi vào trong quan tài, thế giới thứ hai, lão tử tới đây. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đừng hưng phấn, còn chưa chắc đã đi được, cho dù đi được, cũng không phải để giỡn chơi đâu. Tần Mệnh đem Đồng Ngôn nhốt vào quan tài đồng thau, mang theo cùng nhau tiến vào U Minh địa ngục. Dương Điên Phong, Hỗn Thế Chiến Vương, Triệu Lệ, đều chờ ở nơi này, còn có cả Khô Lâu Lão Nhị bị cưỡng ép bắt tới. Khô Lâu Lão Nhị hiện tại trở nên phi thường cao lớn. Mặc dù vẫn là khô lâu, nhưng khung xương cứng cáp, tráng kiện, không còn vẻ đơn bạc như trước, ngược lại toát ra khí thế vương giả bức người. Dương Điên Phong quan sát hắn từ trên xuống dưới, mấy chục năm không gặp, biến hóa đủ lớn, không chỉ khí chất thay đổi, đầu óc hình như cũng thông suốt hơn, vậy mà dám công khai ủng hộ Phong Đô, ngoài sáng trong tối đối kháng với Bạch Tiểu Thuần. Mấy ngày nay, hắn cùng Bạch Tiểu Thuần trò chuyện không ít, mới phát hiện địa ngục hình như cũng rất đặc sắc, hơn nữa xem ra tương lai nhất định sẽ càng đặc sắc hơn. Hiện tại nếu cưỡng ép mang Bạch Tiểu Thuần đi, chỉ dựa vào mạnh hổ chắc chắn rất khó hoàn thành một số bố trí tinh diệu, cũng có thể sẽ mang đến càng nhiều tai họa ngầm cho địa ngục đại loạn trong tương lai. Nhưng thế giới thứ hai tình huống quỷ quyệt, bọn họ trước tiên phải phục tùng đại cục, mang Khô Lâu Lão Nhị đi, ở một mức độ nào đó cũng là tạo cơ hội cho mạnh hổ, phân hóa Khô Lâu nhất tộc. Nếu không Khô Lâu nhất tộc bị Khô Lâu Lão Nhị khống chế hoàn toàn, lực lượng này quá lớn, quá mạnh. Đều chuẩn bị xong rồi chứ? Tần Mệnh mang theo Đồng Ngôn và Tần Diễm tới. Minh hỏa trong hốc mắt Khô Lâu Lão Nhị bùng lên, xương quay hàm trên dưới răng rắc một tiếng, phun ra một từ trống rỗng trầm thấp, hỗn đản. Tần Mệnh cười nói, ngươi nên cảm động mới đúng. Bao nhiêu năm rồi, ta ra ngoài chơi còn nhớ tới ngươi đấy. Ta đã bàn giao với Mạnh Hổ và Hồng Liên rồi, không còn gì phải chuẩn bị nữa. Hơn nữa, ta vẫn có thể thường xuyên trở về thăm mà. Bạch Tiểu Thuần mỉm cười. Hắn không thể trở về. Khô Lâu lão nhị phát ra âm thanh, như thể toàn bộ xương cốt trên người hắn đều cộng hưởng, tà dị vô cùng, càng thêm thấu tận xương tủy, khiến người ta không chỉ nghe thấy âm thanh của hắn, mà toàn thân xương cốt cũng cộng hưởng theo, có thể cảm nhận được âm thanh của hắn, cho nên nghe vô cùng quái dị, cũng vô cùng khó chịu. Ta có thể. Không thể. Có thể. Bạch Tiểu Thuần cố ý cười nói. Khô Lâu lão nhị chỉ vào Bạch Tiểu Thuần, gầm lên với Tần Mệnh, hắn không thể. Đừng vội, nói không chừng không cần phải tới đó. Tần Mệnh mạnh mẽ khống chế Khô Lâu lão nhị đang không cam lòng, nhét vào quan tài đồng. Ta cảnh cáo ngươi, nếu đỗ tòa nhà ta phải thủ tiết, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Dương Điên Phong vác chiến kích đi vào quan tài đồng, Mạnh Hổ nhìn mà trong lòng xúc động, qua bao nhiêu năm như vậy, mấy huynh đệ bọn họ lại có thể cùng nhau thám hiểm, thật sự khó được, đáng tiếc hắn không thể đi. Ta cũng nên đi rồi. Bạch Tiểu Thuần đã rất lâu không rời khỏi U Minh, cũng không biết bên ngoài thế nào rồi. Ta đã liên lạc với Nhân Quả Đạo Tôn, nàng ấy sẽ bí mật hỗ trợ ngươi điều tra những sự kiện bí ẩn trên toàn thế giới. Vạn nhất, nếu như thật sự có gì bất thường, trước tiên hãy quan sát, tuyệt đối không được đánh rắn động cỏ. Tần Mệnh rất thận trọng trong việc này, nhưng ngoài giao cho Bạch Tiểu Thuần, hắn không nghĩ ra ai khác thích hợp hơn. Hy vọng nơi này không có vấn đề gì. Nụ cười thường trực trên mặt Bạch Tiểu Thuần dần biến mất, trở nên ngưng trọng. Tân thế giới dù sao cũng vừa mới diễn biến, mặc dù nhìn có vẻ phồn thịnh, sinh cơ bừng bừng, nhưng một khi xảy ra chiến tranh trên phạm vi toàn thế giới, hậu quả khó mà lường được. Dù sao hắn cũng không tưởng tượng nổi tân thế giới có bao nhiêu phần thắng khi đối đầu với thế giới thứ hai, hơn nữa tân thế giới vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, một khi bị tập kích vào lúc này, có khả năng sẽ hoàn toàn sụp đổ, thậm chí có thể biến thành bãi săn của toàn bộ thế giới thứ hai. Còn về chuyện đồng căn đồng nguyên, không cần thiết phải tàn sát lẫn nhau. Căn bản không cần nghĩ, cứ nhìn thời đại thiên đình và thời đại loạn võ là hiểu, lúc đó loạn võ đối xử với thiên đình không hề khách khí, hận không thể xé nát nó. Có cần xử lý trước một nhóm tai họa ngầm không? Ví dụ như, đám người Kim Bằng Hoàng Triều kia, Mạnh Hổ do dự nói ra ý kiến của mình, mặc dù rất khó mở miệng, nhưng nếu thật sự phải đối mặt với chiến tranh từ bên ngoài, nội bộ nhất định phải hoàn toàn thống nhất. Không cần thiết. Cho dù bọn họ có chút tâm tư, trước sự sống chết của thế giới, bọn họ cũng nên có chút đại nghĩa tối thiểu. Cũng không thể không phòng bị. Bạch Tiểu Thuần khẽ nói, Tần Mệnh mang theo 6 cỗ quan tài đồng rời khỏi U Minh địa ngục, lại tìm được Du Thiên Côn Bằng đang ngủ say trong hỗn độn không gian, nhốt nó vào một cỗ quan tài đồng khác. Còn Du Thiên Côn Bằng này đã được thai nghén rất nhiều năm trong hỗn độn không gian, tương đương với thần thú được sinh ra từ thời khai thiên lập địa, tiềm lực vô hạn, đã không thể dùng 2 chữ thuần huyết để hình dung. So với con Du Thiên Côn Bằng chôn cùng ở thế giới thứ hai kia càng có tiềm lực hơn, hiện tại nó đang ở Thiên Vũ đỉnh phong, nếu như có thể luyện hóa được bộ xương kia, hấp thu năng lượng bên trong, rất dễ dàng có thể đột phá đến Hoàng Vũ cảnh. Ngươi đi trước đi. Tần Mệnh đánh cỗ quan tài đồng có Du Thiên Côn Bằng vào sâu trong hư không, có chỉ dẫn trước đó, lần này hẳn là sẽ nhanh chóng tìm được, vừa vặn dùng nó để tính toán thời gian cụ thể. Thế giới thứ hai. Cửu Anh đứng trên mây, nhìn về phía thiên nhãn thần bí rực rỡ ở phía xa, hai ngọn núi khổng lồ sừng sững như hai cây cột chống trời, hùng vĩ tráng lệ, đứng vững giữa biển cả mênh mông, chúng đều cắm rễ sâu dưới đáy biển hàng ngàn mét, xuyên qua biển cả, xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây mù, thẳng lên tận trời cao hàng vạn mét, chúng gập ghềnh, hiểm trở, những tảng đá nhô lên như những con rồng khổng lồ quấn quanh, cho dù đứng từ rất xa cũng có thể cảm nhận được khí thế hùng vĩ, bao la của chúng. Trên đỉnh hai ngọn núi, không gian mênh mông cuồn cuộn, chúng quấn quýt, va chạm, vặn vẹo, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ giống như con mắt, nơi đó các loại ánh sáng giao thoa, rực rỡ chói mắt, hào quang vạn trượng. Như thần nhãn của thượng thương, nhìn xuống thế gian, quan sát chúng sinh. Đó chính là lối vào vạn giới thí luyện trường, muốn đi vào, đó là con đường duy nhất. Thân hình khổng lồ của Cửu Anh không ngừng thu nhỏ lại, ánh mắt sáng quắc, tuy rằng trước khi đến hắn rất do dự, nhưng khi đã tới đây rồi, ngược lại có chút mong đợi. Rất nhiều nhân tộc, yêu tộc, thậm chí cả ma tộc bay vượt biển cả, từ khắp nơi hội tụ về đây, có kẻ vượt biển mà đến, có kẻ bay lượn trên không, bọn họ tập trung về phía hai ngọn núi, liên tục lao vào vòng xoáy ánh sáng, trong đó không ít những võ giả có khí tức cường hãn, hoặc là những mãnh thú có huyết mạch phi phàm, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy những cuộc chém giết điên cuồng, từ phía chân trời xa xôi rời về phía này, những kẻ chạy trốn liều mạng muốn lao vào vòng xoáy kia. Vậy thì đi thôi. Xương cốt toàn thân Tần Mệnh vang lên những tiếng lốp bốp, từ vóc dáng đến dung mạo đều bắt đầu biến hóa. Giúp ta thay đổi hình dạng một chút, Cửu Anh biến thành nhỏ bằng bàn tay, đậu trên vai Tần Mệnh. Đầu ngón tay Tần Mệnh lóe lên một tia sáng, hình dạng của Cửu Anh nhanh chóng biến đổi, cuối cùng biến thành một con rùa. Mẹ kiếp! Ngươi dám! Cửu Anh nổi giận, đây là một sự sỉ nhục. Biến lại cho ta! Ha ha! Tần Mệnh cười lớn, bay lên trời, lao về phía Thiên Nhãn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!